Xuyên qua đấu phá danh xưng bá thiên hạ chương 538 tới chương 573. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Như vậy, các nàng cũng sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng nhân vật chính. Đường Tam cũng là một kẻ si tình như vậy, trước đây vì Tiểu Vũ vẫn luôn không chấp nhận những nữ tử đã cùng hắn trải qua hoạn nạn nhiều lần. Nhưng bây giờ, hắn cũng không cần kiềm chế gì nữa. Đường Tam dẫn đầu, Đái Mộc Bạch và những người khác cũng nhao nhao bước ra khỏi bóng tối. Thấy tình cảnh này, Tiêu Long lúc này mới trở lại thế giới phong thần. Y nói là đã tìm thấy Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh các nàng tự nhiên vui mừng khôn xiết theo sát Tiêu Long, kẻ đại ác nhân này, cùng đi tìm phu quân mà mình đã mong nhớ bấy lâu. Nhưng, kết quả nhìn thấy thực sự khiến nụ cười của các nàng trực tiếp biến mất. Phu quân mà các nàng mong nhớ đã lâu, lại đang cùng nữ nhân khác ngọt ngào, anh em, thậm chí, hoang lạc dưới ánh trăng. Các nàng lập tức không chấp nhận được tất cả những điều này. Các nàng muốn tiến lên chất vấn rốt cuộc là vì sao? Nhưng các nàng khi nghĩ đến việc mình cũng đã làm chuyện có lỗi với nam nhân của mình, cũng biết mình đã không còn tư cách để chất vấn nữa. Bây giờ, coi như nam nữ song phương đều phân biệt ngoại tình. Cuộc hôn nhân này, dường như cũng đã đi đến cuối con đường. Thấy chưa? Đây chính là những nam nhân mà các ngươi vì thế chờ đợi, ha ha. Lúc này, Tiêu Long nói với ba cô gái Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đang khóc như mưa sa. Câm mồm. Bọn họ dù có không ra gì đến mấy, cũng tốt hơn ngươi. Tiểu Vũ lạnh lùng quát. Cũng phải, dù cho nam nhân của các nàng có ngoại tình, nhưng cũng chỉ vì một nữ nhân. Còn Tiêu Long thì sao? Một kẻ phong lưu đa tình, Tiêu Long có bao nhiêu nữ nhân, có lẽ ngay cả chính y cũng không biết nữa. So với bọn họ, Tiêu Long thật sự là... Ha ha, bọn họ tốt hơn ta thế nào? Chẳng lẽ nàng cho rằng một nữ nhân có thể thỏa mãn ta sao? Chưa chắc a, ta nhớ rõ trước đây từng có ba nữ nhân cùng lên trận, nhưng cuối cùng lại Tiêu Long cũng không tức giận, cười như không cười mà nói. Lời Tiêu Long nói khiến Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đều đỏ bừng mặt. Cũng đúng a, tên này cứ như giả thú vậy, nếu chỉ có một nữ nhân nắm giữ y, thì đối với nữ nhân đó, chẳng những không phải chuyện tốt lành gì, ngược lại còn là chuyện xấu a, sợ là không mấy ngày đã bị Tiêu Long hành hạ đến chết. Ba vị phu nhân, cần gì chứ, nam nhân của các ngươi bây giờ đang phong lưu khoái hoạt, nhưng các ngươi thì sao? Lại đang ở đây hờn dỗi, có đáng giá không? Lúc này, ngữ khí Tiêu Long lại trở nên ôn nhu. Chuyện đến nước này, chi bằng các ngươi cứ theo ta đi. Ta mặc dù có chút phong lưu, nhưng đối với nữ nhân của mình là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tiêu Long cam đoan nói, sau đó vận dụng niêm hoa chỉ với Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Dù sao, y tốn công tốn sức như thế, thực ra chỉ là vì Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh chẳng qua chỉ là kèm theo thôi. Bởi vậy, Tiêu Long đối với các nàng cũng phải vận dụng một chút thủ đoạn. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã trúng niêm hoa chỉ đều ngượng ngùng. Tiêu Long vươn bàn tay thô tục về phía các nàng. Các nàng cũng ngập ngừng, không chút từ chối. Còn Tiểu Vũ thì sao, Tiêu Long cũng không vận dụng niêm hoa chỉ với nàng. Y muốn có được trái tim Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy hai tỷ muội mình lại làm như vậy, vẻ mặt nàng khó có thể tin. Trúc Thanh, Vinh Vinh, các ngươi Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi. Tiểu Vũ, Tiêu Long nói cũng đúng, tất nhiên nam nhân của chúng ta đều không cần chúng ta nữa. Vậy chúng ta vì hắn mà kiên trì cũng thật sự quá uổng phí. Đúng đó, vì sao nam nhân của họ có thể ở bên ngoài phong lưu, mà nữ nhân chúng ta lại không thể vui vẻ trong nhà chứ? Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng nghĩa chính ngôn từ mà nói. Tiểu Vũ lập tức do dự. Nếu nói lúc đầu Tiêu Long có đề nghị này, trong lòng Tiểu Vũ cơ bản là từ chối. Nhưng, nếu đề nghị như vậy đến từ tỷ muội của mình, nàng lại thật sự do dự. Dù sao, trước mặt mình, lại có hai tấm gương rồi. Nếu nàng cũng đi theo thì cũng sẽ không mất mặt gì. Nữ nhân là như vậy, rất nhiều nữ nhân khi nhìn thấy người bên cạnh mình kém hơn mình mà lại sống tốt hơn mình rất nhiều. Kết quả là, liền sa đọa. Ngay lúc Tiểu Vũ còn đang do dự, Tiêu Long trực tiếp ôm nàng đi. Tiểu Vũ khẽ xoay người đánh hai cái, sau đó, cũng liền từ bỏ. Tiêu Long trở lại phi thuyền, sau đó bắt đầu. Lần này, Tiểu Vũ không còn nói lời lạnh nhạt, không còn tỏ vẻ khó chịu. Mà là ôn nhu cười với Tiêu Long. Sau đó kịch liệt ôm hôn y, nàng đáp lại nồng nhiệt. Trong lúc hôn, tay Tiểu Vũ ôm chặt lấy lưng Tiêu Long. Khi Tiêu Long hôn vuốt ve đôi song phong của nàng, Tiểu Vũ lại ôm lấy đầu Tiêu Long, tự mình cũng ưỡn cao ngực, để Tiêu Long có thể tận hưởng tốt hơn. Vẻ mặt nàng vô cùng mê đắm, giọng nói trong miệng vô cùng quyến rũ. Hoàn toàn là tư thái của một tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn phục tùng Tiêu Long. Nàng có thể là thực sự cam tâm tình nguyện dâng mình cho Tiêu Long, đương nhiên, cũng có thể là vì trả thù Đường Tam chăng. Thật sự, nữ nhân khi đã điên cuồng lên thật sự khiến người ta khó tin nổi. Tiêu Long cũng không để ý Tiểu Vũ rốt cuộc là vì sao, ngược lại y biết, lần này Tiểu Vũ không có nửa điểm từ chối. Chỉ riêng điểm này, cũng đã đủ rồi. Còn về Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, hai người họ đã trúng niêm hoa chỉ, bây giờ đang tranh giành Tiêu Long. Lần này, Tiêu Long cũng rất ôn nhu, đối với cả ba nàng đều rất ôn nhu. Bốn người cũng hoang ái một lúc lâu, cuối cùng mới nghỉ ngơi. Tiểu oan gia của ta, ngươi để ta sau này làm sao đối mặt với Vũ Đồng đây? Sau trận mây mưa, Tiểu Vũ tựa vào Tiêu Long, oán giận nói với y, ngón tay nàng không ngừng vẽ vòng tròn trên lồng ngực cường tráng của Tiêu Long. Cuộc sống của nàng, bây giờ là hoàn toàn không thể quay trở lại nữa rồi. Bây giờ, điều nàng coi trọng nhất cũng chính là nữ nhi của mình, Đường Vũ Đồng. Thứ yếu đi, có thể chính là Tiêu Long, kẻ khiến nàng hận đến muốn chết này. Đường Tam, đã bị nàng gạt y ra khỏi tâm trí mình. Cái này có gì? Cùng lắm thì, mẹ con các ngươi cùng nhau phục dịch ta là được, chẳng lẽ nàng còn cho rằng ta không thể cho các ngươi một tương lai tốt sao? Tiêu Long cũng vẽ vòng tròn trên ngực Tiểu Vũ, coi như là trả thù Tiểu Vũ, y đại đại liệt liệt nói. Được ngươi đó, ngươi nói xem, ngay từ đầu ngươi có phải đã tính toán như vậy không? Tiểu Vũ lập tức kích động. Chỉ có điều, sự kích động này, nhìn ngược lại giống như sự nũng nịu giữa tình nhân. Dù sao, các nàng cũng đã thành ra như vậy, mẹ con đều bị người này gieo họa. Thật sự không còn gì đáng để tức giận nữa. Ha ha, ta cũng không giấu giếm. Một cặp mẹ con tuyệt sắc như nhạc mẫu đây, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ động lòng. Đừng nhìn Đái Một Bạch và những người khác bình thường đều rất khách khí với nàng, nhưng chẳng phải là kiên kỵ nàng và thực lực của Đường Tam sao? Nếu không có Đường Tam và thực lực của nàng không mạnh bằng họ, họ cũng đã chăm sóc cặp mẹ con tuyệt sắc này lên giường rồi. Tiêu Long mở miệng trêu đùa nói. Y cũng không tin trên thế giới này có tình bạn vĩnh hằng bất biến thật sự. Thế giới này, tất cả mọi người trước tiên vẫn là suy tính lợi ích của mình. Ai nha, ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có hay không? Khiến cả thế giới đều không có mấy người tốt vậy. Tiểu Vũ lườm Tiêu Long một cái, vô cùng phong tình. Thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn đi thử xem? Tiêu Long nhướng mày, đương nhiên, đây là giả vờ. Ta mới không đi đâu, bất quá, ta muốn nói với ngươi trước, chuyện giữa chúng ta, hoặc là ngươi cứ tiếp tục ẩn giấu, hoặc là, ngươi tự mình đi cùng nha đầu Vũ Đồng kia thương lượng xong đi. Ta mới không có rảnh rỗi để giải quyết hậu quả chuyện sai trái cho tên đại bại hoại nhà ngươi đâu. Tiểu Vũ cũng dừng việc làm càn với Tiêu Long, nghiêm túc nói với y, nàng cứ yên tâm đi, thu phục nữ nhi ngốc nghếch của nàng thì quá đơn giản rồi. Tiêu Long một chút cũng không để chuyện này trong lòng. Ngốc nghếch ngươi cái đại đầu quỷ, chúng ta đều đã như vậy rồi, nàng chẳng phải cũng coi như là nửa phần nữ nhi của ngươi sao? Có cha nào lại nói con gái mình như vậy không? Tiểu Vũ ngập ngừng nói. Tiêu Long trong phút chốc còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Tiểu Vũ này, có phải là quá phóng túng rồi không? Hay là nàng vẫn là Tiểu Vũ thuần khiết mà y từng biết sao? Bất quá, nàng nói cũng đúng, làm cha đương nhiên phải thật tốt chiếu cố con gái. Về sẽ chăm sóc nàng lên giường. Y đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mẹ vợ và Vũ Đồng hai người cùng mặc trang phục cô thỏ quỳ gối trước mặt mình, rồi trên cổ quàng một chiếc vòng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Long tự nhiên là cùng Tiểu Vũ và các nàng hoang lạc, cảnh tượng khó mà nhìn thẳng. Trong lúc đó, Dược Tuyết Lăng và Một Vũ Vi cũng gia nhập. Những người bạn cũ ở thần giới này sau khi gặp mặt, đều rất có cảm khái. Mấy đóa cải trắng xinh đẹp nhất thần giới của các nàng, đều bị một người hái đi. Cũng không biết mấy đóa cải trắng còn sót lại có bị Tiêu Long hái nốt không. Nếu thật sự bị hái hết, cảnh tượng kia khó có thể tưởng tượng. Giống như tất cả cô gái xinh đẹp trong một lớp nghệ thuật đều bị một nam nhân ngủ cùng, hơn nữa còn có thể cùng nhau nằm chung một giường lớn vậy. Chỉ có điều, Tiêu Long không có tâm tư đó, dù sao, y đã nói rồi, bây giờ hưởng dụng nữ nhân chẳng qua chỉ là để tìm chút kích động tinh thần thôi. Thân phận không thể mang đến cho Tiêu Long sự kích động, thì dù có xinh đẹp đến mấy, Tiêu Long cũng sẽ không để ý gì. Hoang ái xong, Tiêu Long cũng trở về Tam Sinh Đảo. Tư thế này, người bình thường có thể không nhìn ra điều gì. Nhưng đối với những người đã đi theo Tiêu Long rất lâu, thì lại có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với chuyện này, các nàng còn có thể nói gì chứ? Ví dụ như Tiêu Huân Nhi, nàng chắc chắn biết Tiểu Vũ và các nàng đã rơi vào nanh vuốt của Tiêu Long rồi. Thế nhưng còn có thể làm gì? Chẳng phải vẫn phải mang theo vẻ mặt tươi cười, giả vờ như không biết gì mà trò chuyện bình thường với Tiểu Vũ và các nàng sao? Tiêu Huân Nhi vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí theo thời gian trôi qua, nàng trở nên càng thêm phong vận, có hương vị. Tiêu Long nghĩ, mình cũng đã rất lâu không quản đến những người bạn cũ ở đấu khí đại lục. Bỏ các nàng sang một bên như vậy, trong lòng y cũng rất áy náy. Thế là y định trong thời gian tới, sẽ dùng để bồi đắp cùng các nàng. Lần này sẽ từng người một vậy. Trước hết là cùng Tiêu Huân Nhi vậy. Dù sao đây là nữ nhân đầu tiên y gặp được. Long ca, huynh thật là tinh quái quá đi, làm sao huynh đã thu phục Tiểu Vũ và các nàng đến ngoan ngoãn vậy? Chẳng lẽ là sức mạnh của huynh đã chinh phục các nàng, an ủi tâm hồn cô đơn của các nàng, khiến các nàng yêu huynh sao? Tiêu Huân Nhi vừa đấm chân nắng vai cho Tiêu Long, vừa tò mò hỏi. Nàng cũng muốn biết nguyên do trong đó, dù sao Tiểu Vũ bình thường nhìn không phải người như vậy a, đương nhiên, cũng không ít người nhìn từ bề ngoài đứng đắn, nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng phóng đãng. Ví dụ như nàng trước mặt Tiêu Long liền vô cùng những người kia chắc chắn không ngờ Tiêu Huân Nhi cũng sẽ có khí cạnh như thế. Tiêu Huân Nhi cũng che giấu rất tốt, không để người ngoài biết. Vừa biết Tiểu Vũ cũng rơi vào nanh vuốt Tiêu Long, nàng cũng không thể nào suy nghĩ theo hướng tốt được. Còn về lý do, thì vô cùng đơn giản, là sự bất mãn trong lòng nữ nhân. Trực tiếp không dễ chịu, tự nhiên cũng sẽ không để người khác tốt hơn. Đừng tưởng rằng những nhân vật nữ chính này là hoàn mỹ vô khuyết, phải biết, các nàng cũng là con người. Tiêu Long cũng không giấu giếm, kể lại tất cả cho Tiêu Huân Nhi. Dù sao Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không nói bậy bạ gì. Long ca, huynh thật sự là xấu xa quá đi, sao huynh lại ức hiếp Tiểu Vũ như vậy chứ? Tiêu Huân Nhi sau khi nghe xong, khó có thể tin. Nàng thật sự không ngờ, Tiểu Vũ lại bị Tiêu Long ức hiếp đến nông nỗi này. Thậm chí còn ngay trước mặt nữ nhi của mình mà bị con rể điều này lật đổ thế giới quan của Tiêu Huân Nhi, đồng thời cũng khiến Tiêu Huân Nhi cảm thấy thật là quá kích thích. Khiến nàng cũng muốn được ngay trước mặt nữ nhi của mình mà được nam nhân của mình chơi một chút, thể nghiệm xem cảm giác đó là gì. Đương nhiên, nếu có thể, nàng không ngại làm trước mặt nhi tử dù sao nữ nhi của mình cũng không nhìn thấy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù có biết một chút nội dung, cũng chỉ có thể thông qua đầu óc mà tưởng tượng thôi. Huống chi, giữa phu thê chơi chút tư tưởng chẳng phải rất bình thường sao? Tiêu Long nghe xong lời Tiêu Huân Nhi nói, cũng không tức giận. Thần sắc ngược lại trở nên phức tạp. Cuối cùng, sau một lát trầm tư, lúc này y mới chậm rãi mở miệng. Huân Nhi, nàng có biết không, thực ra nàng cũng là do ta dùng thủ đoạn hèn hạ mà có được. Ta biết mà, là Long ca lừa người ta tới ma thú xâm lâm rồi cưỡng đoạt người ta. Tiêu Huân Nhi liếc xéo hắn một cái. Chuyện này, nàng vẫn nhớ như in, không chỉ vì đó là lần đầu của nàng, mà còn vì... Không, ta không nói chuyện đó. Tiêu Long kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Giữa lúc Tiêu Huân Nhi còn đang băn khoăn, hắn đã kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện, đương nhiên, bao gồm cả chuyện hệ thống, và cả mối tình giữa nàng với Tiêu Viêm trong nguyên tác. Dù sao bây giờ tất cả đã là quá khứ, cái hệ thống yếu ớt đó Tiêu Long cũng không dùng tới nữa. Còn Tiêu Viêm yếu ớt kia, không biết đã đầu thai chuyển thế hay chưa? Có nói cho Tiêu Huân Nhi thì sao? Sao hả, Huân Nhi, nàng có trách ta không? Nếu không phải vì ta, có lẽ nàng vẫn còn cùng Tiêu Viêm sống những tháng ngày êm đềm, và Tiêu Viêm chỉ có hai thê tử là nàng cùng Medusa. Chẳng phải đỡ hơn bây giờ chúng ta hiếm hoi lắm mới có thể ở riêng với nhau sao? Tiêu Long hỏi Tiêu Huân Nhi. Hắn muốn biết cuối cùng Tiêu Huân Nhi sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao, Tiêu Long đã coi như là kể toàn bộ kịch bản đấu phá thương khung cho Tiêu Huân Nhi nghe, cả kết cục ban đầu của nàng cũng đã biết. Sao ta phải trách chàng? Theo lời chàng nói, Tiêu Viêm chẳng phải cuối cùng cũng thu nạp cả Nhã Phi, vân vận sao, chẳng phải cũng là một dục với Long ca chàng. Hơn nữa hắn còn vô cùng đạo đức giả, không như Long ca đây dám làm dám chịu. Điểm này hắn sao sánh được Long ca. Huống hồ, lần đó ở ma thú xâm lâm, dù hành động của hắn có chịu ảnh hưởng từ Long ca, nhưng chưa chắc không phải ý nghĩ thật sự từ đáy lòng của kẻ đáng thương đó. Vả lại, sự đã đến nước này, bây giờ ta ngoài đi theo Long ca, còn có thể làm gì khác? Thật bất ngờ, Tiêu Huân Nhi nghe lời Tiêu Long nói mà phản ứng vô cùng bình thản. Không hề chút do dự, dễ dụa hay thậm chí là oán hận. Mà điều này cũng không khó hình dung. Dù sao, chuyện đó đã qua lâu rồi, cái nhân vật Tiêu Viêm đáng ghét đó, Tiêu Huân Nhi chẳng còn ấn tượng gì. Nàng và Tiêu Long cũng đã trải qua biết bao ngày tháng, con cái cũng đã có đủ. Chẳng phải cũng là tình cảm ngày qua ngày lớn dần sao? Còn nữa, theo lời Long ca, cái tên Tiêu Viêm đó là một người trưởng thành, vậy mà lại làm chuyện như vậy với ta khi ta chỉ mới mấy tuổi. Ta nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi. Thật là một tên biến thái. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cũng nghĩ đến cảnh Tiêu Viêm dùng đấu khí để quẩn dưỡng thân thể nàng. Ban đầu, Tiêu Huân Nhi cũng vì chuyện này mà cảm động, dần dần yêu thích Tiêu Viêm. Dù sao khi ấy nàng còn rất nhỏ, tâm hồn trong sáng vô tư nhất, dễ dàng bị người ta lừa gạt. Nhưng bây giờ, trong lòng Tiêu Huân Nhi chỉ còn lại sự ghê tởm. Ha ha, nàng muốn theo ta, ta tự nhiên sẽ bầu bạn với nàng cả một đời. Tiêu Long cười ha ha. Giờ đây, tâm cảnh tu vi của hắn đã rất cao, chẳng còn dễ dàng động một chút là tức giận hay vui mừng thái quá. Có lẽ là vì sắp đạt tới cảnh giới thánh nhân. Mà thánh nhân, cũng chính là bậc hiền giả. Giờ đây, Tiêu Long có thể cũng vì ảnh hưởng này mà không còn quá điên cuồng. Còn về việc hắn trăm phương ngàn kế để có được Tiểu Vũ, chẳng qua là để những nữ nhân hắn đã trải qua không bị người khác cướp mất thôi. Thật tốt quá. Có Tiêu Long cam đoan, trong lòng Tiêu Huân Nhi cũng thỏa mãn. Hai người cứ thế rút vào nhau, chẳng làm gì cả. Có lẽ là vì quá hiểu Tiêu Huân Nhi, nên khi đối diện nàng, thằng em của Tiêu Long cũng tự kiềm chế được. Long ca, chàng có phải chán người ta rồi không? Trước kia người ta ngồi thế này trên người chàng, là chàng sẽ ngẩng cao đầu rồi hung hăng lao vào người ta, mà giờ thì chẳng có động tĩnh gì cả. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tiêu Huân Nhi vẫn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, nàng có chút lo âu nói với Tiêu Long. Từ nãy đến giờ, cái tên tà ác của Tiêu Long vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tiêu Huân Nhi đương nhiên không cho rằng Tiêu Long là không ổn, dù sao sự lợi hại của hắn, nàng đã cảm nhận đầy đủ. Hơn nữa, Tiêu Long mới vừa rồi còn dọn dẹp ngoan ngoãn cả Tiểu Vũ cùng một số người khác. Sao có thể không được chứ? Cách giải thích duy nhất là, Tiêu Long rất có thể đã không còn hứng thú với nàng. Nếu thật sự không còn hứng thú, nửa đời sau của nàng cũng chẳng còn hy vọng gì. Tất nhiên sẽ bị ghẻ lạnh. Tiêu Long nghe xong, lập tức đâm ra nỗi buồn bực. Hắn có phải có thể hiểu là Tiêu Huân Nhi bây giờ đang thiếu thảo không? Đã vậy, hắn cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Hắn lập tức nghi người, đè Tiêu Huân Nhi xuống dưới thân. Hôm nay, hắn mà không khiến mông Tiêu Huân Nhi nở hoa, hắn sẽ không còn họ Tiêu. Long ca, phải vậy đấy, mau tới chơi Huân Nhi đi mà Huân Nhi thích nhất Long ca khi dễ Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Long bắt đầu hành động, nàng cũng uốn éo thân mình phối hợp. Có hứng thú là tốt rồi. Tiêu Long cũng không khỏi cảm thán, mỹ nữ Tiêu Huân Nhi này đã bị hắn dạy dỗ đến cái mức ấy rồi. Dù sao, thuở ban đầu, Tiêu Huân Nhi chính là hỏa bao hữu lớn nhất của hắn. Khi ấy, tuổi trẻ bồng bột, huyết khí phương cương, lại thêm mới nếm trải trái cấm, tự nhiên là không thể ngăn cản. Cơ bản mỗi tối đều phải nâng đôi chân dài của Tiêu Huân Nhi lên mà là một lần, thậm chí vài lần. Từ lúc phá thân Tiêu Huân Nhi cho đến khi nàng bị cổ tộc mang đi, Tiêu Huân Nhi đã bị Tiêu Long khai pháo không dưới 100 lần. Thậm chí 200. Và từ khi Tiêu Long mang nàng từ cổ tộc trở về, số lần nổ súng còn nhiều hơn không ít so với trước khi nàng bị người cổ tộc mang đi. Tiêu Huân Nhi cũng từ thời điểm đó bị Tiêu Long tìm di mạc hóa mà ảnh hưởng. Lại thêm sau này Tiêu Long có nhiều nữ nhân, nàng cũng bắt đầu tranh sủng. Tự nhiên là hạ thấp mọi tư thái để lấy lòng Tiêu Long. Tư thế gì, trang phục gì, đóng vai gì nàng cũng đều sử dụng đến vô cùng tinh tế. Có thể nói là dâm đảng mà quyến rũ cực độ. Nhưng, Tiêu Long chỉ thích những nữ nhân trước mặt người khác cao quý, mà trước mặt hắn lại vô cùng lẳng lơ như vậy. Vậy nên, hôm nay, hắn dù thế nào cũng không thể buông tha Tiêu Huân Nhi. Mà Tiêu Huân Nhi cũng đã thấy được sự lợi hại của Tiêu Long sau khi hắn giao lưu tâm đắc, thực lực tăng tiến vượt bậc. Cuối cùng, trên thân nàng không chỗ nào không sưng đỏ, điều này khiến nàng được một bài học, sau này không còn dám một mình đi chọc ghẹo Tiêu Long nữa. Sau khi trải qua mấy ngày mỹ hảo bên Tiêu Huân Nhi, Tiêu Long lại lần lượt sủng hạnh Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, những vị phu nhân cấp nguyên lão này. Làm xong những việc này, Tiêu Long mới bình tâm tĩnh khí, an tâm tu dưỡng trong tiệt giáo. Chờ Thông Thiên giáo chủ trở về để độ kiếp. Thông Thiên giáo chủ chuyến đi này kéo dài mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Long cũng nuốt cả bản thể của Lục Áp, chính là Tiên Thiên Ly Hỏa Chi Tinh. Dù không khiến tu vi của Tiêu Long có đột phá lớn, nhưng mạnh thêm được chút nào hay chút đó. Tiếp đó, trước khi Thông Thiên giáo chủ trở về, hắn nuốt hai tôn nguyên thần thánh nhân. Trước hết không vội luyện hóa mà giấu chúng trong thân thể. Đợi Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị xong, sẽ lập tức thôn phệ chúng nó. Để tránh mang lại phiền toái cho mình. Thông Thiên giáo chủ sau khi trở về, liền bắt đầu bày trận. Chính là bố cục lấn thiên. Đại trận này, đủ sức lừa gạt thiên đạo. Khi Tiêu Long độ kiếp, nếu không chống chịu được, có thể tiến vào bố cục lấn thiên này. Thiên kiếp sẽ không tìm thấy Tiêu Long, và hắn có thể tránh được tai ương thiên kiếp. Cứ vậy, Tiêu Long có thể an ổn trở thành thánh nhân. Đừng tưởng rằng bố cục lấn thiên này dễ dàng bố trí, nó cần phải có tiên hoàng ra tay mới luyện chế thành được. Hơn nữa, không phải tiên hoàng nào cũng làm được. Thông Thiên giáo chủ làm được điều này, còn là vì có lão sư hùng mạnh đứng sau. Thông Thiên giáo chủ vừa trở về, Tiêu Long liền bắt đầu từ từ thôn phệ hai đại phân thân thánh nhân. Cuối cùng, xiềng xích ngăn cản vô số chuẩn thánh chạm tới một bước cuối cùng của cảnh giới thánh nhân, rốt cuộc đã bị Tiêu Long phá vỡ. Dù sao, hắn đã thôn phệ hai niết thánh chân linh kia mà. Nếu lại cộng thêm thánh nhân từ máu kiếp tộc mà thành, thì đó là ba thánh nhân. Nếu đến vậy mà vẫn không thể đột phá, Tiêu Long cũng thật không còn lời nào để nói. Thấy Tiêu Long quả thật bắt đầu đột phá, hơn nữa lại là dĩ lực chứng đạo, trên mặt Thông Thiên giáo chủ cũng nở nụ cười. Xem ra, bố cục lấn thiên mà hắn tốn cái giá đắt để có được, cuối cùng đã không uổng phí. Dù sao, chỉ cần Tiêu Long đạt đến cảnh giới hoang thánh, tất cả điều này đều đáng giá. Tiêu Long trong đại trận bắt đầu từ từ xâm chiếm sức mạnh của hai đại thánh nhân chân linh. Khí tức của hắn cũng từ từ trở nên ngày càng đáng sợ. Kỳ thực, sau khi thôn phệ một đạo thánh nhân chân linh, Tiêu Long đã có dấu hiệu đột phá. Nhưng cuối cùng Tiêu Long vẫn kiềm chế dục vọng trong lòng, tiếp tục thôn phệ. Dù sao, chẳng phải trong đó có cảnh tượng như vậy sao? Dùng càng nhiều, thành tựu càng cao. Cuối cùng, ước chừng mất 3 tháng, Tiêu Long mới thôn phệ hai đại thánh nhân chân linh đến mức không còn mảnh nào. Tiêu Long có cảm giác, dù cho bản thân còn chưa đột phá thánh nhân, nói không chừng cũng đã có thực lực đánh giết thánh nhân. Đương nhiên, những thánh nhân đó chỉ là những sơ thánh yếu nhất, hơn nữa đây cũng đều là suy đoán đơn phương của Tiêu Long thôi. Đợi tu vi đủ đầy, Tiêu Long mới bắt đầu hấp dẫn thiên kiếp tới. Về thiên kiếp, Thông Thiên giáo chủ cũng đã giảng giải cho Tiêu Long nghe một chút. Tất cả cần trải qua 9 lượt thiên kiếp, đạo thứ hai có uy lực gấp đôi đạo thứ nhất. Rất nhiều thánh nhân khi dĩ lực chứng đạo, cũng đều bị giết ở đạo thứ 7, thứ 8. Còn đạo thứ 9, cơ bản không ai có thể vượt qua nổi. Dù sao, đạo thiên kiếp thứ 9 có uy lực gấp đôi đạo thứ 8. Đạo thứ 7 có uy lực gấp đôi, đạo thứ 6 gấp 4 lần. Đạo thứ 5 gấp 8 lần. Đạo thứ 4 gấp 16 lần. Đạo thứ 3 gấp 32 lần. Đạo thứ 2 gấp 64 lần. Đạo thứ nhất gấp 128 lần. Thật kinh khủng. Dù bố cục lấn thiên có thể che giấu tất cả thiên kiếp, nhưng khi thánh nhân đột phá, tốt nhất vẫn là cố hết sức chống chọi với thiên kiếp. Chống chịu được bao nhiêu thì cố gắng chịu bấy nhiêu, nếu thật sự không chịu nổi nữa thì trốn vào trong bố cục lấn thiên. Dù không biết chống chịu thiên kiếp này xong sẽ có lợi ích gì, nhưng mà, trong chân giới, cánh thiên kiếp càng nhiều, thực lực cũng càng cường đại. Đây là một tiêu chuẩn để phân chia thực lực của Hoang Thánh. Mà Thông Thiên giáo chủ, chính là Hoang Thánh đã trải qua 8 lượt thiên kiếp, thuộc về cấp độ đứng đầu trong số các Hoang Thánh ở ba đại chân giới. Đương nhiên, trong đó tự nhiên có lão sư hắn, Hồng Quân lão tổ, đã cho mượn một kiện linh bảo tiên thiên cực phẩm chân chính do thiên địa tự nhiên đản sinh, có thể sánh ngang với Côn Luân kính để Thông Thiên giáo chủ phòng thân. Nhờ đó, Thông Thiên giáo chủ mới hoàn hảo không chút tổn hại mà trải qua đạo thiên kiếp thứ 8. Nhưng đạo thứ 9, dù có tiên thiên linh bảo phòng thân, Thông Thiên giáo chủ cũng không có dũng khí để độ, vậy nên hắn đã không độ. Tiêu Long bước ra ngoài bố cục lấn thiên, đạo thiên kiếp thứ nhất liền giáng xuống trên người hắn. Đạo thiên kiếp này không chỉ nhắm đánh nhục thân của Tiêu Long, mà còn công kích nguyên thần hắn. Về nguyên thần thì vẫn ổn, Tiêu Long đã thôn phệ ba thánh nhân chân linh, cũng coi như là nguyên thần. Sức mạnh nguyên thần của hắn đã đạt đến cấp độ đáng sợ đến nhường nào. Với đạo thiên kiếp thứ nhất, nguyên thần của Tiêu Long cơ bản không hề hấn gì. Còn nhục thân thì thật sự đau đớn như khi Tiêu Long còn là một phàm nhân bị cành liễu quất tới tấp. Nhục thân của Tiêu Long, đặt trong số chuẩn thánh tam giai cũng xếp hàng đầu. Bởi vì phần quyết cũng có phương pháp rèn luyện nhục thân. Ôi chao, ta đã không chuẩn bị đầy đủ. Nếu ta tu luyện phần quyết tới đỉnh phong rồi mới độ thiên kiếp thánh nhân này, nói không chừng căn bản chẳng cần bố cục lấn thiên nào cả. Tiêu Long lẩm bẩm trong lòng. Nếu hắn có thể nhục thân thành thánh thì đâu còn cần bố cục lấn thiên nào nữa. Chỉ tiếc, bây giờ thật sự không có thời gian để Tiêu Long hấp thu hỏa diễm nhằm cường hóa thân thể mình. Sau khi Tiêu Long chống đỡ xong đạo thiên kiếp thứ nhất, đạo thứ hai liền theo sát mà tới. Tiếp đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, bốn lượt thiên kiếp đầu tiên, đều không ảnh hưởng gì đến nguyên thần của Tiêu Long. Nhưng nhục thân thì thật sự ngày càng đau đớn. Đến đạo thiên kiếp thứ tư, Tiêu Long đã không nhịn được mà rên rỉ. Đến đạo thứ năm, tình hình cũng thay đổi. Uy lực này trở nên gần giống với công kích của một sơ thánh trong số các thánh nhân. Nguyên thần của Tiêu Long, khi chống chịu đạo thiên kiếp thứ năm, cũng không nhịn được mà rung động. Còn nhục thân, thì càng bị đánh đến mấy vết máu làn ngang, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Thấy Tiêu Long tiếp tục chống đỡ được đạo thiên kiếp thứ năm, Thông Thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm. Đạo thiên kiếp thứ năm là một ranh giới, hoang thánh yếu nhất cũng chỉ chống chịu được đến đạo thứ năm. Giờ đây Tiêu Long, dù có trốn vào bố cục lấn thiên, trong cảnh giới hoang thánh cũng đã có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Hắn muốn mở miệng gọi Tiêu Long trốn vào, dù sao, thiên kiếp lần kế, uy lực đã sánh ngang với niết thánh rồi. Nhưng hắn suy nghĩ một lát, vẫn không lên tiếng. Hắn tin rằng Tiêu Long trong lòng vẫn còn chút tự hiểu, hơn nữa tính cách Tiêu Long hắn cũng biết, sẽ không đùa giỡn với mạng nhỏ của mình, vậy nên hắn đã không nói gì. Đạo thiên kiếp thứ 6, kiếp nạn của nguyên thần, suýt chút nữa đã bổ nát nguyên thần của Tiêu Long. Nguyên thần hắn chấn động vô cùng dữ dội. Chỉ có điều, may mắn là cũng không có chuyện gì. Nhưng về nhục thân mà nói, thì thật sự bi thảm. Trực tiếp bị thiên kiếp bổ cháy khét, nói không chừng còn có mùi thịt nướng bay khắp nơi. Thông Thiên giáo chủ thấy Tiêu Long chống đỡ được đạo thiên kiếp thứ 6, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, Tiêu Long trong số hoang thánh cũng đã có thể coi là xếp vào hàng trung lưu. Thấy tình trạng thảm hại của Tiêu Long, mấy vị phu nhân của hắn cũng lo lắng đến mức muốn chết. Dương Mỹ Cấm vội vàng ném tất cả mảnh vỡ côn luân kính còn lại cho Tiêu Long. Những mảnh vỡ này sau khi hội tụ, lập tức liền dung hợp lại với nhau, tạo thành hơn nửa chiếc côn luân kính. Tiêu Long nhìn Dương Mỹ Cấm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Côn luân kính tuyệt đối là tiên thiên linh bảo chân chính do thiên địa đản sinh, đối với người độ kiếp mà nói, sự giúp đỡ vô cùng lớn. Giống như tiên thiên linh bảo phòng ngự cực phẩm mà Tiêu Long đeo trước đó, nhưng vì là do nhân công chế tạo, về cơ bản không có giúp ích gì khi chống chọi với thiên kiếp. Giờ đây có côn luân kính, tình hình cũng sẽ thay đổi tốt hơn. Sau khi đạo thiên kiếp thứ 7 giáng xuống, Tiêu Long cảm giác nguyên thần mình đều muốn tan thành từng mảnh. Còn nhục thân, vì có côn luân kính, uy lực đạo thiên kiếp thứ 7 cũng không khác đạo thứ 6 là bao. Vậy nên, Tiêu Long cũng đã chống cự được. Sau đạo thứ 7, Thông Thiên giáo chủ cũng nhắc nhở Tiêu Long. Đạo thiên kiếp kế tiếp, chính là đạo thiên kiếp thứ 8, có uy lực sánh ngang với hoang thánh. Để Tiêu Long suy nghĩ kỹ lưỡng. Tiêu Long suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chống chọi bên ngoài. Hắn qua so sánh, cảm thấy uy lực đạo thiên kiếp thứ 8 cũng chỉ là gấp đôi đạo thứ 7. Nói như vậy, dù có thể bổ Tiêu Long đến gần chết, nhưng tuyệt đối không thể lấy mạng hắn. Tiêu Long triệu hoán các phân thân làm từ củ sen mà hắn tạo ra trước đó trong động phủ Thái Ất chân nhân vào trong bố cục lấn thiên. Bởi vì những phân thân này thật sự quá yếu, đến giờ cũng chỉ có tu vi kim tiên, vậy nên Tiêu Long đã không thôn phệ chúng. Bây giờ, lại trở nên hữu dụng. Tiêu Long tính toán đợi mình chống chịu đạo thiên kiếp thứ 8 xong, sẽ thôn phệ chúng. Như vậy, nói không chừng sẽ có chút tác dụng hồi phục cho Tiêu Long. Thấy Tiêu Long dự định chống đỡ đạo thiên kiếp thứ 8, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút lo lắng. Nhưng đạo thiên kiếp này, hắn cũng không giúp được, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn. Hắn nghĩ, tất nhiên Tiêu Long đã dám làm vậy, tất nhiên đã có nắm chắc. Đạo thiên kiếp thứ 8, Tiêu Long chỉ cảm thấy nguyên thần mình đều bị đánh tan, còn nhục thân thì càng bị đánh đến nát bươm. Hắn trực tiếp vô lực ngã gục trong bố cục lục thiên. Tiếp đó, mấy phân thân cũ sen liền bị hắn thôn phệ. Đạo thiên kiếp thứ 9 vừa giáng xuống trên bầu trời, liền tan đi. Thiên kiếp đã độ xong. Sau khi thiên kiếp độ xong, những người quan sát gần đó nhanh chóng xông vào bố cục lấn thiên, xem Tiêu Long rốt cuộc ra sao. Lúc này Tiêu Long đích xác suy yếu rất nhiều, nhưng tu vi thánh nhân thì không thể giả được. Tiêu Long trở về khôi phục mấy tháng, cũng liền không còn gì đáng nói. Tiếp đó, Tiêu Long đến nơi giao nhau giữa phong thần thế giới và hồng hoang thế giới, tu luyện một thời gian, thích nghi với tu vi thánh nhân, sau đó mới trở lại Tam Sinh Đảo. Vừa về tới Tam Sinh Đảo, Tiêu Long liền phát hiện một thân ảnh yểu điệu đi đến trong một biệt viện phía trước hắn. Medusa Tiêu Long thấy thân ảnh ấy, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này, chẳng phải là Medusa sao? Nhưng, Medusa chẳng phải đang tu luyện cùng nữ hoa ở Hoa Hoàng Cung sao? Sao lại chạy tới Tam Sinh Đảo? Chẳng lẽ nàng là Tiêu Long suy nghĩ một lát, trong đầu liền nảy sinh một ý niệm vô cùng tà ác. Khóe miệng hắn cũng lộ ra một nụ cười tà, tiếp đó lặng lẽ không tiếng động đuổi theo. Rồi từ phía sau ôm lấy nàng. A một tiếng thét chói tai vang lên từ miệng nữ tử này. Tiêu Long không khỏi cảm thán, Medusa này cũng vậy mà. Trông thì lớn bạo dạng, nhưng mỗi lần hắn trêu đùa, nàng vẫn cứ thẹn thùng như vậy. Lúc này, dường như vì tiếng thét của cô gái này mà người trong biệt viện phía trước cũng đi ra. Tiêu Huân Nhi, Medusa, vân vân tất cả các nàng đều ở đó. Các nàng cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Long. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Tiêu Long thấy vẻ mặt của Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên, cảm thấy rất kỳ quái. Các nàng đều đã ở trên cùng một giường thẳng thắn đối đãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này hắn chẳng qua là ôm một người ngay trước mặt các nàng, có cần thiết phải kinh ngạc đến vậy sao? Không, không có gì Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên cũng lắc đầu, nhưng vẻ mặt vẫn cổ quái. Cha lúc này, nữ tử trong ngực Tiêu Long lên tiếng. Hả? Tiêu Long giật nảy mình. Gọi ta là cha. Medusa lúc nào cũng vậy sao hắn cúi đầu nhìn, rồi trực tiếp trợn tròn mắt. Đây không phải Medusa, mà là con gái của nàng, Tiêu Uyển, chính là đứa con mà Medusa đã bất ngờ thụ thai sau lần bị Tiêu Long khai pháo vào mặt rồi tự an ủi tiếp. Tiêu Uyển cũng là một cửu thải thôn thiên mãn chính tông, hơn nữa thân thể về cơ bản giống hệt Medusa. Cũng khó trách, Medusa cũng có dáng vẻ như vậy. Thấy mình nhầm lẫn, Tiêu Long vội vàng đặt Tiêu Uyển xuống. Xin lỗi nhé, Uyển Nhi, ta nhận lầm, đã lầm con là mẫu thân con. Tiêu Long ngượng nghịu cười, nhanh chóng giải thích. Không có, không có gì đâu, cha đừng để ý, Tiêu Uyển đỏ mặt, yếu ớt đáp lời. Thật ra, trong lòng nàng vẫn rất vui mừng. Mặc dù trên danh nghĩa Tiêu Long không nhiều con cái, nhưng nếu thêm những đứa con đánh rơi bên ngoài, thì không biết có bao nhiêu đứa. Nói không chừng Tiêu Long còn chưa chắc nhớ rõ. Còn nhớ tên bọn chúng, thì lại càng ít. Tiêu Long có thể nhớ tên nàng, thật sự là rất không dễ dàng. Mà Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên thấy đây chỉ là một sự hiểu lầm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiểu lầm là tốt rồi, các nàng ban đầu còn tưởng là Tiêu Long dự định đối với mình. Đúng rồi, con tới đây làm gì? Tiêu Long nhanh chóng đánh trống lảng. Uyển Nhi tới tìm chúng ta để nói chuyện phiếm. Tiêu Huân Nhi mở lời giải thích. Trong số con cái của các nàng, chỉ có Tiêu Uyển và vài đứa con gái đếm trên đầu ngón tay khác. Các nàng đương nhiên cũng thân thiết với Tiêu Uyển hơn một chút. Thế à, Tiêu Long gật đầu, tiếp đó dự định rời khỏi đây. Nếu đã vậy, hắn cũng chỉ đành đổi sang chỗ khác. Dù sao, nói thế nào cũng là con gái mình cùng mấy vị di nương tâm sự, hắn một đại nam nhân cũng không có hứng thú nghe. Phụ thân, đợi đã. Thấy Tiêu Long muốn đi, Tiêu Uyển vội vàng đuổi theo. Sao vậy, Uyển Nhi? Tiêu Long nhàn nhạt cười với Tiêu Uyển. Phụ thân, người có thể tìm mẫu thân trở về được không? Tiêu Uyển mở lời thỉnh cầu Tiêu Long. Dù sao, Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên các nàng từ đầu đến cuối đều là di nương của nàng, Medusa mới là mẹ ruột của nàng. Nàng sao có thể không tưởng niệm mẹ ruột của mình? Nói gì thì nói, nàng cũng đã xa cách Medusa gần trăm năm rồi. Ta cũng đã tới Hoa Hoàng Cung tìm nàng, con cũng phải nghe Tuyết Lăng nói qua, là chính nàng không muốn trở về, điều này có liên quan gì đến ta? Vừa nghĩ đến Medusa, Tiêu Long liền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lập tức khó chịu hẳn lên. Dù sao, Medusa này lại khiến hắn mất mặt. Là một trong những nữ nhân sớm nhất của mình, vậy mà lại chọn rời bỏ hắn. Nếu không phải trước đó thực lực của hắn không mạnh bằng nữ oa, chuyện đó há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vậy thì, phụ thân, người có thể đưa con đi qua hoàng cung gặp mẫu thân một lần không? Tiêu Uyển cũng đã nghe Tuyết Lăng nói qua, mẫu thân nàng cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đã tự nguyện ở lại qua hoàng cung theo nữ oa nương nương. Không thể trách phụ thân nàng được. Hơn nữa, bây giờ phụ thân nàng Tiêu Long dường như cũng có chút mất hứng. Tiêu Uyển cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ để Tiêu Long tìm Medusa trở về. Mà là để Tiêu Long đưa nàng đi gặp Medusa một lần. Qua hoàng cung cũng không phải ai cũng có thể đến, ít nhất Tiêu Uyển chưa từng đi. Tiêu Long lập tức lộ vẻ do dự. Để hắn hạ mình đi tìm một nữ nhân, điều này Tiêu Long không làm được. Dù sao, Tiêu Long hắn cũng sẽ không khăng khăng một mực với một nữ nhân, trả giá tất cả. Thấy Tiêu Long đang do dự, Tiêu Uyển liền đưa ánh mắt cầu cứu đến Tiêu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, vân vân cùng các nàng. Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên các nàng cũng không đành lòng thấy con gái nuôi của mình quá thương tâm. Vậy nên, đều chạy đến bên Tiêu Long cùng Tiêu Uyển nói lời tốt đẹp. Trong lòng Tiêu Long cũng thoáng qua một tia bực bội. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới. Hắn việc gì phải hạ mình đi tìm một nữ nhân? Nữ nhân mà hắn để mắt tới, đối phương còn có thể trốn thoát sao? Nếu là trước kia, hắn có lẽ còn chưa thể làm gì được Medusa. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn muốn làm gì Medusa, nàng có thể chạy thoát được sao? Sau lưng nàng có nữ oa thì đã sao? Nếu nữ oa không thức thời, hắn không ngại thu thập nữ oa một trận. Dù sao, theo tình hình bình thường mà nói, hắn bây giờ cao hơn nữ oa hai cấp bậc. Hơn nữa pháp bảo trên người còn tạo ra sự chênh lệch gấp mấy chục lần so với nữ oa. Đối phó nữ oa thật sự dễ như trở bàn tay. Phi phi phi, mình đang nghĩ gì vậy, nữ oa từng giúp đỡ hắn, hơn nữa còn xinh đẹp đến vậy. Tiêu Long sao có thể khi dễ đối phương. Thật ra, Tiêu Long vẫn luôn vô cùng bội phục việc nữ oa tạo ra loài người. Hắn vô cùng mong đợi, một ngày nào đó mình có thể cùng nữ oa tạo ra loài người. Giờ xem ra, cơ hội dường như đã tới. Được. Ta đây sẽ đi qua hoàng cung, tìm mẫu thân con trở về. Tiêu Long nhìn Tiêu Uyển, cười tà tà nói. Tiêu Huân Nhi, vân vân, Tiểu Y Tiên. Tiêu Uyển dù trong lòng băn khoăn vì sao Tiêu Long đột nhiên đổi ý, dù sao, tính tình Tiêu Long các nàng hiểu rõ nhất, có thể khiến hắn hạ mình, thật sự là một chuyện khó tin. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chuyện này đối với các nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Cảm tạ phụ thân. Tiêu Uyển vô cùng kích động nói với Tiêu Long. Nàng cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với mẫu thân mình sao? Tiêu Long cười cười, không nói gì, rồi rời Tam Sinh Đảo, đi tới Hoa Hoàng Cung. Với tu vi của Tiêu Long bây giờ, muốn đến Hoa Hoàng Cung căn bản không cần thời gian, chỉ vài hơi thở là tới. Lần này tiếp đãi Tiêu Long vẫn là Bạch Diệu, đứng đầu tứ đại chiến tướng dưới trướng nữ Hoa Nương Nương. Bạch Diệu sau khi gặp Tiêu Long, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Dù sao lần trước tới, nàng còn có thể nhìn rõ tu vi của Tiêu Long là Kim Tiên. Nhưng lần này, nàng thế mà lại không hề phát giác được tu vi của Tiêu Long. Chỉ có điều, nàng dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Nàng cũng biết mục đích Tiêu Long tới Hoa Hoàng Cung, liền trực tiếp dẫn Tiêu Long tới nơi Medusa và các nàng tu luyện. Lần này, nơi tu luyện của Medusa, Bạch Tố Trinh và các nàng đã thay đổi. Nữ Hoa để có thể chỉ điểm tốt hơn cho Medusa, Bạch Tố Trinh cùng Bạch Diệu và các nàng, đã cho các nàng tu luyện tại chân núi Thánh Sơn nơi nữ Hoa Nương Nương tu luyện. Vậy nên, Tiêu Long cũng liền đến chỗ nữ Hoa tu luyện. Nơi này, cũng có thể miễn cưỡng coi là đạo trường của thánh nhân. Nhưng mà, nữ Hoa lại cũng không biết cách nào luyện chế đạo trường của mình thành một kiện pháp bảo. Vậy nên, tòa Thánh Sơn này không thể di chuyển. Hơn nữa, uy áp thánh nhân ở đây yếu hơn một chút so với thánh nhân Lam Thải, vậy nên, nguyên nhân là vì thực lực nữ Hoa không sánh được với thánh nhân Lam Thải thời kỳ đỉnh phong. Dù sao, một người là Trảm Tam Thi thành thánh, một người là Công Đức thành thánh, trong đó cũng có sự chênh lệch. Cuối cùng, Tiêu Long cũng đã thấy Medusa và mấy người các nàng. Medusa sau khi thấy Tiêu Long, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức liền bình thản trở lại. Sắc mặt Tiêu Long ngược lại không hề biến động, dù hắn gặp phải tiểu động tác của Medusa, hắn cũng chẳng thay đổi gì. Ngược lại lần này tới, Tiêu Long là tới làm chuyện xấu. Nói không chừng còn muốn. Bạch Diệu dẫn Tiêu Long tới đây xong, liền cáo từ rời đi. Ngươi tới, là tới tìm ta sao? Medusa ngượng ngùng hỏi. Cái này, cũng coi như là, mà cũng không hẳn. Tiêu Long thờ ơ nói. Hắn bây giờ cũng bó tay rồi, Medusa này cũng càng ngày càng giỏi giang. Thế mà lại học theo hắn, ngay cả con gái mình cũng không quan tâm. Đây là ý gì chứ Medusa không biết nói gì. Điều này càng khiến Tiêu Long bó tay. Lúc này, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cũng nương theo nữ Hoa cùng tới đây. Tiêu Long cũng không biết nói gì, nữ Hoa này nhìn cũng rất rảnh rỗi, cơ bản mỗi lần hắn tới Hoa Hoàng Cung đều gặp nàng. Nhưng, không biết vì sao, Tiêu Long luôn cảm thấy nữ Hoa hôm nay đặc biệt có mị lực, đặc biệt có hương vị. Điều này khiến Tiêu Long kỳ quái, ban đầu khi còn ở cảnh giới Kim Tiên, hắn còn có thể kiềm chế được mị lực của nữ Hoa, sao đến thánh nhân rồi định lực ngược lại lại kém đi, không cầm lòng được chứ. Hắn cũng đâu phải lâu rồi không thấy nữ nhân, đến mức thấy cô gái nào cũng cảm thấy là tuyệt thế mỹ nữ, hắn suy nghĩ một lát, cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Hẳn là khi ở cảnh giới Kim Tiên, hắn biết mình và nữ Hoa là không thể nào, vậy nên cũng không có hy vọng xa vời gì. Nhưng bây giờ hắn đã có đủ thực lực, có thể là một vài chuyện xấu. Vậy nên, nhìn thần sắc nữ Hoa cũng thay đổi, mang đến một chút ý vị xâm lược. Nữ Hoa thân là thánh nhân, cảm giác mẫn tiệp đến nhường nào, tự nhiên là phát hiện ánh mắt Tiêu Long có chút không mấy thiện ý, dù sao thì dù nàng rất không thích, nhưng Tiêu Long cũng có chút quan hệ với nàng, vậy nên nàng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nàng chỉ nhíu mày, không nói thêm gì. Tiêu phó giáo chủ, không biết ngài hôm nay đến Hoa Hoàng Cung của ta có việc gì không? Bây giờ phong thần thế giới gió yên sóng lặng, dường như không có chuyện lớn gì xảy ra nhỉ? Nữ Hoa nhàn nhạt hỏi. Chuyện Tiêu Long thành thánh vẫn bị Tiệt giáo che giấu, trừ Thông Thiên giáo chủ và các nữ nhân của Tiêu Long, không mấy ai biết chuyện hắn thành thánh. Ngay cả nữ Hoa cũng chỉ cảm ứng được mấy năm trước tại lĩnh vực Tiệt giáo có thiên lôi cuồn cuộn, nhưng không biết đó là dấu hiệu chỉ người đột phá thánh nhân mới có. Dù sao, trong Hồng Hoang, trong Lục Thánh, Đạo Môn Tam Thánh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ là những người thành thánh sớm nhất, đi theo Hồng Quân lão tổ xuất quỷ nhập thần, dù đột phá cũng không phải ở trong Hồng Hoang thế giới. Còn lại Phật Môn Nhị Thánh và nữ Hoa, thành thánh cũng không độ kiếp. Đặc biệt là nữ Hoa, khi thành thánh không chỉ không có kiếp nạn, ngược lại còn có ban thưởng. Vậy nên, tự nhiên không biết động tĩnh lần đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đạo hữu, là như vậy, ta tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là định đón mấy vị phu nhân của ta đi. Đương nhiên, nếu ai không muốn đi theo ta thì ta cũng không ép buộc, nhưng Medusa có người muốn gặp nàng, vậy nên ta nhất định phải mang nàng đi. Tiêu Long lạnh nhạt nói với nữ Hoa. Hắn bây giờ cùng nữ Hoa cũng là người cùng cấp bậc, vậy nên liền không xưng nương nương, trực tiếp xưng đạo hữu. Nữ Hoa nghe Tiêu Long nói vậy, cũng có chút bất mãn với cách làm của hắn. Nàng cũng không biết Tiêu Long này rốt cuộc có gan lớn đến mức nào mà dám đối mặt nàng như vậy. Nhưng mà, nàng nghĩ nghĩ, xét thấy Tiêu Long nói thế nào cũng là phó giáo chủ Tiệt giáo. Bây giờ Tiệt giáo độc quyền ở Trung Thổ, vậy nên hắn ngược lại cũng miễn cưỡng có chút tư cách bình đẳng nói chuyện với nàng. Vậy còn phải xem ý các nàng thế nào. Nữ Hoa nhìn Medusa, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh ba người. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh thấy Tiêu Long đối với mình một bộ xem thường, dường như căn bản không để ý tới. Vậy nên, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Các nàng bây giờ cũng không phải những cô gái ngốc bạch ngọc như ban đầu ở thế giới Bạch Xà truyện, vậy nên cũng không còn sùng bái Tiêu Long như vậy. Tình cảm thật sự đã phai nhạt đi một chút, bây giờ vẻ mặt của Tiêu Long này càng làm cho trong lòng các nàng không dễ chịu, vậy nên liền lắc đầu. So sánh thì, ở lại Hoa Hoàng Cung vẫn tốt hơn nhiều. Còn Medusa, sau khi nghe lời Tiêu Long nói, biết hắn lần này tới căn bản không phải tìm nàng, mà là vì yêu cầu của một người khác mới tới. Vậy nên, cũng kiên định lắc đầu. Một chút thành tâm cũng không có, nàng mới không trở về chịu khổ chứ. Tiêu Long thấy biểu hiện của các nàng, tâm tình càng thêm khó chịu. Phó giáo chủ, ngài cũng thấy đấy, các nàng không muốn. Nữ hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng mà trong ánh mắt vẫn có một chút vui vẻ. A, nữ hoa đạo hữu, ta trước kia cũng đã nói qua, bất kể thế nào, hôm nay ta là muốn mang Medusa đi. Sắc mặt Tiêu Long cũng không hề biến hóa. Tiêu phó giáo chủ, chẳng lẽ ngài muốn cướp người trong Hoa Hoàng Cung của ta sao? Ngữ khí nữ hoa trở nên cứng rắn. Nếu nữ hoa nương nương không đáp ứng, cướp người thì sao? Tiêu Long căn bản không sợ nữ hoa, đương nhiên sẽ không khách khí. Ngược lại, hắn còn hy vọng nữ hoa cùng hắn gây mâu thuẫn, như vậy, hắn ngược lại có lý do động thủ. Medusa sau khi nghe lời Tiêu Long nói, trong lòng lại trở nên vui thích. Dù sao, Tiêu Long dù nói thế nào, vì nàng, lại nguyện ý động thủ với nữ hoa nương nương. Điều này cần bao nhiêu dũng khí chứ? Ha ha, sư tôn ngươi thông thiên giáo chủ còn chưa chắc dám nói với ta như vậy, thật không biết dũng khí của ngươi từ đâu mà có. Nữ hoa bây giờ cũng cười lạnh liên tục, nàng rất hiếu kỳ dũng khí của Tiêu Long từ đâu mà có. Dù sao ngay cả thông thiên giáo chủ, cũng phải khách khí với nàng ba phần. Medusa, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người các nàng cũng trong lòng thầm gấp gáp. Các nàng cũng không biết nam nhân này của mình rốt cuộc làm sao, lại dám nói với nữ hoa nương nương như vậy. Phải biết, dù là chuẩn thánh, khi đối mặt thánh nhân như nữ hoa nương nương, cũng chẳng có gì để phản kháng. Chỉ riêng Viên Hồng với thực lực cường hãn như vậy, bị pháp bảo của nữ hoa dễ dàng thu phục, cũng có thể thấy được điều đó. Mà Khổng Tuyên, chuẩn thánh đầu tiên, cũng bị chuẩn đề dễ dàng thu phục cũng có thể thấy rõ. Nam nhân của các nàng đi khiêu khích nữ hoa nương nương, thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Ta thật sự rất muốn nói một câu, nữ hoa, nàng thật sự đã quá đề cao bản thân rồi. Tiêu Long suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra câu nói đó. Hắn cũng không phải đã kích nữ hoa, nếu đặt ở bên ngoài hồng hoang thế giới mà nói, nữ hoa thật sự sẽ bị thông thiên giáo chủ dọn dẹp ngoan ngoãn. Đương nhiên, cũng sẽ bị chính hắn thu thập. Nhưng Tiêu Long cùng thông thiên giáo chủ cũng có chút không giống nhau. Thông thiên giáo chủ trong hồng hoang thế giới, không thể làm gì được nữ hoa nương nương. Nhưng mà, hắn không chỉ có thể thu thập nữ hoa ở thế giới bên ngoài, mà ngay cả trong hồng hoang thế giới, hắn cũng có thể dọn dẹp ngoan ngoãn nữ hoa, thậm chí có thể dạy dỗ nữ hoa trở thành một người ngoan ngoãn bởi vì, hắn có thủ đoạn đặc biệt. Vậy nên, hắn đối với nữ hoa cũng không hề có chút kính sợ hay kiêng kỵ nào. Lớn mật. Trên mặt nữ hoa hiện lên một vòng lửa giận, tiện tay đánh về phía Tiêu Long. Hôm nay, nàng muốn Tiêu Long phải trả giá. Dù không đến mức giết hắn, nhưng nói thế nào cũng muốn để hắn trả giá đắt. Nhưng mà, công kích của nàng lại bị ngăn cản bên ngoài thân thể Tiêu Long. Trên người Tiêu Long tản ra một vệt kim quang, ngăn trở công kích của nữ hoa. Ta ngược lại còn băn khoăn ngươi sao lại có dũng khí khiêu chiến ta, thì ra là vì Côn Luân Kính à, ha ha, dù cho cầm bản Côn Luân Kính đầy đủ, ta còn không sợ, huống chi chỉ là một cái không trọn vẹn. Nữ hoa rất nhanh liền phát hiện nguyên do, thì ra là Côn Luân Kính đã ngăn trở công kích của nàng. Nàng trước kia cũng nghe nói Tiêu Long vì Tây Vương Mẫu mà giết cả Hạo Thiên. Giờ xem ra, Tây Vương Mẫu kia và Tiêu Long thật sự có một chân à, nếu không Tiêu Long sao có thể có được Côn Luân Kính từ Tây Vương Mẫu. Nàng trong lòng thầm mắng Tiêu Long là một đại dâm long. Chỉ có điều, muốn dùng một kiện Côn Luân Kính phế thải để đối phó nàng nữ hoa, có phải cũng quá hảo huyền rồi không? Cũng được, hôm nay, nàng sẽ đích thân chỉ điểm Tiêu Long một chút, cho hắn biết, thánh nhân không thể sỉ nhục. Lần này, nàng thế nhưng là đã lấy cả pháp bảo ra. Dù sao, nếu nàng không dùng pháp bảo, muốn phá vỡ phòng ngự của Côn Luân Kính cũng có chút khó khăn. Thế nhưng, dù vậy, nữ hoa vẫn không thể làm gì được Tiêu Long. Điều này ngược lại khiến nữ hoa trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cũng không biết là vì sao, cảm giác này khiến nàng vô cùng kỳ lạ. Từ khi nàng trở thành thánh nhân đến giờ, chưa từng có cảm giác như vậy. Lúc này, không biết vì sao, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh bên cạnh nàng thân thể có chút thay đổi. Mặt các nàng ửng đỏ, khí tức đều dồn dập. Đương nhiên, Medusa cũng vậy. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi sao vậy? Nữ hoa hỏi Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Không có gì đâu, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều miễn cưỡng cười, ra hiệu nữ oa nương nương không cần lo lắng. Ngươi đã làm gì các nàng? Nữ oa sao lại không nhìn ra Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đã trúng chiêu, cơ thể trở nên vô cùng nóng bỏng. Đương nhiên, nàng lúc đầu cũng không phát giác Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh rốt cuộc bị làm sao. Bây giờ, bên cạnh các nàng chỉ có vài người như vậy. Nàng tự nhiên không thể nào đối với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh xuất thủ. Mà tình trạng của Medusa cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cũng gần như vậy. Như vậy, tất cả điều này cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là Tiêu Long đang giở trò quỷ. Dù nàng không thấy Tiêu Long ra tay thế nào, nhưng trong lòng nàng vẫn nhận định Tiêu Long chính là kẻ cầm đầu. Ha ha ha, nữ oa đạo hữu, ta có làm gì đâu. Nàng không thấy sao? Ta vẫn luôn bị động phòng ngự mà. Đâu có dư thời gian mà ra tay với các nàng. Tiêu Long nhún vai, giả bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Hắn bây giờ đích xác là bị động phòng ngự, nhưng hắn tin không bao lâu nữa, tình hình này liền sẽ chuyển biến. Đến lúc đó, sẽ là hắn chủ động tiến công, còn nữ oa, Medusa, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh các nàng sẽ bị động phòng ngự. Nhưng mà, hắn vẫn không thể không nói, nữ oa này có thể là lãnh cảm, hắn đã vận dụng một thành uy lực Niêm Hoa Chỉ, thế mà đủ sức thu phục cả chuẩn thánh Dương Mỹ Cấm, mà nữ oa này thế mà lại chẳng có chút động tĩnh nào. Xem ra, nữ oa này vẫn là một nhân vật khó đối phó đấy. Ngươi! Hừ! Đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ đành bắt ngươi lại, sau đó sẽ xử lý ngươi thật tốt. Nữ oa bị lời Tiêu Long nói chọc giận, nhưng lập tức lại giận quá hóa cười. Tiếp đó, nàng lấy ra Sơn Hà Xả Tắc Đồ, định dùng nó để trấn áp Tiêu Long lại, rồi sẽ trừng trị hắn thật tốt. Chỉ có điều đáng tiếc là, Sơn Hà Xả Tắc Đồ này cũng chỉ là tiên thiên pháp bảo hạ phẩm thôi, Tiêu Long thật sự không để nó vào trong lòng. Hắn tùy tiện lấy ra một cái Hỗn Nguyên Kim Đấu, liền trấn áp Sơn Hà Xả Tắc Đồ thật chặt. Thậm chí có thể phản chế nữ oa. Nữ oa sao cũng không nghĩ ra, Hỗn Nguyên Kim Đấu này lại có thể bộc phát uy lực mạnh mẽ đến vậy trong tay Tiêu Long, đủ để khiến nàng cảm thấy một tia uy hiếp. Nữ oa nhanh chóng gia tăng cường độ của mình, bắt đầu dùng hết sức. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác hai chân và chỗ đó không giải thích được mà ngứa ngáy. Mà sức mạnh nàng vừa mới tập trung lại lỏng lẻo xuống. Nữ oa nhanh chóng nhìn Tiêu Long, xem hắn có động tác gì. Tiêu Long ở thời điểm này tự nhiên không chủ động công kích, bởi vì hắn chuẩn bị xem kịch vui. Không tệ, chính là định xem nữ oa nương nương cao quý kia khởi xướng xuân sẽ ra sao. Nữ oa thấy Tiêu Long không lợi dụng cơ hội này ra tay, trong lòng thầm mắng hắn một câu ngu xuẩn. Tiếp đó, nàng lại một lần nữa tập trung lực lượng của mình, định khiến Tiêu Long phải trả giá. Nhưng mà lúc này, vừa mới cái bộ vị ấy lại đột nhiên không giải thích được mà ngứa ngáy. Mọi cố gắng của nữ oa trước đó đều đổ sông đổ bể. Nữ oa xấu hổ giận dữ muốn chết, thầm nghĩ hôm nay nàng làm sao vậy. Chỉ có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, lần nữa tập trung lực lượng của mình, định tiếp tục thử. Nhưng mà, chính vào thời điểm mấu chốt nhất, lại đột nhiên tới một lần nữa. Hơn nữa, mức độ ngứa ngáy dường như càng ngày càng sâu. Nữ oa vừa mới định chất vấn Tiêu Long rốt cuộc đã làm gì nàng. Lúc này mới nhìn thấy, Medusa, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mấy người các nàng cũng đã không còn giữ hình dáng bình thường. Không đúng, nói chính xác là mang theo hoa đào, quần áo không chỉnh tề. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long, đều mang dục vọng nồng đậm. Long ca nhất là Medusa, nữ nhân dục vọng mạnh nhất này, lại càng trực tiếp khoe khoang vẻ phong tình lẳng lơ với Tiêu Long. Hừ, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Long tức giận nói. Hắn tự nhiên biết Medusa tại sao lại như vậy, dù sao, hắn đã vận dụng bốn thành thực lực của Niêm Hoa Chỉ. Đừng nói Medusa một kim tiên, ngay cả chuẩn thánh cũng phải biến thành dục nữ. Người ta nghĩ tới chàng nhiều lắm Medusa vô cùng ngượng ngùng nói, trực tiếp liền để nữ oa trợn tròn mắt. Nàng sao cũng không nghĩ ra, bình thường lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm Medusa thế mà lại nói ra lời xấu hổ đến vậy. Ha ha, tất nhiên nghĩ tới ta, vì cái gì không đi theo ta. Tiêu Long cười lạnh liên tục, hắn cũng biết Medusa đối với hắn tự nhiên là không có khả năng không có cảm tình. Nhưng chính là không biết vì cái gì. Bây giờ, ngược lại là có thể biết nguyên nhân trong đó. Nói thật, hắn vẫn có một chút như vậy hiếu kỳ. Ai bảo chàng đối với người ta một mực không để ý tới, người ta cũng chỉ muốn trêu chọc chàng một chút, khiến chàng sốt ruột một chút, ai ngờ chàng lại còn nói đi là đi, căn bản không để người ta vào lòng, trong lòng người ta đau lắm Medusa yếu ớt giải thích. Hừ, ngụy biện. Nàng tự đi trước cùng hai cô nàng không nghe lời kia chơi đùa đi. Tiêu Long nghe xong, quán khí trong lòng đối với Medusa cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều, muốn trách thì trách hôm nay món chính không phải là mấy nàng, vậy nên Tiêu Long bây giờ còn sẽ không giải độc cho mấy nàng. Tiêu Long cũng từng nghe nói về việc các cô gái kéo kéo nhau, hôm nay nói thế nào cũng muốn tự mình xem một chút sự huyền diệu bên trong. À, không cần đâu, Người ta muốn chàng Medusa lắc đầu liên tục, bày tỏ vô cùng ghét bỏ đối với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Đương nhiên, nàng không phải chán ghét Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, mà là không muốn thông qua ngón tay của các nàng để đạt được thỏa mãn. Ngón tay sao bằng được kim cô bổng chân chính mà dùng tốt chứ? Còn đến phiên nàng chọn lựa sao? Làm chuyện sai lầm nên chịu trừng phạt, ta hỏi nàng có đi hay không? Tiêu Long nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói. Đừng nhìn Medusa bình thường rất cường thế, nhưng trước mặt Tiêu Long, nàng cũng phải là một con mèo nhỏ vô cùng ôn thuận. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Long, nàng liền như hổ đói, đẩy ngã cả Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Còn Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh bây giờ cũng đã vậy, vậy nên bị lão tài xế Medusa trêu chọc như thế, lập tức liền không chịu nổi. Vậy nên, ba người các nàng cũng như không màng mặt mũi nữ oa, liền dùng 69 trong truyền thuyết cứ thế mà. Các ngươi nữ oa nhìn dáng vẻ ba đồ đệ mới thu của mình, thật sự không biết nên nói gì. Chỉ có điều không biết vì sao, trong lòng nàng lại có một chút xúc động muốn tham gia nhưng mà xúc động này, vẫn bị nữ oa với tu vi thánh nhân dễ dàng trấn áp lại. Nữ oa nương nương, chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng các nàng chơi trò chơi sao? Vừa vặn, nếu nàng gia nhập, vừa vặn có 4 người, có thể chia thành 2 cặp đấy. Tiêu Long bắt đầu hiến kế cho nữ oa. Ngươi, rốt cuộc đã làm gì chúng ta? Lúc này nữ oa dù ngốc đến đâu, cũng có thể kết luận, nhất định là nam nhân trước mắt này giở trò quỷ. Chỉ có điều nàng bây giờ khí tức trong người hỗn loạn, không dễ động thủ. Vậy nên, liền bắt đầu kéo dài thời gian, chất vấn Tiêu Long. Lần này, nàng đã hạ sát tâm. Dù cho đồ đệ mới của nàng bề ngoài đối với Tiêu Long còn vương vấn tình ý, nàng cũng muốn giết Tiêu Long. Bởi vì không như vậy, chính nàng liền gặp nguy hiểm. Ta có làm gì đâu. Chẳng qua là để các nàng phóng thích dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng ra thôi. Tiêu Long rất thản nhiên nói. Phản phất cũng không phát hiện mình đã làm sai điều gì. Nữ oa trong lòng tức giận đến mức nào. Cặp cự vô phách trước ngực nàng rung lên một cái. Trông như là bị Tiêu Long chọc tức đến mức không nói nên lời. Nhưng trên thực tế thì sao, thật ra là đang âm thầm tích xúc thực lực. Bây giờ, thế cục đã hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Long, vậy nên hắn cũng không sợ lật thuyền. Hắn cũng biết nữ oa đang làm gì, nhưng chính là không ngăn cản. Nữ oa khôi phục được thời kỳ đỉnh phong thì sao? Nàng vẫn như cũ không thể làm gì được Tiêu Long. Huống chi, Tiêu Long muốn triệt để đánh tan kiêu ngạo trong lòng nữ oa, vậy nên cũng không mong nữ oa không thể khôi phục thực lực. Không bao lâu, nữ oa liền khơi thông sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể mình, tiếp đó cười lạnh về phía Tiêu Long, một chưởng đánh xuống. Tiêu Long đối với điều này bất vi sở động. Ngay lúc nữ oa tự cho là sắp đánh trúng Tiêu Long, tiễn hắn về trời, Tiêu Long đã ra tay. Đối với điều này, nữ oa cười lạnh. Bây giờ mới phản ứng, có phải cũng quá trễ rồi không? Kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của nữ oa. Tiêu Long thế mà dùng tay chặn lại công kích của nàng. Sau khi kinh ngạc, nữ oa lại lần nữa ra tay, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Long dễ dàng chặn lại. Cứ như vậy, hai người cận thân giao phong mấy hiệp. Tiêu Long đột nhiên bắt được cổ tay trái của nữ oa. Nữ oa cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng dùng tay phải đập vào cánh tay Tiêu Long đang giữ cổ tay nàng. Thế nhưng lại bị Tiêu Long thừa cơ bắt được tay phải. Còn chưa đợi nữ oa kịp tiến hành đợt tấn công kế tiếp, Tiêu Long liền kéo nữ oa vào trong ngực mình. Trong hồng hoang thế giới, nữ oa với địa vị vô cùng tôn quý, có thể tính là thủy tổ nhân văn, niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của nữ giới, cứ như vậy bị một nam nhân ôm vào lòng. Không chỉ thế, nam nhân này còn dùng tư thế ôm chính mình nữ nhân, đem nữ oa ôm ngang lên. Trong quá trình ôm ngang, Tiêu Long tăng uy lực niêm hoa chỉ lên 6 thành. Đương nhiên, chỉ là nhắm vào nữ oa. Bởi vì Medusa, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người các nàng vốn đã không chịu nổi, nếu tăng uy lực ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Vậy nên, hắn đơn độc ra bài riêng cho nữ oa. Nữ oa vốn định phản kháng, nhưng sau khi Tiêu Long tăng uy lực niêm hoa chỉ, nàng liền không còn sức phản kháng. Cứ như vậy nằm trong ngực Tiêu Long, phát ra tiếng hừ thấp giọng. Tiêu Long cũng kinh thán không thôi, một tuyệt kỹ do chuẩn thánh nghịch thiên sáng tạo, lại có thể chế phục thánh nhân. Hơn nữa còn không phải trong tình huống uy lực phát huy đến lớn nhất. Điều này dù nói thế nào, cũng là chuyện không thể nào. Xem ra, niêm hoa chỉ này, nói không chừng là do một tiên hoàng đại lão bước thứ tư nào đó sáng tạo ra, nhưng cuối cùng lại bị loạn cổ lấy đi. Làm sao có thể là loạn cổ sáng tạo được chứ? Tiêu Long nhìn đệ nhất mỹ nhân hồng hoang thế giới đang rủ rượi trong ngực mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ oa nương nương, nàng hiện tại vẫn ổn chứ? Nghĩ rõ những chuyện này xong, Tiêu Long liền từ bỏ một chút tạp niệm. Hắn giả nhân giả nghĩa hỏi nữ oa. Ngươi tên hỗn đản này, nữ oa vốn định lớn tiếng giận mắng Tiêu Long vài câu. Nhưng bây giờ nàng, đâu có khí lực lớn đến vậy. Vậy nên, nói ra, liền giống như lời tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình, chẳng khác là bao. Lại thêm nữ oa trên mặt mang vẻ xuân ý, dáng vẻ ấy thật sự là mê hồn đến cực điểm. Ha ha ha, nữ oa nương nương, nàng có thể trách lầm ta. Ta nghe nói nữ oa nương nương đã sáng tạo ra nhân tộc, vậy nên ta đặc biệt tới để cùng nữ oa nương nương nghiên cứu thảo luận một chút về cách tạo ra loài người thôi. Tiêu Long Nghĩa chính ngôn từ nói, tuyệt không cảm thấy yêu cầu này của mình đã rất đáng xấu hổ. Tạo ra loài người. Tên gia hỏa ngươi từ đâu nghe ra lời mê sảng đó, ta lúc nào tạo ra loài người. Loài người chẳng phải là do vượng biến thành sao? Nữ oa liền mở miệng nói. Nếu nàng thật sự đã sáng tạo ra loài người, vậy hoàng đế, thần nông chẳng phải là hậu bối của nàng sao? Nếu nói như vậy, ca ca của nàng sao lại xưng huynh gọi đệ với hoàng đế, thần nông bọn họ? Điều này nói thế nào cũng không giải thích thông được. Tiêu Long sau khi nghe những lời này, trong lòng cũng xác định một ý nghĩ. Xem ra, truyền thuyết nữ oa tạo ra loài người là giả. Nhưng mà, nữ oa lại nói sai một điểm, người, nàng chắc chắn là có thể tạo ra. Nữ oa nương nương quả là khiêm tốn, vậy để ta tới dạy nàng cách tạo ra loài người nhé. Tiêu Long rất nghiêm chỉnh đáp, tiếp đó, ở đây liền vang lên tiếng ân ư của nữ tử. Nữ oa lập tức lộ vẻ do dự. Đề nghị này dường như cũng không quá khó tiếp nhận. Dù sao, về sau Tiêu Long có bao nhiêu thiếu nữ, cũng đều là nàng quản hạt. Nàng mới là hậu cung chi chủ hoàn toàn xứng đáng. Còn do dự gì nữa? Thấy nữ oa vẫn chưa sẵn lòng lắm, Tiêu Long từ từ bước đến bên nàng. Hắn vòng tay ôm lấy vai nữ oa, ôn nhu mở lời. Ngươi có thể đảm bảo, về sau những nữ nhân kia đều thuộc về ta cai quản. Nữ oa lúc này thế mà cũng như một tiểu nữ hài tử, mang theo vẻ ngạo kiều mở lời. Bất kể nói thế nào, trước đó nàng quả thực là một chim non chưa biết sự đời. Cho nên, trong phương diện này nàng rất non nớt, giống hệt một thiếu nữ chớm xuân bình thường. Tự nhiên, Tiêu Long kề môi lên cánh tay nữ oa, nhẹ nhàng vuốt ve. Không được. Bây giờ không thể. Nữ oa vội vàng né tránh. Tiêu Long vừa mới cưỡng ép nàng, nàng nói gì bây giờ cũng không thể tiếp tục hồ đồ cùng hắn. Mặc dù nàng có thể tiếp nhận đề nghị của Tiêu Long, nhưng chuyện như vậy nàng vẫn cần thời gian để cân nhắc. Dù sao, thân phận cao quý của nàng cũng trong nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện này. Hắc hắc hắc, muội tử, ngươi cũng không ngoan à, Tiêu Long thấy nữ oa đã đồng ý làm lão bà của mình. Mà hắn đối với lão bà của mình động thủ động cước, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Bộ dáng của nữ oa, Tiêu Long trực tiếp xem như là muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Cho nên, hắn cũng không để ý, hắn đâu biết nữ oa căn bản không hề nghĩ như vậy à, theo Tiêu Long thấy, nếu nữ oa da mặt mỏng, vậy thì cái ác nhân này cứ để hắn làm vậy. Kết quả, nữ oa lại phản kháng có chút kịch liệt. Tiêu Long vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, hắn còn tưởng rằng là vị nào muốn chơi trò chơi cao cấp hơn, khó hơn. Nếu đã như vậy, thì Tiêu Long đành phải phụng bồi thôi. Tiểu Mỹ, ngươi lại đây đem tay sư phụ ngươi còng lại cho ta. Thấy nữ oa vô cùng không thành thật, Tiêu Long quả thật có chút không chịu nổi. Bởi vì hắn chưa hề vận dụng niêm hoa chỉ. Vậy thì, trong tình huống nữ oa không phối hợp, làm chuyện như vậy vẫn còn có chút phiền phức. Dù sao nữ oa cũng là một thánh nhân. Cho nên, hắn đành phải gọi trợ thủ. A Medusa được gọi đến vô cùng che đậy. Tiêu Long thế mà lại để nàng đi đối phó sư tôn của mình. Chuyện này, Medusa nói thế nào cũng khó lòng hạ thủ. A cái gì mà A, ngươi không thấy nữ oa đã đồng ý làm lão bà ta rồi sao? Còn không mau tới, sau ngày hôm nay, ngươi liền bị nữ oa quản hạt, không bằng trước lúc này thật tốt trừng trị nàng một trận, qua thôn này thì hết quán này. Tiêu Long mở lời đốc thúc. Lúc này, Medusa mới nhớ tới, nữ oa về sau là đại lão bà của Tiêu Long, còn nàng là tiểu lão bà. Về sau nàng phải thuộc về nữ oa nương nương quản. Mặc dù trong lòng nàng có chút không cam tâm, nhưng nữ oa đích xác có tư cách đó, còn lại nữ nhân mặc kệ ai làm hậu cung chi chủ của Tiêu Long, đều không đủ khiến kẻ dưới phục tùng. Cho nên, Medusa đối với nữ oa làm hậu cung chi chủ trống chỗ của Tiêu Long, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng mà nghĩ đến về sau nàng liền bị nữ oa quản hạt, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, trong lòng Medusa liền dấy lên một chút ác thú vị. Giúp nam nhân của mình cùng nhau thu thập sư tôn cao không thể chạm của mình, cái cảm giác đó, thật là quá kích thích cho nên hảo. Medusa nghĩ nghĩ, liền chạy đến bên nữ oa, bắt đầu giữ chặt hai cánh tay nàng. Tiểu Mỹ, ngươi thế mà lại đối với sư phụ của mình hạ thủ. Nữ oa thấy môn sinh đắc ý của mình thế mà lại giúp một nam nhân đến khi phụ mình, lập tức chỉ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đây không phải Tiểu Mỹ mà nàng biết. Sư phụ, thiếp xin lỗi a, Long ca là nam nhân thiếp yêu nhất. Giữa nam nhân yêu nhất và sư phụ, thiếp vẫn lựa chọn nam nhân yêu nhất a. Medusa có chút ngượng ngùng mà trả lời, đem cấp độ bày ra vô cùng rõ ràng. Nữ hoa nghe xong, trợn trắng mắt, suýt chút nữa tức ngất đi. Nàng nuôi một con bạch nhãn lang a. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, các ngươi cũng nhanh chóng tới đây, hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi thật tốt cùng sư phụ các ngươi thân cận một chút. Nữ hoa hai tay bị Medusa khống chế, còn Tiêu Long thừa cơ kẹp lấy đôi chân dài của nữ hoa bằng cánh tay mình. Kỳ thực, cũng chính là nữ hoa dùng đôi chân dài kẹp lấy hông Tiêu Long. Nếu có thể, Tiêu Long có thể dễ dàng tiến vào thế giới thể nội của nữ hoa mà ngao du tùy ý, nhưng Tiêu Long như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì sau khi hai tay hai chân nữ hoa bị khống chế, hai cái khí lớn trước ngực nàng lại nổi bật không thể nghi ngờ. Mặc dù Tiêu Long rất muốn hung hăng nắm chặt đôi tay ghế này, sau đó chính thức nã pháo vào nữ hoa. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn có biện pháp tốt hơn. Để Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh tới chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh một bên nghe lời Tiêu Long, nhìn nhau một cái, sau đó mới lấy dũng khí, đi tới bên nữ hoa. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ không ngô. Nữ hoa thấy Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, nàng vô cùng tin tưởng hai người. Bởi vì hai đồ đệ ngoan này bình thường đều vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng nàng. Kết quả, nữ hoa còn chưa nói hết lời, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh mỗi người đã nắm chặt một bên khí lớn của nàng, bắt đầu thưởng thức. Nữ hoa cũng không thể nói gì hơn nữa, thôi thôi, đám hỗn đảng này, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận chức tên hỗn đảng này khi dễ, đến nỗi Medusa, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ ta trở thành hậu cung chi chủ, đến lúc đó lại đến thật tốt bào chế các ngươi ba cái nghịch đồ ân. Nữ hoa trong lòng hung hăng lập lời thề, nghĩ thầm về sau nhất định phải thật tốt thu thập ba kẻ ăn cây táo rào cây sung này. Kết quả, nàng vừa mới nghĩ được một nửa, liền không nhớ nổi nữa. Bởi vì, tên Tiêu Long kia lại tiến đánh vào. Nữ hoa nương nương của ta, bây giờ ta đang dạy ngươi cách tạo ra con người a, ngươi phải nghiêm túc học tập a, về sau ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra hiệu suất học tập của ngươi. Lần này, coi như là lần đầu tiên Tiêu Long lúc nữ hoa thanh tỉnh cùng nàng tạo ra con người. Cho nên, đối với một chút chi tiết, Tiêu Long giảng giải vô cùng kỹ càng. Vì chính là để nữ hoa có thể nhớ kỹ những điều này. Mà những chi tiết này, càng khiến nữ hoa xấu hổ giận dữ không thôi. Ân đâu, ngươi cái này hỗn đảng a, cho ta nhớ ở, nữ hoa đứt quãng thốt ra một câu thề như vậy. Nàng về sau nhất định muốn thống lĩnh đại quân hậu cung của Tiêu Long, biến nó thành một khối sắt thép. Sau đó cùng các nàng cùng nhau tiến thoái. Tiến thì ép Tiêu Long tan nát, lùi thì khiến Tiêu Long bó tay hết cách. Nữ hoa một bên thừa nhận công kích của Tiêu Long, một bên trong lòng đắc ý nghĩ. Cũng không biết đây rốt cuộc là bởi vì nghĩ quá hay, hay là bởi vì cơ thể quả thật quá thoải mái, đủ để đẹp hơn thiên cuối cùng. Tiêu Long tại Hoa Hoàng Cung này ước chừng gieo họa nữ hoa nương nương tôn quý hơn nửa tháng mới hài lòng rời đi. Kỹ thuật tạo ra con người của nữ hoa ngày càng cao siêu. Vốn dĩ Tiêu Long định mang nữ hoa về Tam Sinh Đảo. Nhưng cân nhắc đến danh tiếng của nữ hoa trong thế giới hồng hoang quả thật quá lớn, nếu cứ vậy mang nàng về thì... Tiêu Long thì phong quan, nhưng nữ hoa thì không thể nào phong quan. Đường đường là một trong sáu chí tôn của hồng hoang thế mà lại cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng nhau phục dịch một nam nhân. Điều này đối với nữ hoa mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Tiêu Long cũng khoan dung độ lượng, để nữ hoa tiếp tục ở lại Hoa Hoàng Cung. Quan hệ giữa bọn họ chờ rời khỏi thế giới hồng hoang sau đó lại công bố. Tiêu Long rời khỏi Hoa Hoàng Cung, đương nhiên là trực tiếp trở về Tam Sinh Đảo. Khi hắn cùng hưởng ân huệ, hưởng thụ cuộc sống, muội tử Hoàng Dung đưa ra một yêu cầu nhỏ. Đó chính là, nàng từ khi tới Tam Sinh Đảo này đến nay, chưa từng nhìn thấy phụ thân mình là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Nàng vô cùng nhớ cha mình, dù sao nàng và Hoàng Dược Sư quan hệ vẫn rất tốt. Tiêu Long nghe Hoàng Dung nói vậy, trong lòng mới nhớ tới. Lúc trước hắn đem Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh cùng bọn họ mang đến thế giới phong thần, sau đó liền để bọn họ tự mình tu luyện trong cương vực Thương Triều. Dù sao, Tam Sinh Đảo của mình trừ mình ra toàn là nữ nhân, để bọn họ ở lại đây vẫn rất không thích hợp. Hoàng Dung nói vậy, Tiêu Long lúc này mới nhớ ra chuyện này. Lập tức liền có chút căng thẳng. Dù sao, từ khi Hoàng Dung đến Tam Sinh Đảo, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi. Cũng không biết Hoàng Dược Sư và những người kia có còn kiên trì hay không. Tiêu Long nhanh chóng dùng một giọt máu tươi của Hoàng Dung, sau đó tại Đại Thương Triều, không đúng, là bây giờ Đại Chu Triều bắt đầu tìm kiếm khí tức tương tự với Hoàng Dung. Thế giới này là thế giới tu tiên, đạt đến kim đan cảnh đều có mấy trăm năm tuổi thọ, nguyên anh cảnh có thể sống ngàn năm, hóa thần cảnh chính là mấy ngàn năm. Hoàng Dược Sư và bọn họ khi tới đều có tu vi kim đan cảnh. Chắc hẳn với thiên phú của họ, cũng có thể đạt đến hóa thần cảnh a. Đạt đến hóa thần cảnh, Hoàng Dược Sư hẳn là không có chuyện gì. Với thực lực hoang thánh địa của Tiêu Long bây giờ, nguyên thần chi lực bao trùm toàn bộ thế giới phong thần đều không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao, hắn đã thôn phệ mấy thánh nhân chân linh a. Cũng may, Trong cương vực Chu Triều bây giờ, vẫn tìm được thân ảnh của Hoàng Dược Sư. Sau đó, hắn liền mang theo muội tử Hoàng Dung cùng nhau đi tới nơi Hoàng Dược Sư đang ở, nơi đó cũng coi như là một thôn trang. Quách Tĩnh mấy người thế mà cũng ở đó. Thế nhưng, nét mặt của họ cũng không hề tốt chút nào. Hóa ra Quách Tĩnh đã có thể xem là người tu tiên, bản sự cũng có chút không tầm thường. Hắn được quan viên Thương Triều đề bạt, lên làm thành chủ một thành nhỏ. Không bao lâu, Thương Chu giao chiến, triều đại thay đổi, và thành nhỏ này tự nhiên cũng không thể nào không bị ảnh hưởng. Kết quả Quách Tĩnh cái đầu gỗ này, chính là không đầu hàng. Cũng may thành trì của hắn cấp quá thấp, hơn nữa vị trí xa xôi, Tây Kỳ cũng chỉ là tùy tiện phái một tướng lãnh tới cướp đoạt tòa thành nhỏ này. Tướng lãnh kia đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng cũng có thể thu thập Quách Tĩnh. Quách Tĩnh mặc dù cũng là chân heo, nhưng mà chân heo trong võ hiệp quả thật rất nhiều, nhiều như sao trời, cho nên đến thế giới đại này cũng không tính xuất sắc lắm. Hắn liền bị vị tướng lĩnh kia đánh cho tàn phế. Dù sao vị tướng lĩnh kia dù thế nào cũng đã có thể xem là đệ tử ký danh của Xiển giáo, học được một chút tiên pháp tương đối cao thâm. Nếu không phải Hoàng Dược Sư liền ẩn cư gần đó, hắn cùng Quách Tĩnh quan hệ không tệ, lại thêm tinh thông ngũ hành bát quái, liền cứu Quách Tĩnh đi, nếu không Quách Tĩnh sợ là đã xong đời rồi. Chờ Quách Tĩnh khôi phục sau, Đại Thương Triều cũng đã xong đời. Hắn cũng đành phải thành thật làm người, dù sao tạo phản, hắn vẫn biết mình không có thực lực đó. Hắn liền ở trong sơn thôn này tĩnh tâm tu luyện, rồi gặp một muội tử đáng yêu, nhận làm đồ đệ. Kết quả, Quách Tĩnh nhận muội tử này làm đồ đệ, nhưng nàng lại một lòng muốn làm nữ nhân của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh kẻ đã chịu đủ tư tưởng nho gia đầu độc tự nhiên là sẽ không đồng ý, nhưng mà cũng sẽ không bỏ mặc đồ đệ của mình. Dù sao thì cứ như thế này mãi, giấu giếm mãi. Vốn cho rằng mọi chuyện kết thúc như vậy. Kết quả, vị quân vương thứ hai của Chu Triều, sau khi lên ngôi liền là một hôn quân. Bây giờ đã già, kết quả vẫn hoang dâm vô độ như vậy. Lại bắt đầu hướng về thiên hạ tuyển tú. Liền đem nữ đồ đệ của Quách Tĩnh bắt đi làm lão bà. Quách Tĩnh đến lúc này mới biết được địa vị của nữ đồ đệ mình trong lòng. Dù sao, có đồ vật chỉ khi đã mất đi mới được trân quý. Kết quả, lúc này dường như đã chậm, Quách Tĩnh đang định lẻn vào vương cung cứu nữ đồ đệ mình ra. Tiêu Long biết những chuyện này sau đó, cũng im lặng. Cái Quách Tĩnh này, chân heo quan hoàng đạt được rồi ư, sao lại cảm giác vận khí xui xẻo đến thế? Cũng không tính là xui xẻo a, chỉ có thể trách hắn mình không hiểu biến báo, hơn nữa hạ thủ chậm. Thử hỏi nếu Quách Tĩnh ngay từ đầu đã thành thật đánh lén, sẽ bị người Tây Kỳ thu thập sao? Nếu hắn ngay từ đầu đã học theo Tiêu Long mà ngũ đồ đệ mình, còn có chuyện như vậy sao? Cũng không có bất quá, nói thật, vị quân vương thứ hai của Chu Triều kia, kỳ thực là quân vương thứ ba, không phải là nhi tử của Tiêu Long sao? Quân vương thứ nhất của Chu Triều chính là Cơ Xương, thứ hai là Cơ Phát, chỉ có điều Cơ Phát không có chấp chính qua, chỉ là quân vương thứ ba, cũng chính là kẻ mà Tiêu Long và ấp Khương vụng trộm sinh ra, treo tên nhi tử của Cơ Phát, sau khi lên ngôi gia phong, cho nên Cơ Phát cũng coi như là một quân vương. Không thể không nói, tên kia, quả thật đã kế thừa gen tốt đẹp của mình a, điểm này đáng khen ngợi. Theo hắn như thế này mà làm, cương vực của Chu Triều sợ là truyền không được mấy đời liền sẽ bị phân chia tan nát. Dù sao, Chu Triều thực hành chế độ phân đất phong hầu, vương tử càng nhiều, đất đai chia cắt càng nhanh. Bất quá, mặc dù đứa con trai này đạt được gen tốt đẹp của Tiêu Long hẳn là ban thưởng hắn mới đúng. Nhưng xem ở mặt mũi Hoàng Dung, cùng với Tiêu Long đã cướp mất lão bà của Quách Tĩnh, cũng liền dự định đi đem nữ đồ đệ của Quách Tĩnh trả lại cho Quách Tĩnh. Dù sao, mình trả lại hắn một lão bà cũng là tốt. Giải quyết xong chuyện nơi đây, Tiêu Long liền đi vào vương cung. Dựa theo bức họa nữ đồ đệ của Quách Tĩnh, Tiêu Long rất nhanh liền tìm được nàng. Bây giờ vẫn đang trong thời khắc đại tuyển, cho nên nàng còn chưa chính thức nhập cung, trở thành phi tử. Tiêu Long dễ dàng mang nàng đi, sau đó tiến vào vương cung tìm kiếm mấy tình nhân cũ của mình. Cũng chính là ấp Khương và mấy tiểu lão bà khác của Cơ Xương. Bây giờ, Cơ Xương đã sớm qua đời, nhưng các nàng đều được Tiêu Long một chút truyền thừa, đều đủ để cho các nàng hưởng thụ vô tận, trở thành tiên nhân. Các nàng sau khi Cơ Xương chết, vẫn như cũ ở lại hoàng cung. Đặc biệt là ấp Khương, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu Tiêu Long đến đây, tự nhiên không thể thiếu cùng nàng pha trộn một phen đến nỗi những chuyện khác, cũng liền bị vứt ở một bên. Hoàng Dung bây giờ cũng có thực lực chân tiên cảnh, tại Đại Thương Triều bây giờ, không có bao nhiêu người có thể đối phó nàng. Dù sao, bây giờ người tu tiên, đã sớm đi thiên đình, chỉ có số ít còn lưu lại thế giới phàm tục. Cho nên, Tiêu Long cũng không cần lo lắng an nguy của Hoàng Dung. Không thể không nói, nhan sắc của ấp Khương quả thật rất cao, tuy không như cấp độ đỉnh tiêm của Tiêu Long như Tiêu Hương Nhi, Medusa, Tiểu Y Tiên, Tam Tiêu, nhưng cũng không kém. Quan trọng nhất là, thân phận dưới vạn người của Đại Thương Triều này, vẫn khiến Tiêu Long vô cùng để ý, ngay lúc Tiêu Long cùng ấp Khương chưa hoàn hảo bao lâu, đã có người tới làm rối. Kể tới chính là quân vương đời thứ ba của Chu Triều, cũng chính là nhi tử của Tiêu Long. Nếu là con trai của mình, vậy thì cũng không có gì đáng để ý, cha ruột hắn cùng mẹ ruột hắn ngủ cùng một chỗ, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Mẫu hậu, nhi con trai Tiêu Long này tên là Cơ Cơ Bản, tên có chút ngu bức. Cơ Cơ Bản cũng đã tại vị 50 năm, theo lý mà nói cũng đã là một lão giả sắp chết mới đúng. Nhưng hắn nói thế nào cũng là nhi tử của Ấp Khương, Ấp Khương vẫn cho con trai mình ăn một ít canh, dùng một chút linh đan dịu dược, để hắn kéo dài tuổi thọ. Bây giờ, trong thế giới phong thần, Tiệt giáo độc quyền, mà Tiệt giáo vốn dĩ đối với Thương Triều không có gì quản chế, rất là buông lỏng. Cho nên, tên Cơ Cơ Bản này cho dù có phục dụng linh đan dịu dược, không phù hợp quy tắc đế vương nhân gian, cũng không có ai tới nói gì. Cơ Cơ Bản thấy lại có một nhóm lớn mỹ nữ phải vào cung, cho nên chuyên tới để hướng mẫu hậu mình tìm kiếm một chút tiên dược, để tăng cường cơ chế của mình, cũng là để trước mặt đám tiểu yêu tinh tiến cung kia mà đại triển thần uy. Mặc dù Cơ Cơ Bản phục dụng tiên dược kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không tu luyện tiên pháp, bây giờ nhìn lại cùng một người trung niên không sai biệt lắm. Thấy Cơ Cơ Bản bộ dáng này, Tiêu Long căn bản không có ý nghĩ nhận thân. Dù sao Tiêu Long bây giờ nhìn lại giống như thanh niên phong hoa chính tốt, nhận một người trung niên làm con trai, hắn không ngại mất mặt thì Tiêu Long cũng ngại mất mặt. Dù là tên này thật sự là con của hắn. Ngược lại tại Chu Triều, Tiêu Long cũng không phải chỉ có một nhi tử, mấy tiểu thiếp khác của Cơ Xương Đại Vương đều sinh một đứa. Nói không chừng liền cháu trai, chắc trai đều có. Nhi tử thật sự không phải cái gì hiếm lạ. Cơ Cơ Bản vô cùng cao hứng mà xông tới, nhưng sau khi đi vào trực tiếp trợn tròn mắt. Mẫu thân hắn vẫn còn phong vận, vô cùng mị lực, đủ để so sánh với đắc kỷ yêu nữ họa quốc của Ân Thương, thế mà lại rút vào trong vòng tay của một sói trắng nhỏ. Cánh tay trắng như tuyết cùng lưng ngọc trần trụi bên ngoài, qua những điều này cũng đủ để đoán ra dưới chăn đệm, mẹ ruột hắn không mặc gì. Không chỉ là mẹ ruột hắn, thậm chí mấy vị tổ mẫu mà hắn bình thường vẫn rất có tưởng niệm, cũng chính là mấy tiểu thiếp của gia gia Cơ Xương mà Tiêu Long đã ngủ, còn sinh hạ hài tử, cũng đều chỉ mặc trên thân một chút dây lụa, vây quanh tiểu bạch kiểm kia mà đại hiến ân cần. Thấy cảnh này, Cơ Cơ Bản luôn cảm giác trên đầu mình có chút xanh. Tên này, bởi vì người cha kẻ đổ vỏ tiện nghi cơ phát của hắn chết sớm, Tiêu Long người cha ruột này cũng không để ý, cho nên vẫn luôn đi theo Ấp Khương lớn lên. Bởi vậy có chút tình kết yêu mẹ dù sao, Ấp Khương xinh đẹp như vậy, nhìn cùng một thiếu nữ 18-19 tuổi không chênh lệch mấy. Nhưng trên mặt quả thật mang theo phong vận của thuộc nữ, đối với nam nhân lực hấp dẫn không thể không nói là lớn. Cơ Cơ Bản mặc dù có tình kết như vậy, nhưng quả thật không có lá gan đó biểu lộ ra. Dù sao, đại quyền của Chu Triều kỳ thực nằm trong tay Ấp Khương, nằm trong tay Khương Tử Nha và những người này. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí có thể phế đi mình vị quân vương này, lập một tân vương khác. Hơn nữa, mẫu thân hắn vẫn là một vị tiên nhân, khiến hắn cảm thấy có chút ti tiện cho nên, Cơ Cơ Bản vẫn vô cùng thành thật, đành phải đem tất cả điều này phát tiết lên những nữ nhân khác. Bây giờ, thấy mẹ mình nằm trong vòng tay của nam nhân trừ cha mình ra, trong lòng Cơ Cơ Bản vẫn vô cùng khó chịu, cảm giác mình giống như bị đội một chiếc nón xanh vậy, trong lòng hận không thể bản thân có thể thay thế Tiêu Long, vây quanh những nữ nhân kia. Nếu như có thể trở thành sự thật, cái giang sơn Chu Triều này hắn không cần nữa thì thế nào? Chỉ tiếc, những điều đó đều chỉ có hắn ở trong mơ mới có thể xuất hiện mẫu hậu, người đây là... Cơ Cơ Bản mất mát mở lời hỏi. A, hóa ra là Vương Nhi A, đây là phụ thân của ngươi. Ấp Khương ẩn ý đưa tình mà nhìn Tiêu Long, giải thích cho Cơ Cơ Bản. Cơ Cơ Bản trong lòng sau khi nghe. Cũng không biết vì sao, thế mà trong lòng thầm mắng mẫu hậu mình vẫn luôn nhớ mong là một tiện nhân thủy tính dương hoa. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là đối với Ấp Khương vô cùng tôn kính A, đừng nói mắng nàng, trong lòng thế nhưng là vẫn luôn tưởng tượng có một ngày mẫu hậu mình có thể đáng tiếc, mẫu hậu hắn thật sự nằm trên giường nam nhân, chỉ có điều không phải hắn. Cơ Cơ Bản không mở lời, lời nói của hắn toàn bộ đều ở trong lòng. Vương Nhi, ngươi tìm bản cung có chuyện gì A? Thấy Cơ Cơ Bản không mở lời, Ấp Khương liền mở lời. Kỳ thực, nàng bình thường vẫn tương đối yêu thương đứa con trai này. Dù sao nói thế nào cũng là thịt rơi từ trên người nàng. Trên đời này có mấy ai không thương yêu con trai mình. Huống chi đứa con trai này phụ thân không tầm thường, bất kể là vì lý do nào, Ấp Khương đều phải đối xử tốt với Cơ Cơ Bản. Nhưng mà bây giờ có thể cùng bình thường đánh đồng sao? Nàng còn muốn cùng nam nhân mình hoang độ thời gian lâu ngày không gặp, lấy lòng nam nhân kia, làm sao lại để con trai mình tới quấy rầy? Giữa đứa con trai bình thường của mình và Tiêu Long có thể mang đến cho nàng sảng khoái cùng lý do lớn, nàng đương nhiên sẽ trực tiếp lựa chọn Tiêu Long. Nếu không phải Cơ Cơ Bản cũng là nhi tử của Tiêu Long, Ấp Khương sớm đã đánh hắn ra ngoài rồi. Mẫu hậu, lần này ta là đến tìm người một chút tiên dược cường thân kiện thể. Cơ Cơ Bản nói ra ý đồ của mình. Trong lòng hắn bây giờ có một luồng khí nóng, nghĩ thầm sau khi mình đạt được những đan dược này, nhất định phải tìm mấy nữ nhân tới hung hăng phát tiết một phen. Ấp Khương bây giờ có tu vi địa tiên, đủ để luyện chế một chút tiên dược cấp thấp thông thường. Những tiên dược này, đối với người bình thường như cơ bản vẫn rất hữu dụng. Cầm đi đi. Ấp Khương cũng muốn mau chóng đuổi cơ bản đi, cho nên không nói hai lời liền đưa đan dược cho cơ bản. Cơ bản đạt được đan dược sau đó, cũng thức thời rời đi. Những người ở đây, theo Ấp Khương thấy, ngoại trừ Tiểu Bạch Kiểm Tiêu Long bị chư nữ vây quanh ra, những người còn lại hắn đều không thể trêu chọc. Ấp Khương không nói, cha Khương Tử Nha, không chỉ ở bên ngoài đất phong lớn muốn chết, trên triều đình quyền thế cũng rất lớn. Còn mấy nữ nhân khác, sinh nhi tử cũng là thúc phụ của cơ bản, địa bàn cũng lớn muốn mạng, cơ bản cũng không thể trêu chọc. Có thể lên làm chu vương, cơ bản cũng rất có nhãn lực. Lúc cơ bản rời khỏi đại môn cung điện, bên trong liền truyền đến từng trận tiếng vui sướng của nữ tử. Cơ bản nghe ra, đó chính là mẫu hậu hắn từ nhỏ tư yêu, bây giờ đang cầu hoan dưới trướng nam nhân khác. Cơ bản trong lòng mắng một câu vô sĩ. Nhưng không biết vì sao, hắn phía dưới thế mà lại chào cờ cơ bản cũng không biết sao đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ này, dự định ở lại bên ngoài, nhìn trộm một phen cho nên, hắn liền xoay người lại, làm ra vẻ đóng cửa, trên thực tế ánh mắt vẫn luôn lén lút nhìn vào bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn khiến cơ bản thất vọng. Bên ngoài giường lớn vui vẻ của mẫu hậu hắn, Ấp Khương treo rất nhiều tầng màn lụa mỏng. Cơ bản cũng chỉ có thể nhìn thấy mẫu hậu mình bây giờ đang ngồi trên giường, thân ảnh nâng lên hạ xuống đung đưa, mặc dù không nhìn thấy phong cảnh chân chính của mẫu hậu hắn, nhưng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, cơ bản cũng đủ hài lòng. Nơi nào cũng liền càng ngày càng chào cờ. Ngay lúc cơ bản định tới một phát, cửa tự động đóng lại. Cơ bản biết, có lẽ đây là thủ đoạn của mẫu hậu hắn. Bất đắc dĩ, đành phải tiếc nuối rời đi. Ha ha, Ấp Khương, ngươi thật là sinh ra một đứa con trai tốt a. Thấy cơ bản rời đi, Tiêu Long hướng về phía Ấp Khương đang chủ động ra sức lắc lư thân thể lấy lòng mình mà cười nói. Cái cơ bản này, lại có tình kết yêu mẹ. Thật là một đứa con trai tốt a. Ấp Khương không nghe rõ ý ngoài lời của Tiêu Long, còn tưởng rằng Tiêu Long thật sự đang khen ngợi cơ bản, trong lòng tự nhiên là vui thích. Nếu nữ nhân ngốc này không hiểu ý ngoài lời, Tiêu Long cũng không truy cứu gì, mà là tiếp tục khai khẩn cày cấy trên thân thể nàng. Làm loại chuyện này cũng không thể lúc nào cũng trên giường, dù sao cũng sẽ nhàm chán. Tiêu Long ra ngoài tìm một phong thủy bảo địa, sau đó định ở bên ngoài vui đùa một chút. Thế mà lại đụng phải cơ bản đang cùng nhóm phi tần trong hậu cung vui đùa. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn đang chơi trốn tìm, không thể không nói, cái cơ bản này quả thật đủ hưởng thụ a, là một hôn quân đạt tiêu chuẩn. Dừng lại. Ngay lúc Tiêu Long nhìn những nữ nhân tham gia trò chơi kia, định rời đi. Cơ bản kịp phản ứng, hắn hướng về phía Tiêu Long mở lời. Tiêu Long xoay người, hắn muốn xem thử đứa nghịch tử này rốt cuộc muốn giở trò gì. Cơ bản mặt lạnh đi tới bên Tiêu Long. Bây giờ, mẫu hậu hắn không còn chỗ dựa bên cạnh Tiêu Long, hắn ngược lại có thể thật tốt thu thập Tiêu Long một trận, xả một ngụm ác khí trong lòng mình. Ai bảo cái Tiêu Long này, muốn ngủ hắn đều muốn ngủ, thế nhưng vẫn luôn ngủ không tới người đâu. Thế nào, tư vị cô mẫu hậu không tệ chứ? Cơ bản lạnh lùng nói. Ân, không sai. Để ta bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Tiêu Long đương nhiên gật đầu. Ấp Khương cái nữ nhân tao khí đến tận xương tủy đó, Tiêu Long thật sự là khó mà quên. Ngươi. Cơ bản giận tím mặt, hắn vừa mới hỏi như vậy đương nhiên không thể nào là ý nghĩa bề mặt, hắn chẳng qua là muốn uy hiếp Tiêu Long, để Tiêu Long biết khó mà lui, về sau không cần đánh chủ ý mẫu hậu hắn, sau đó ngoan ngoãn cút đi. Nhưng mà sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Long thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, ngược lại còn muốn chiếm tiện nghi hắn. Điều này khiến thân là vua một nước cơ bản làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Người đâu, bắt lấy cái tên tặc tử tự tiện xông vào hậu cung này cho ta. Nếu Tiêu Long không thức thời như thế, cơ bản cũng đành phải làm thật. Hắn truyền gọi tất cả thị vệ mình mang tới, bảo họ bắt Tiêu Long. Hậu cung của quân vương, không phải nam nhân có thể tùy tiện xông vào. Ít nhất, trong tình huống không có thủ dụ của quân vương, tiến vào hậu cung chính là tội chết. Cơ bản liền nghĩ nhân cơ hội này, giết Tiêu Long. Hắn nghĩ thầm, mình có lý do quang minh chính đại như thế, cho dù hắn đã giết Tiêu Long thì mẫu hậu mình cũng không thể làm gì hắn. Chỉ có điều, cơ bản không nghĩ tới là, hắn có thể giết Tiêu Long hay không thì chưa nói, chỉ nói Tiêu Long đã ngủ trên giường Ấp Khương lâu như vậy, ngủ Ấp Khương không biết bao nhiêu lần. Một cái hậu cung như vậy, Tiêu Long tiến vào, Ấp Khương làm sao có thể để ý, lại có tờ đơn nào để ý, bốn phía thị vệ nhận được mệnh lệnh của cơ bản, lập tức xông lên, bao vây Tiêu Long. Liền muốn động thủ bắt được, dâng cho cơ bản, để lập công. Tất cả dừng tay cho bản cung. Ngay lúc cơ bản cười lạnh, một giọng nữ vang lên. Mẫu hầu. Thấy người tới, cơ bản lập tức nịnh nọt hỏi Ấp Khương. Cơ bản, ngươi thật to gan, lại dám đối với phụ thân ngươi hạ thủ. Ấp Khương quát lớn cơ bản, nàng cũng không ngờ rằng, đứa con trai ngu xuẩn này của mình thế mà lại định đối với phụ thân mình hạ thủ. Điều này quả thực là tự tìm đường chết a, cũng không biết hắn lấy đâu ra lòng can đảm làm như vậy. Mẫu hậu, phụ vương ta là Cơ Phát a, Cơ Cơ Bản mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể nói ra ba chữ tiện nữ nhân. Bởi vì nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng để mình gọi một giả nam nhân là phụ thân, điều này khiến trong lòng hắn làm sao không phẫn nộ. Cơ Cơ Bản nói vậy, Ấp Khương cũng cảm thấy mình nói đã sai đầu, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa cùng Cơ Cơ Bản nữa. Ngươi, mang theo người của ngươi, đều cút cho ta. Ấp Khương lạnh lùng mở lời với Cơ Cơ Bản. Cơ Cơ Bản trong lòng dù giận đến đâu, nhưng cũng đành phải mang theo những nữ nhân vừa mới gia nhập đại quân hậu cung của hắn rời đi. Chủ nhân, thiếp có lỗi, là thiếp quản giáo vô phương, để nhi tử của chủ nhân biến thành dạng như vậy, còn xin chủ nhân trách phạt. Chờ Cơ Cơ Bản và bọn họ rời đi, Ấp Khương lập tức quỳ sát trước mặt Tiêu Long, hướng về phía Tiêu Long trần thuật tội lỗi của mình. Dù sao, nàng chỉ là một trong những nữ nhân của Tiêu Long, bởi vì cái gọi là nữ nhân như quần áo, những nam nhân này muốn đổi nữ nhân chẳng qua là một chuyện rất đơn giản. Nhưng mà nhi tử ở thế giới này địa vị lại không giống nhau, nói như vậy, trọng lượng của nhi tử còn lớn hơn mẫu thân. Ấp Khương lo lắng cũng là mình dạy bảo bất lực, làm hư nhi tử của Tiêu Long, cho nên chủ động hướng Tiêu Long thẳng thắn. Ha ha ha, điều này với ngươi ngược lại không có quan hệ gì, đứa nghịch tử kia tự mình muốn tìm chết, cũng không trách được người khác. Tiêu Long lạnh nhạt cười, tâm tình không chút nào bị đứa nghịch tử kia ảnh hưởng. Thế giới này chính là như vậy, xuất thân thế nào sẽ có người thế đó. Ấp Khương thấy Tiêu Long không có ý tự trách mình, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nghĩ thầm lát nữa nhất định phải càng ra sức hơn để phục dịch Tiêu Long mới đúng. Đứa nghịch tử này có rất nhiều nữ nhân có phải không? Tiêu Long mở lời hỏi Ấp Khương. Đúng vậy, có mấy trăm người. Không biết vì sao, lúc Tiêu Long hỏi vấn đề này, trong lòng Ấp Khương luôn có một cảm giác là lạ. Ai là người đẹp nhất? Tiêu Long tiếp tục hỏi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thán, đứa nghịch tử này quả thật đủ hưởng thụ a, nữ nhân còn nhiều hơn cả lão tử này của hắn. Chỉ có điều, mặc dù số lượng khá nhiều, nhưng chất lượng thì xa xa không sánh được Tiêu Long. Cho nên, Tiêu Long cũng không cảm thấy có gì bất công. Là vương hậu bao tưởng ký của hắn, là nữ nhi của một chư hầu vương, luận tư sắc không kém thiếp. Ấp Khương trong lòng lập tức hiểu ra. Tiêu Long là dự định đối với lão bà của con trai mình hạ thủ vì sao? Bởi vì lúc trước Tiêu Long cũng hỏi qua một vấn đề tương tự. Đó chính là Tiêu Long tại Tây Kỳ khi chơi mình hỏi Cơ Xương có hay không tiểu lão bà xinh đẹp. Ấp Khương nói có, sau đó những tiểu lão bà kia cũng bị Tiêu Long chơi, còn sinh ra nhi tử. Tiêu Long bây giờ hỏi như vậy, rất rõ ràng, là đối với lão bà của Cơ Cơ Bản, cũng chính là con dâu của mình có chủ ý biết ý nghĩ của Tiêu Long. Ấp Khương cũng không vì nhi tử Cơ Cơ Bản mà suy nghĩ, mà là nói ra lão bà xinh đẹp nhất của Cơ Cơ Bản. Nói nhảm, một nữ nhân, có chuyện lấy lòng chủ nhân quan trọng bằng sao? Tiêu Long trên những nữ nhân không quan trọng này, không ít dùng một chút thủ đoạn dạy dỗ ép em. Vậy thì tốt, dẫn ta đi gặp nàng. Bao tưởng ký. Tiêu Long lẩm bẩm trong lòng một câu, không phải là bao từ sao? Chính là kẻ họa thủy làm hại Tây Chu Vong quốc kia. Bất quá, bất kể có phải hay không, hay là trước đi thử một lần nông sâu rồi nói. Câu nói kia nói thế nào? Hổ dữ không ăn thịt con. Đứa nghịch tử Cơ Cơ Bản kia có nghịch thế nào, Tiêu Long cũng chỉ có thể tha thứ hắn, dù sao hắn là con của mình. Tất nhiên đã tha thứ Cơ Cơ Bản, vậy thì cũng không thể thiếu cho hắn một đỉnh nón tha thứ ân, sai lầm của nhi tử, liền từ con dâu mà hoàn trả a, loại chuyện này trong xã hội phong kiến cổ đại không ít xảy ra, không ít sai lầm của nam nhân đều phải trốn tránh trên thân nữ nhân. Chỉ có điều, sự hoàn trả trong miệng Tiêu Long cùng những người kia không giống nhau a, nghe lời Tiêu Long, Ấp Khương thành thật mang theo Tiêu Long đi đến tẩm cung của Vương Phi Cơ Cơ Bản. Bây giờ Cơ Cơ Bản tự nhiên không có ở đây, hắn bị Ấp Khương đuổi đi sau đó, Ấp Khương thay đổi vị trí trận địa, đến một nơi khác. Không cần nói, mặc dù bao tưởng ký là Vương Phi, nhưng số lần Cơ Cơ Bản đến lại vô cùng ít. Theo lý mà nói, nữ nhân như vậy không có khả năng lên làm Vương Phi mới đúng a, nhưng sự thật lại là, bao tưởng ký sau khi đến chưa đầy một tháng, liền lên làm Vương Phi. Bao tưởng ký ở Hoàng Cung 3 năm, Cơ Cơ Bản tổng cộng đến 3 lần. Mỗi một lần cũng là mất hứng mà về, nhưng bao tưởng ký vẫn là Vương Phi. Khi Tiêu Long gặp được bao tưởng ký, hắn mới đại khái biết được nguyên nhân trong đó. Bao tưởng ký thế mà lại cùng đát kỷ họa quốc thương triều phía trước không sai biệt lắm. Nàng tự nhiên kèm theo một luồng mị hoặc chi lực. Nếu không phải Tiêu Long có thể nhìn ra nội tình của bao tưởng ký, nói không chừng còn có thể cho là bao tưởng ký này cũng là một hồ ly tinh đâu. Bao tưởng ký này, cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng mị hoặc chi lực liền một chút tu tiên giả cũng chưa chắc có thể chống cự được. Khó trách Cơ Cơ Bản mặc dù đến không nhiều, nhưng vẫn như cũ lập bao tưởng ký làm vương hậu. hơn phân nửa đứa nghịch tử kia đã bị bao tưởng ký này mê hoặc đến quay cuồng, thậm chí bị mê hoặc tâm trí. A, đã như vậy, ngược lại đứa cơ bản kia cũng không phúc hưởng thụ vưu vật này, vậy thì chính là lãng phí một cách vô ích. Vậy thì, hắn tự nhiên cần phải làm cho bao tưởng ký biết được niềm vui thú của ái tình nam nữ. Mẫu hầu. Bao tưởng ký ngay từ đầu vốn đang đọc sách khiến mị hoặc chi lực trên người bao tưởng ký thế mà đã biến thành một luồng sức hấp dẫn thanh xuân. Nhưng nàng cũng phát hiện Tiêu Long và Ấp Khương bọn họ đến. Tiêu Long nàng không biết, nhưng Ấp Khương nàng nên biết. Đây chính là nữ nhân quyền thế nhất của Chu Triều, hơn nữa còn là mẫu hậu của mình, nàng tự nhiên muốn hành lễ. Bao tưởng ký, không cần đa lễ như vậy, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiệt Giáo Thượng Tiên, hắn tới Chu Triều ta làm khách, là vô thượng vinh quang của Chu Triều ta, để tỏ lòng kính trọng của chúng ta đối với Tiệt Giáo Thượng Tiên, cho nên ta quyết định để ngươi tới thật tốt chiêu đãi vị Tiệt Giáo Thượng Tiên này, không biết ngươi có ý kiến gì không? Ấp Khương mỉm cười nói với Bao Tưởng Ký. Bao Tưởng Ký này lập tức liền muốn bị Tiêu Long sủng hạnh, theo lý thuyết địa vị của Bao Tưởng Ký về sau cũng sẽ không kém nàng quá nhiều. Cho nên, nàng tự nhiên muốn khách khí một chút. Tiệt Giáo Thượng Tiên, để ta tới chiêu đãi ư? Bao Tưởng Ký vẻ mặt kinh ngạc. Tiệt Giáo Thượng Tiên đến, không nên để vương quân Chu Triều, cũng chính là cơ bản tiếp đãi sao? Lúc nào đến phiên nữ nhân như nàng a, mẫu hậu, điều này có phải có chút không tốt lắm không? Bao Tưởng Ký yếu ớt phản bác. Bao Tưởng Ký mặc dù có dung mạo họa nước hại dân khuynh thành, nhưng bản tính không xấu. Nếu không, Chu Triều này có thể đã đại loạn rồi. Nàng vẫn tương đối tuân thủ lễ phép. Cho nên, nàng hướng về phía Ấp Khương mở lời. Cái gì không tốt lắm? Chiêu đãi Tiệt Giáo Thượng Tiên, là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn dám có ý kiến gì không thành? Ấp Khương biến sắc. Không có, không có gì. Thấy Ấp Khương nổi giận, Bao Tưởng Ký nhanh chóng nhận thua. Dù sao, tính tình của nàng vốn dĩ là như vậy. Nếu nàng tính tình cường ngạnh một chút, hậu cung của cơ bản có thể cũng sẽ không như thế này. Ân, thật tốt chiêu đãi Tiệt Giáo Thượng Tiên, ta đi trước. Ấp Khương thỏa mãn nhìn Bao Tưởng Ký một cái, sau đó rời đi. Sau khi Ấp Khương đi, ở đây chỉ còn lại Tiêu Long và Bao Tưởng Ký. Bao Tưởng Ký sau khi tới hoàng cung, người nam nhân tiếp xúc cũng chỉ có cơ bản. Bây giờ, tiếp xúc nam nhân ngoài cơ bản, nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Quan trọng nhất là, nam nhân này nhìn niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, dung mạo anh tuấn, thể trạng cường tráng, thật sự là thượng tiên, không biết có gì phân phó. Bao Tưởng Ký nhất định sẽ thỏa mãn. Bao Tưởng Ký mang theo vẻ đỏ ửng nói với Tiêu Long. A, dặn dò gì đều thỏa mãn sao? Tiêu Long cười như không cười nói. Hắn phát hiện, Bao Tưởng Ký này thế mà vẫn còn là một chỗ. Không phải hắn đùa giỡn, mà là thật sự. Cái cơ bản kia đang giở trò gì vậy? Ăn nhiều đan dược như vậy, không thể nào là một thái giám a, dù sao con hắn còn nhiều như vậy. Vậy Bao Tưởng Ký này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cơ bản dự định vào một ngày kỷ niệm tốt đẹp nào đó mới lại đến phá thân cho Bao Tưởng Ký? Bất kỳ yêu cầu nào? Tim Bao Tưởng Ký lập tức bắt đầu đập thình thịch bất an. Trong lòng nàng có một cảm giác, Tiệt Giáo Thượng Tiên này, sợ là không có ý tốt. Câu nói này, ngược lại khiến Bao Tưởng Ký không biết nên trả lời thế nào. Nếu nàng trả lời đúng vậy, vậy vạn nhất Tiêu Long đưa ra yêu cầu quá đáng, vậy nàng chẳng phải rất khó khăn. Mà trả lời không phải vậy ư, lại sợ đắc tội Tiệt Giáo Thượng Tiên này. Nàng thế nhưng biết uy lực của tiên nhân thế giới này lớn đến mức nào. Ha ha, đùa với ngươi thôi, tới xoa bóp vai cho ta đi. Tiêu Long cười ha ha, nữ tử phàm tục này, vẫn rất thú vị. Trêu chọc một chút, cũng có thể thư giãn tâm tình. Vâng. Yêu cầu này, Bao Tưởng Ký ngược lại có thể thỏa mãn. Nàng đi tới sau lưng Tiêu Long, bắt đầu từ từ xoa bóp vai cho hắn. Lực khí nhỏ bé kia ngược lại khiến Tiêu Long có chút im lặng. Xem ra, đây cũng là một muội tử yếu ớt, mềm mại a, nếu là đặt ở trước kia, Tiêu Long có lẽ còn có tâm tình cùng muội tử này từ từ mài mòn xuống. Nhưng bây giờ, hắn chẳng qua là đến báo thù đứa nghịch tử bất thành khí của mình. Cho nên, đương nhiên sẽ không có tâm tư cùng Bao Tưởng Ký từ từ tiêu hao. Hắn liền trong lúc lơ đãng, động một chút tiểu thủ đoạn. Không biết vì sao, Bao Tưởng Ký cảm thấy, nam nhân trước mặt mình này dường như càng ngày càng có khí khái đàn ông. Trong lòng nàng luôn cảm thấy hỗn loạn, tựa như là gặp một người trọng yếu nào đó, khiến trái tim mình đập không ngừng. Lúc này, Tiêu Long đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Bao Tưởng Ký. Chật chật chật, bàn tay nhỏ này, thật sự là trơn mềm a. Tiêu Long không khỏi cảm thán nói, bàn tay này thật sự tốt. Thượng tiên, người làm gì vậy, nhanh, mau buông ta ra. Bao Tưởng Ký khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, hướng về phía Tiêu Long nói. Nhưng mà không chút nào muốn rút tay nhỏ của mình về. Có thể là bởi vì nàng bây giờ không có khí lực A Ân, nhất định là dáng vẻ như vậy. Tiêu Long cũng không vì vậy mà kết thúc, mà là thừa cơ kéo Bao Tưởng Ký đến ngồi trên đùi mình. Sau đó liền ôm lấy vòng eo thon của nàng. Bao Tưởng Ký nhẹ nhàng giãy dụa một hồi, không có kết quả, sau đó đành phải coi như không có gì. Thượng tiên, người làm gì vậy, mau buông ta ra, ta là vương hậu Chu Triều, người không thể đối xử với ta như vậy. Bao Tưởng Ký nhẹ nhàng phản kháng. Thế nhưng lại lộ ra phá lệ bất lực, ngược lại rất có dụ hoặc. A, tốt lắm, vương hậu thân yêu của ta, ngươi có thể giải thích một chút nguyên nhân ngươi vào cung 3 năm, nhưng vẫn là một xử nữ sao? Tiêu Long cười ha ha, hắn ngược lại cảm thấy Bao Tưởng Ký này càng ngày càng có ý tứ. Ta cũng không biết, đại vương mỗi lần tới, muốn cái kia thời điểm, cởi quần ra, không biết thế nào, đột nhiên rung lên hai cái, đều ra đồ vật màu trắng, sau đó liền mềm nhũn, tiếp đó đại vương liền nhấc quần lên, còn lại, ta cũng không biết. Bao Tưởng Ký nghiêm túc theo Tiêu Long giải thích. A, cái cơ bản kia rác rưởi như vậy. Tiêu Long cũng mở rộng tầm mắt, may mà hắn không có đi nhận, nếu không một đứa con trai quất ức như vậy cũng đủ mất mặt. Vương hậu, có muốn ta cũng tới thử xem ta cởi quần sau đó, hắn có thể hay không vũ ra một vài thứ gì đó không? Tiêu Long hướng về phía Bao Tưởng Ký, cười một cách không có ý tốt. Điều này không được đâu. Bao Tưởng Ký nhu mì mở lời. Nhưng biểu tình trên mặt nàng, dường như có chút kích động. Không có gì không tốt, tới, thử xem. Nói xong, Tiêu Long cũng không để ý Bao Tưởng Ký rốt cuộc nghĩ thế nào, cởi quần ra, tiếp đó nhìn, có hay không vũ ra cái gì thứ màu trắng tới. Tiêu Long hướng về phía Bao Tưởng Ký cười đùa nói. Không có. Bao Tưởng Ký đưa đầu liếc sang một bên khác, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn. Ngươi biết tiếp theo nên làm những gì không? Tiêu Long tiếp tục truy vấn. Không biết. Bao Tưởng Ký lần này liền cổ cũng đỏ. Nàng đâu không biết, bởi vì trước khi vào cung, đã có bà lão chuyên môn bổ sung những kiến thức này cho nàng. Nhưng mà như vậy nàng vẫn không thể chủ động nói ra. Hắc hắc, không biết a, vậy thì để ta tới dạy ngươi a. Tiêu Long cũng không để ý Bao Tưởng Ký có đồng ý hay không, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Không thể, Ngô. Cảm nhận được Tiêu Long trên người mình nắm bắt loạn cào cào, Bao Tưởng Ký phương tâm loạn động. Còn chưa kịp nàng nói gì, miệng nhỏ liền đã bị ngăn chặn. Ân, miệng nhỏ thơm ngọt như vậy, vẫn là để thân trên tới trước hưởng dụng a, đừng làm vậy mà. Bao Tưởng Ký đau khổ cầu khẩn, nhưng vẫn khó tránh khỏi kết cục bị Tiêu Long lột sạch. Cuối cùng, Bao Tưởng Ký cũng dứt khoát không còn giãy dụa với thân phàm nhân của Bao Tưởng Ký, lại thêm đây coi như là nhất huyết, tự nhiên là chống cự không được công kích điên cuồng của Tiêu Long. Không bao lâu liền đau khổ cầu xin tha thứ. Tiêu Long cũng có chút thương tiếc, cũng liền sớm kết thúc chiến đấu. Với thực lực của hắn bây giờ, tùy thời có thể trấn giữ Tinh Môn, tự do khai phóng đại quân xuất nhập. Bởi vì là chủ động đánh lén, Bao Tưởng Ký tự nhiên là khó tránh khỏi ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng. Tỷ như nói giúp Tiêu Long thu dọn chiến trường, thanh lý trên người có nguồn nước chảy ra từ đào hoa nguyên của Bao Tưởng Ký. Sau đó, thành thật phục thị Tiêu Long mặc quần áo chỉnh tề. Làm xong những điều này, Tiêu Long lúc này mới hài lòng rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Long đều tới tẩm cung của Chu Triều Vương Hậu này qua đêm. Đương nhiên, Ấp Khương và các nàng cũng phải tùy tùng. Dù sao, chỉ riêng Bao Tưởng Ký một mình, không cách nào chống cự được tiến công của Tiêu Long, thỏa mãn Tiêu Long. Mấy ngày sau, chính là ngày kỷ niệm 49 năm cơ bản tại vị. Cơ bản tự nhiên là muốn cùng Vương Hậu, cùng với mẫu hậu mình cùng nhau trải qua, chúc mừng một chút. Lúc này, Ấp Khương cũng liền nói ra thân phận của Tiêu Long. Cũng không phải thân phận phụ thân của cơ bản, mà là Tiệt Giáo Thượng Tiên. Vừa nghe đến Tiêu Long lại là Tiệt Giáo Thượng Tiên, cơ bản chỉ cảm thấy mình lạnh cả người. Lúc trước hắn, thế mà đã đắc tội vị Thượng Tiên này. Hắn bây giờ cũng hiểu ra vì sao mẫu hậu mình lại chủ động tự tiến cử để phục thị Tiêu Long, hóa ra là vì một tầng duyên cớ như vậy. Biết thân phận của Tiêu Long, cơ bản kẻ sợ sệt này chủ động đưa tới cửa, muốn làm nhi tử của Tiêu Long. Mục đích của hắn tự nhiên là vì xem có thể hay không thông qua tầng quan hệ này, hướng Tiêu Long tìm được trường sinh chi pháp. Trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên vẫn luôn là sự truy cầu của các đời đế vương, cho dù là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng cũng lâm vào sự điên cuồng đó. Thấy cơ bản bộ dáng sợ sệt này, Tiêu Long thật là bó tay rồi. Hắn còn nhớ rõ trước đó, Ấp Khương nói mình là phụ thân của cơ bản. Nhưng cơ bản lại nói phụ thân của mình là Cơ Phát. Bây giờ lại chủ động đưa tới cửa làm con trai. Đối với điều này, Tiêu Long chỉ muốn nói, có đánh mặt không? Đối với kẻ sợ sệt như vậy, Tiêu Long suýt chút nữa có ý nghĩ thanh lý môn hộ. Làm sao có thể đi để ý hắn? Nhưng cơ bản không từ bỏ a, vẫn luôn mặt dày mày dạn đi theo sau Tiêu Long, y như một tiểu đệ, hoàn toàn không có phong phạm quân vương, càng khiến Tiêu Long xem thường. Đương nhiên, cuối cùng cơ bản này vẫn làm ra một chuyện có chút sáng suốt, đó chính là hắn mời Tiêu Long cùng tới tham gia điển lễ 49 năm tại vị của hắn. Bàn tiệc của Tiêu Long này, người cũng chỉ có 8 người. Trừ Tiêu Long ra, còn có cơ bản, Bao Tưởng Ký, Ấp Khương, cùng với hai đứa con trai của cơ bản và phi tử của họ. Trong lúc đó, những người kia đối với Tiêu Long tự nhiên là nịnh bợ vô cùng, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Long đã sớm thấy nhiều rồi. Cho nên, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, điều khiến Tiêu Long kinh ngạc là, trong quá trình dùng bữa, có một bàn chân nhỏ bé gác lên đùi Tiêu Long. Không bao lâu, một bàn chân nhỏ bé khác cũng gác lên đùi Tiêu Long. Động tác như vậy, Tiêu Long chỉ có thể thấy trong màn ảnh nhỏ. Còn thật sự chưa từng có thể nghiệm qua. Trong lòng lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào đứng lên. Gặp Tiêu Long có phản ứng, hai bàn chân nhỏ bé từ từ khép lại, kẹp lấy côn sắt kia ở giữa, bắt đầu từ từ ma sát. Lúc trước, dùng chân mang tất, hay là không mang gì cả để phục dịch Tiêu Long cũng đã thể nghiệm qua rất nhiều lần. Cơ bản tất cả nữ nhân của hắn đều từng làm như vậy. Mà lần này, mặc dù trên chân không mang tất trơn mềm, mà là băng gạc thông thường, cho Tiêu Long cảm giác cũng không mấy thoải mái, so với những lần giao trước của Tiêu Long cũng có sự chênh lệch lớn. Nhưng lần này, cho Tiêu Long cảm giác thật là kích thích nhất. Tiêu Long ngay từ đầu còn tưởng rằng là Ấp Khương, bởi vì Ấp Khương vốn dĩ tao đến tận xương tủy, lại thêm sự huấn luyện ngoại khóa của Tiêu Long, đã sớm đối với những điều này vô cùng thuần thục. Dùng biện pháp như vậy để lấy lòng Tiêu Long cũng rất bình thường. Tiêu Long nhìn biểu tình của Ấp Khương, một vẻ không chút rung động, cũng vô cùng thích hợp với hình tượng Ấp Khương trong lòng Tiêu Long. Vô cùng thích hợp diễn kịch. Nhưng mà, Tiêu Long dùng nguyên thần vừa quét qua, lập tức liền trợn tròn mắt. Không phải Ấp Khương, lại là Bao Tưởng Ký. Trời ơi, Tiêu Long đơn giản khó mà tin được. Bởi vì hắn thấy, Bao Tưởng Ký không phải loại nữ nhân không buông thả sao. Tính cách muộn tao, trong những lần huấn luyện trước đó của Tiêu Long, tuyệt đại đa số tư thế, động tác cũng là trong sự ép buộc của Tiêu Long mới miễn cưỡng đồng ý, một vẻ vô cùng ủy khuất, giống như một giây sau, hay là nếu Tiêu Long cứng rắn thêm chút nữa, nước mắt nàng liền muốn chảy ra. Bởi vì chính là bởi vì bộ dáng này của nàng, Bao Tưởng Ký cho Tiêu Long ấn tượng cũng khá sâu sắc. Sự ủy khuất trong dãy dụa và một loạt biểu cảm trước đó cùng sự vũ mị sau đó tương đối kích thích khiến Tiêu Long rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ, thế mà lại chủ động đứng lên. Tiêu Long thâm ý sâu sắc nhìn Bao Tưởng Ký. Bao Tưởng Ký sau khi mắt đối mắt với Tiêu Long, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Sau đó cúi đầu, bắt đầu chơi ngón tay của mình. Đương nhiên, động tác dưới khăn trải bàn không ngừng lại. Bộ dáng này, liền cùng Tiêu Long trên giường, trên ghế đẩu, trên mặt bàn, trên bệ cửa sổ và một loạt chỗ uy bức lợi dụ Bao Tưởng Ký, mà Bao Tưởng Ký làm ra biểu lộ giống nhau như đúc. Chỉ có điều, khác nhau là một cái là Tiêu Long chủ động, một cái là Bao Tưởng Ký chủ động. Ha ha, nhìn lầm, thật là nhìn lầm. Tiêu Long không chỉ trong lòng nghĩ. Hắn không ngờ lão tài xế này của mình thế mà cũng có lúc nhìn nhầm. Bao Tưởng Ký này, chính là loại người có kỹ năng diễn xuất rất cao. Loại người này, Tiêu Long cũng đã thấy qua. Bình thường nhìn vô cùng thanh thuần, sau lưng lại loại người này không thiếu, khi Tiêu Long còn ở xã hội địa cầu, cũng từng học đại học. Trong đó không thiếu nữ sinh câu lạc bộ nghệ thuật, trước mặt bạn trai mình lộ ra vẻ vô cùng giữ mình trong sạch, ngay cả hôn môi cũng không hôn một cái. Nhưng mà ở sau lưng, cái gì hẹn hỏa bao, phá thai đều làm ra được hơn nữa, trong đó thậm chí còn có học bá. Điều này rất khó để cho người ta tưởng tượng, nhưng mà trong xã hội này, tuyệt đối có dạng người như vậy. Hắn không ngờ, mình ở đây lại gặp một ví dụ sống sờ sờ như vậy. Bất quá, nữ nhân như vậy, Tiêu Long không chỉ không ghét. Ngược lại, hắn rất thích. Tất nhiên Vương hậu Bao Tưởng Ký đã ra sức như vậy, Tiêu Long cũng liền nể cơ bản mấy phần mặt mũi. Vài phút sau, hắn liền rút say số người này. Thấy mấy tên này đều ngủ, Tiêu Long lòng can đảm cũng trở nên lớn hơn. Hắn nắm lấy đôi chân ngọc của Bao Tưởng Ký. Giống như Tiêu Long đã suy nghĩ, biểu tình trên mặt Bao Tưởng Ký lại trở nên ngượng ngùng. Ha ha ha, quả thực là một nữ hài tử dễ thẹn thùng đâu. Tiêu Long nắm chân Bao Tưởng Ký, dọc theo cái bàn, đi tới trước mặt Bao Tưởng Ký. Ha ha ha, Vương hậu thân yêu, ngươi câu dẫn công công ngươi như vậy có tốt không? Tiêu Long cười như không cười nói. Bao Tưởng Ký đưa đầu liếc sang một bên khác, không dám nhìn thẳng Tiêu Long. Tiêu Long trực tiếp cưỡng ép đẩy chân Bao Tưởng Ký ra. Không thể, Vương thượng ở đây không thể. Bao Tưởng Ký giả bộ vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng khép chân mình lại, nhưng không có tác dụng gì. Hắc hắc hắc, Vương thượng của ngươi bây giờ đã ngủ như một con lợn chết rồi, đâu có tinh lực bận tâm đến ngươi tất nhiên đã dám câu dẫn ta, vậy thì ngươi tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị tiết hỏa. Tiêu Long bây giờ quả thật càng ngày càng thích Bao Tưởng Ký này. Quả thực là quá biết cách câu dẫn dục vọng tà ác trong lòng nam nhân rồi. Hắn vốn dĩ muốn nói có phải ở những nơi khác thì được không? Dù sao Bao Tưởng Ký nói là ở đây không thể, vậy ngụ ý chính là những nơi khác thì có thể. Thế nhưng, Tiêu Long cũng không muốn đi những nơi khác, cho nên cũng sẽ không tự chủ nói ra câu nói kia. Không thể rồi, Ngô. Bao Tưởng Ký còn định tiếp tục giả bộ phản kháng hai cái, nhưng lập tức liền nói không ra lời. Miệng nhỏ bị một thứ tà ác ngăn chặn, hơn nữa còn chặn đầy tràn, khiến nàng ngay cả không gian thè lưỡi cũng không có, chỉ có thể phát ra âm thanh hu hu, thúc thích. Nói thật, trò chơi như vậy Tiêu Long đã rất lâu không chơi. Trò chơi như vậy, đương nhiên chính là chơi lão bà của người khác ngay trong chồng mặt. Suy nghĩ một chút trước đây, Tiêu Long cũng chỉ có ở thần giới, ngay trước mặt tà thần bị Tiêu Long thi pháp mê mang mà chơi thiện lương chi thần, dưới chân núi Côn Lôn ngay trước mặt hậu nghệ bị lão bà mình dùng thuốc mê làm mê muội mà chơi hàng Nga. Hai kẻ này sau khi bị chơi, chính là ngay trước mặt Cơ Mặt Phản Chiếu bị say khước mà chơi Bao Tưởng Ký. Bất quá, không thể không nói, mặc dù Bao Tưởng Ký so với hai kẻ trước đó đều kém một chút, không sánh được danh tiếng của Một Vũ Hề, không sánh được tư sắc của hàng Nga. Nhưng lại cho Tiêu Long cảm giác một phen kích động khác. Nữ nhân cực phẩm này, Tiêu Long tự nhiên không thể nào buông tha, muốn thu. Ấp Khương một bên nhìn con dâu mình biểu diễn, trong lòng cũng cảm thán không thôi. Nàng cũng không ngờ rằng, con dâu mình nhìn rất thuần khiết, nhưng lại không ngờ rằng thế mà lại biết chơi đến mức này. Ấp Khương đều đang hoài nghi Bao Tưởng Ký này bình thường đều đang đọc loại sách gì. Xem ra, sau này mình ngược lại phải học hỏi con dâu mình nhiều hơn. Không bao lâu sau, Tiêu Long liền ôm Bao Tưởng Ký lên mặt bàn, tiếp đó, bắt đầu làm chuyện nguyên thủy nhất của loài người. Cuối cùng, tự nhiên là để lại hạt giống trên thân Bao Tưởng Ký mấy ngày sau, có lẽ ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không chịu nổi hành động của Tiêu Long. Ông liền đưa Tiêu Long trở về. Tiêu Long lúc này mới rời khỏi Chu Triều Hoàng cung ôn nhu hương này. Đến nỗi Bao Tưởng Ký, Tiêu Long để lại cho Ấp Khương dạy bảo. Nói thế nào cũng phải để nàng tu luyện thành tiên. Vì sao lại ở lại Chu Triều? Chủ yếu là bụng nàng dường như muốn nhô lên rồi. Chờ đứa con trai bất hiếu kia của mình băng hà, Tiêu Long lại đón nàng từ Chu Triều đi. Về tới Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Long, sau đó báo cho Tiêu Long biết pháp thuật sáng tạo giới. Vì sao phải sáng tạo giới? Bởi vì thánh nhân cũng nhất định phải sáng tạo thánh giới vĩnh hằng của mình, dùng để củng cố thực lực của mình. Thông Thiên giáo chủ vừa nhắc tới như vậy, Tiêu Long lúc này mới nhớ tới gốc rạ này. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, dù sao, mình nhưng là muốn sáng tạo thế giới của mình, để tránh người khác tìm kiếm a, hắn lúc này mới ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy nghĩ mình nên thiết lập một thế giới như thế nào. Dựa theo hiện tại mà xem, mình ngoài nhất khí hóa tam thanh ra, cao thâm nhất liền hẳn là phần quyết. Nói như vậy, hẳn là lấy phần quyết làm chủ, để xây dựng thế giới. Như vậy, nên tìm loại tài liệu chính thuộc tính hỏa gì để làm nền tảng xây dựng thế giới. Thông Thiên giáo chủ đề nghị chính là Thái Dương chân tinh. Thái Dương, nhưng cũng không phải chỉ là Kim Ô, dù sao, Thủy Tổ Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất cũng là sinh ra trong Thái Dương. Cho nên, trong thế giới Hồng Hoang, có một vầng mặt trời chân tinh, hắn là nơi nóng cháy nhất của thế giới này. Đến nỗi hậu nghệ bắn Thái Dương, chẳng qua chỉ là Kim Ô mà thôi. Cho dù là đem 10 Kim Ô kia cũng xử lý đi, cũng chưa chắc thế giới này sẽ có tai nạn gì. Thông Thiên giáo chủ đã chủ động đề nghị, vậy thì Tiêu Long tự nhiên muốn đi xem thử. Thể tích của mặt trời chân tinh này thế nhưng là còn cực lớn hơn cả thế giới phong thần. Trong đó liệt diễm chi lực, đủ để khiến thánh nhân lui tránh. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói thánh nhân không cách nào đặt chân mặt trời chân tinh này, mà là không thể xâm nhập vào hạch tâm của nó, không thể ở lại đó lâu. Tiêu Long vừa tới nơi đó, trong lòng nhất thời liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hối hận. Một nơi tốt như vậy, Tiêu Long sao trước đó lại không tìm được đâu. Bởi vì sau khi tới mặt trời chân tinh này, Tiêu Long không chỉ không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phần quyết trong thể nội bắt đầu sao động, không tự chủ được hấp thu xí dương chi lực trong Thái Dương chân tinh. Đang chậm rãi rèn đúc thánh khu của Tiêu Long, đề thăng thực lực của Tiêu Long. Ta cảm giác, lần này, ta có thể sẽ có thu hoạch khổng lồ. Không biết vì sao, Tiêu Long tự giác nói cho hắn biết, lần này sẽ thắng lợi trở về. Thậm chí Tiêu Long còn đang suy nghĩ, nếu mình tại mặt trời chân tinh này ở 1.800 năm, đem sức mạnh của mặt trời chân tinh này đều hút khô, có thể hay không đạt đến cảnh giới tiên hoàng bước thứ tư. Đây là một suy đoán đáng sợ, nhưng Tiêu Long còn thật sự có quyết định này. Bất quá, điều này tạm thời không đề cập tới, hay là trước dạo chơi mặt trời chân tinh này xem có gì tốt không đã. Trên mặt trời chân tinh, sẽ hình thành đá mặt trời, thậm chí một chút hỏa diễm và các đồ vật khác. Điều này đối với tu tiên giả thuộc tính hỏa mà nói tuyệt đối là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Đáng tiếc, không đến Đại La Kim Tiên, liền không có tư cách lên Thái Dương chân tinh. Tiêu Long vẫn luôn hướng về hạch tâm mặt trời bên trong đi, đến chỗ khó chịu sau đó, liền yên tâm tu luyện phần quyết. Chuyến đi lần này, hắn đã đi tới cả những nơi mà ngay cả Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử bọn họ cũng chưa từng tới. Không nói trước Tiêu Long đối với hỏa diễm có sức miễn dịch rất lớn, lại thêm sự bảo hộ của Côn Luân Kính, cùng với thực lực của hắn và Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử bọn họ cũng không kém bao nhiêu, cho nên đi được xa hơn bọn họ cũng là chuyện rất bình thường. Chờ Tiêu Long đến chỗ cũng bắt đầu không thích ứng nhiệt lượng của Thái Dương chân tinh, Tiêu Long liền dừng lại, sau đó tu luyện phần quyết. Tu luyện mấy tháng, chờ hỏa diễm trong cơ thể mình trở nên càng thêm cường đại, sau đó tiếp tục đi tới. Bây giờ, hỏa diễm trong thể nội của Tiêu Long bây giờ cũng sớm đã không còn tính là tam muội chân hỏa. Cũng đã vượt xa tam muội chân hỏa. Tiêu Long cũng không dám xác định Thái Dương chân hỏa trên mặt trời chân tinh này có tính là hỏa diễm đệ nhất thiên hạ hay không, nhưng mà nói thế nào cũng đã có thể xem là tiên thiên chân hỏa. Uy lực tự nhiên khó mà suy nghĩ một chút. Tiêu Long trên mặt trời chân tinh này đã ở lại mấy chục năm. Cuối cùng, hắn đã đi tới trung tâm của mặt trời chân tinh này. Trong một thế giới hồng hoang như vậy, nơi này tính là chỗ mà tất cả mọi người không có thuộc về. Đương nhiên, yêu quái có lẽ vẫn còn có, tỉ như Thủy Tổ Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất, nói không chừng đã tới nơi như thế này. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất là yêu a cái này, chẳng lẽ là Đông Hoàng Chung? Tiêu Long đến nơi cốt lõi nhất của Thái Dương chân tinh này, hắn cực kỳ hoảng sợ. Tiêu Long trông thấy cách đó không xa sừng sững một chiếc chuông cổ khổng lồ. Tại tận cùng trung tâm Thái Dương chân tinh, nơi ngay cả thánh nhân cũng không thể đặt chân, một chiếc chuông cổ sừng sững ở đó. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn bình yên vô sự. Điều này, dù là tiên thiên linh bảo cũng khó mà làm được, phải không? Có lẽ, chỉ có thần khí Đông Hoàng Chung của Thượng Cổ Hồng Hoang mới làm được điều đó. Chủ nhân của Đông Hoàng Chung là Đông Hoàng Thái Nhất. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất cùng 12 vu tổ đồng quy vu tận, Đông Hoàng Chung liền bạc vô âm tín. Thậm chí trong một vài truyền thuyết thần thoại, Đông Hoàng Chung còn hóa thành hình người. Điều này thật sự có chút hoang đường. Đông Hoàng Chung, chẳng phải là khai thiên chí bảo mà Thông Thiên giáo chủ cùng những người khác đang tìm kiếm trong hồng hoang thế giới này sao? Khai thiên chí bảo cực kỳ hiếm có trong thế giới này, chỉ có trời đất tự nhiên sinh ra, không ai có thể chế tạo được. Đại đa số tiên hoàng cấp bậc 4 cũng không sở hữu bảo bối như vậy. Nếu quả thật là Đông Hoàng Chung, mà ta luyện hóa được nó, thì dù là tiên hoàng cấp 4, ta cũng có thể một trận giao phong, phải không? Tiêu Long thầm nghĩ trong lòng, rồi bất giác bước về phía chiếc Đông Hoàng Chung đó. Sức mạnh ẩn chứa gần Đông Hoàng Chung vượt xa những gì Tiêu Long từng đối mặt trước đây. Dù chỉ tiến thêm một bước, sức nóng rực phải đối mặt cũng khác biệt một trời một vực. Tiêu Long chậm rãi, từng bước một tiến lên. Y không biết mình đã mất bao nhiêu năm tháng. Chỉ biết rằng cuối cùng đã đứng trước Đông Hoàng Chung. Tiêu Long nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng nguyên thần tế luyện khai thiên chí bảo này, xem liệu Đông Hoàng Chung có nhận chủ hay không. Khoảng chừng 5 năm sau, Tiêu Long cuối cùng cũng cảm nhận được một tia liên kết với Đông Hoàng Chung. Có lẽ là do khí tức trong cơ thể y tương tự với Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhân đời trước của Đông Hoàng Chung. Ha ha ha! Khai thiên chí bảo, giờ đây là của ta. Sau khi sở hữu Đông Hoàng Chung, Tiêu Long càng rỡ cười lớn trong Thái Dương chân tinh. Giờ đây, dù là ba đại chân giới, y cũng có thể tung hoành ngang dọc. Đây là thứ gì? Khi Tiêu Long lấy đi Đông Hoàng Chung, y phát hiện bên dưới nó lại đang đè lên năm trái tim nóng bỏng khổng lồ. Đông Hoàng Chung vừa được cất đi, chúng liền như không chịu nổi hoàn cảnh nóng bỏng này, từ từ bốc lên mùi khét. Điều này làm Tiêu Long giật mình, vội vàng lấy Đông Hoàng Chung ra một lần nữa, bao phủ năm trái tim khổng lồ đó. Sau đó, y mang theo những trái tim này rời khỏi khu vực trung tâm Thái Dương chân tinh, đến vành đai bên ngoài. Lúc này, y mới cất Đông Hoàng Chung đi, cẩn thận xem xét năm trái tim kia. Năm trái tim này ẩn chứa sức mạnh mà Tiêu Long chưa từng gặp trước đây, y cũng không biết chúng thuộc chủng tộc nào. Chẳng lẽ, đây là trái tim của 12 vu tổ? Trong lòng Tiêu Long không khỏi nảy sinh phỏng đoán này. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng đã đồng quy vu tận với 12 vu tổ mà chết, nếu đúng như vậy, thì đây thật sự có thể là trái tim của 12 vu tổ. 12 vu tổ tu luyện vu thuật, đương nhiên khác xa với hệ thống tu luyện hiện tại. Hơn nữa, sức mạnh dồi dào trong những trái tim này đúng là không kém chuẩn thánh là bao, nhưng vẫn không thể sánh bằng ba vị thánh nhân mà Tiêu Long từng gặp trước đây, ngay cả huyết tư yếu nhất cũng không bằng, chênh lệch còn rất lớn. Mà 12 vu tổ đều không phải thánh nhân, điều này có thể xác định. Nếu là 12 vu tổ, vậy ta có thể trực tiếp nuốt chúng không? Trong lòng Tiêu Long không khỏi nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. À, có lẽ là do gần đây y đã làm quá nhiều việc thăng cấp thông qua thôn phệ, nên hệ thấy bảo bối có thể tăng cao tu vi là lập tức muốn nuốt. Nhưng những trái tim này không biết đã giữ được bao lâu, rốt cuộc có ăn được không đây? Tuy nhiên, Tiêu Long hiện tại đã đạt đến thánh nhân, hơn nữa còn là hoang thánh, quan trọng nhất là ngọn lửa trong cơ thể y có thể hủy thiên diệt địa. Dù cho có độc đến mấy, cũng không thể nào độc chết Tiêu Long. Chủ yếu là xem hương vị thôi. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề với Tiêu Long, dù sao trước đây y cũng từng là một luyện dược sư. Tiêu Long lấy ra chiếc đan lô đã lâu không dùng, sau đó mượn ngọn lửa trên Thái Dương chân tinh. Cuối cùng đã luyện chế 5 trái tim này thành tuyệt thế mỹ vị. Y tặc lưỡi, chật chật chật, giờ là lúc thưởng thức. Tiêu Long cười hắc hắc, rồi lấy ra một trái tim vu tổ, nuốt vào bụng. Và bắt đầu luyện hóa sức mạnh bên trong. Chẳng bao lâu sau, trong mắt Tiêu Long lóe lên một tia sáng. Chẳng trách Đông Hoàng Thái Nhất phải dùng Đông Hoàng Chung trấn áp ngươi, hóa ra là ngươi vẫn chưa chết hẳn. Tiêu Long luyện hóa trái tim vu tổ này mới hiểu ra, vị vu tổ này vẫn chưa chết hoàn toàn. Trong tim còn ẩn chứa một đạo chân linh. Nếu cho nó đủ dinh dưỡng, nó có thể dựa vào trái tim này mà phục sinh. Chẳng trách Đông Hoàng Thái Nhất phải dùng Đông Hoàng Chung trấn áp nó trên Thái Dương chân tinh, mục đích chính là để ngăn cản những vu tổ này phục sinh, mang đến tai họa cho yêu tộc của hắn. Đã bản tọa nuốt rồi, thì hãy ngoan ngoãn biến thành quá khứ đi. Thấy tàn linh vu tổ này lại còn định thôn phệ mình, Tiêu Long cảm thấy thật nực cười. Một con kiến hôi mà còn vọng tưởng đấu với voi, quả là không biết tự lượng sức mình. Dưới thánh nhân, đều là sâu kiến. Vu tổ này muốn đoạt xá Tiêu Long để thay thế, Tiêu Long tự nhiên không thể nào bỏ qua. Y lập tức diệt sát nó. Rồi luyện hóa. Trời à, đây là, vu thuật sao? Sau khi luyện hóa trái tim vu tổ này, Tiêu Long lại có được một chút ý thức, hay còn gọi là truyền thừa của vu tổ đó. Phát tài rồi. Không ngờ chuyến đi Thái Dương chân tinh lần này lại thu hoạch lớn đến vậy. Tiêu Long lần này thoải mái cười lớn. Chuyến đi Thái Dương chân tinh lần này, mục đích ban đầu của Tiêu Long là sáng tạo giới, ngược lại bị y bỏ sang một bên. Bởi vì so với Đông Hoàng Chung và truyền thừa vu thuật của vu tổ, việc sáng tạo thế giới quả thực quá tầm thường. Mặc dù vu tổ chỉ có tu vi chuẩn thánh, nhưng truyền thừa của họ đủ để khiến thánh nhân, thậm chí tiên hoàng cũng phải động lòng. Bởi vì vu tổ lại nắm giữ một môn trận pháp, đủ để Tiêu Long quá đổi vui mừng, lập tức thôn phệ cả 4 trái tim vu tổ còn lại. Tương tự, y cũng đã nhận được một phần truyền thừa vu thuật khi còn sống của các vu tổ tương ứng với trái tim đó. 5 truyền thừa của đại vu tổ, dù không hoàn chỉnh, nhưng khi tổng hợp lại, cũng đã giúp Tiêu Long thu hoạch không nhỏ. Quan trọng nhất là, phần truyền thừa mà Tiêu Long mong muốn nhất cũng đã có được. Lần này, Tiêu Long hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ, bắt đầu lén lút tu luyện vu thuật trên Thái Dương chân tinh. Y cũng ngưng tụ vài phân thân cùng hành động, mỗi phân thân phụ trách một phần truyền thừa. Chẳng bao lâu sau, y đã hấp thu gần hết những truyền thừa này. Khi Tiêu Long hoàn toàn lĩnh hội đại đạo vu thuật, y bắt đầu kết hợp vu thuật với đại vương pháp thuật tu luyện hiện tại của Hồng Hoang thế giới. Xem liệu có thể từ đó tìm ra một con đường dẫn đến cấp bậc tiên hoàng thứ tư hay không. Ngay khi Tiêu Long tiến vào Thái Dương chân tinh khoảng 100 năm sau, trong phong thần thế giới, một đám khách không mời mà đến đột nhiên xông vào. Ha ha ha, không ngờ ở đây lại ẩn giấu một bán chân giới. Nói không chừng trong này còn có khai thiên chí bảo nữa. Lần này, ta đến thật đúng lúc. Huyết đồng ý, nếu ta tìm được khai thiên chí bảo, nhất định sẽ không thiếu lợi ích cho kiếp huyết tộc các ngươi đâu. Đám người đó vừa hạ xuống, một người đàn ông trung niên cầm đầu liền cười nhạt nói với lão già phía sau. Đương nhiên, có câu nói này của vô kiếp tiên hoàng đại nhân, kiếp huyết tộc chúng ta cũng yên tâm. Lão già phía sau vô kiếp tiên hoàng cung kính cười với vô kiếp tiên hoàng. Huyết đồng ý là vị thủy tổ thánh nhân cấp hoang thánh của kiếp huyết tộc, đã chết dưới tay Tiêu Long trong mộng huyễn giới. Kiếp huyết tộc lập tức mất đi 2 vị thánh nhân, tổn thất hơn 1/3 sức chiến đấu, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thân là lão tổ tông của kiếp huyết tộc, huyết đồng ý đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế là y liền đích thân đến mộng huyễn giới, định huyết tẩy giới này để báo thù cho những cường giả kiếp huyết tộc đã chết. Nhưng y lại bị người toàn tri đầu tiên của Tuyên Cổ Nguyên Anh trong mộng huyễn giới đánh trọng thương mà bỏ chạy. Phục hồi mấy chục năm, lúc này y mới khôi phục. Để báo thù, y đã tốn rất nhiều công sức mời một tiên hoàng, muốn lần nữa khiêu chiến mộng huyễn giới. Nhưng vô kiếp tiên hoàng cuối cùng cũng bị một vị tiên hoàng khá mạnh của nghịch trần giới bức lui. Bất đắc dĩ, huyết đồng ý đành phải theo khí tức của 2 thánh nhân kiếp huyết tộc đã chết mà tìm đến nơi Tiêu Long đang ở, định xử lý Tiêu Long để trút giận. Vừa đến nơi, y mới phát hiện, đây lại là một bán chân giới. Bán chân giới không phải do ý niệm của tiên hoàng tạo dựng thành, mà là một phần hỗn độn diễn hóa thành sau khi bàn cổ khai thiên. Mặc dù diện tích không thể sánh bằng 3 đại chân giới, nhưng cũng đã có thể xem là bán chân giới. Bên trong có những thứ khiến tiên hoàng cũng phải động tâm. Vô kiếp tiên hoàng gặp chuyện tốt như vậy, đương nhiên là vô cùng cao hứng. Tiên hoàng cũng có đủ loại phân chia khác nhau, vô kiếp tiên hoàng chỉ có thể tính là tiên hoàng cấp 3 yếu nhất. Đây cũng là lý do Huyết đồng ý có thể mời được y, không có khai thiên chí bảo. Nếu có thể tìm được một kiện khai thiên chí bảo, lực chiến đấu của y tự nhiên sẽ gia tăng đáng kể, đủ để sánh vai với tiên hoàng cấp 2. Tiên hoàng cấp 2, đặt ở ba đại chân giới, cũng đã có thể xem là cự đầu hạng nặng. Y đương nhiên vô cùng khát khao. Các ngươi là ai? Thông Thiên giáo chủ, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nữ Oa, những cự đầu trong Hồng Hoang thế giới này, đều lập tức cảm ứng được luồng khí tức tà ác thuộc về ngoại lai đó. Bốn vị thánh nhân đồng loạt xuất hiện, đứng trước mặt những người đó. Ha ha ha, hóa ra là Thông Thiên giáo chủ của Thông Thiên giáo trong chân giới à, thật không ngờ, mấy kỷ nguyên không có tin tức gì về ngươi mà lại ở trong bán chân giới này. Xem ra, trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là thu hoạch không nhỏ nhỉ. Gặp được Thông Thiên giáo chủ, Vô Kiếp Tiên Hoàng cười lớn. Đối với nghịch trần giới và trần giới trong ba đại chân giới, y đương nhiên không thể thiếu việc tìm hiểu, dù sao họ là quan hệ thù địch. Hoang Thánh đã có thể xem là nhân vật tương đối quan trọng, trần giới đương nhiên có chú ý đến. Huống chi, Thông Thiên giáo chủ còn không phải Hoang Thánh bình thường, tự nhiên cần đặc biệt chú ý, ngươi là Tiên Hoàng sao? Thông Thiên giáo chủ khi nhìn thấy Vô Kiếp Tiên Hoàng, sắc mặt đại biến. Y làm sao cũng không thể ngờ, ở đây lại bị một vị Tiên Hoàng tìm đến. Hơn nữa còn là Tiên Hoàng của kiếp tộc. Tiên Hoàng. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân cũng một mặt ngạc nhiên. Rất rõ ràng, cả hai đều cảm thấy vô cùng xa lạ với từ ngữ này. Còn Nữ Oa, vì Tiêu Long, nàng biết một vài chuyện bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Nàng cũng biết Tiên Hoàng là cảnh giới của người như thế nào. Trên mặt nàng chỉ có kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ, ta không làm khó ngươi, ngươi cứ rời khỏi thế giới này, ta không ngăn cản. Ngươi hẳn phải biết, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Vô Kiếp Tiên Hoàng cũng không muốn đắc tội đại nhân vật phía sau Thông Thiên giáo chủ, nên y cũng cho Thông Thiên giáo chủ vài phần thể diện. Nhưng mà, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân và Nữ Oa, y tự nhiên không thể nào bỏ qua. Y đã đi đường lâu như vậy mới đến đây, đương nhiên phải kiếm chút gì đó. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, hai niết thánh này, rất phù hợp. Còn về Nữ Oa, y lại định thu nàng làm thị thiếp. Dù sao, nữ nhân tuyệt sắc như vậy ngay cả ở ba đại chân giới cũng khó tìm. Y là kẻ háo sắc, gặp rồi đương nhiên không thể bỏ lỡ, nói không chừng kết hợp với Nữ Oa còn có thể sinh ra một hậu duệ nghịch thiên. Ha ha, ngươi có thể đừng vui mừng quá sớm. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cười lạnh. Y không còn vẻ bối rối như trước. Vô Kiếp Tiên Hoàng nhíu mày, y không biết Thông Thiên giáo chủ lấy sức mạnh từ đâu. Chẳng lẽ, ở đây lại có một Tiên Hoàng cự đầu trấn giữ. Xin sư tôn ra tay. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cung kính hô một tiếng về phía cực đông của phong thần thế giới. Lập tức, sắc mặt Vô Kiếp Tiên Hoàng đại biến. Sư phụ của Thông Thiên giáo chủ, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ trong hàng ngũ Tiên Hoàng là tồn tại cấp cao nhất. Ngài cùng Vô Thượng Kiếp Chủ của kiếp tộc họ là cùng một cấp bậc. Nếu Hồng Quân Lão Tổ ở đây, y đừng nói chiếm lấy thế giới này, ngay cả việc có thể trốn thoát hay không cũng là một vấn đề. Ha ha, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là Hồng Quân Lão Tổ thật sự đến. Hóa ra chỉ là một phân thân. Khi Vô Kiếp Tiên Hoàng nhìn thấy người đến, y không khỏi thở phào một hơi. Y vô cùng e ngại Hồng Quân Lão Tổ, nhưng đối với một phân thân của Hồng Quân Lão Tổ, y lại không đến mức sợ hãi. Hồng Quân Lão Tổ cũng không nói nhiều. Bán chân giới này không bình thường, ngài không muốn để bất cứ ai nhúng tay vào. Vì thế, ngài muốn tiêu diệt những kẻ này và giấu kín tin tức này. Mặc dù phân thân này của ngài không thể đánh giết những kẻ này, nhưng ngài có thể kéo dài thời gian để các phân thân khác đến. Như vậy, giết một Tiên Hoàng yếu nhất cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, kính đã lâu uy danh của Hồng Quân Lão Tổ, hôm nay ta liền đến gặp ngài một lần. Xem ngài rốt cuộc có lợi hại như lời đồn không? Biết Hồng Quân Lão Tổ chỉ là một phân thân, Vô Kiếp Tiên Hoàng cũng lớn gan hơn. Nếu y có thể xử lý phân thân này của Hồng Quân Lão Tổ, thì tên tuổi Vô Kiếp của y nhất định sẽ vang danh ba cõi. Cuộc chiến giữa các Tiên Hoàng thật đáng sợ, họ căn bản không giao chiến ở khu vực này mà là trong hư không vô tận bên ngoài giới. Vô Kiếp Tiên Hoàng và Hồng Quân Lão Tổ rời đi, còn lại chính là các thánh nhân. Chúng ta xông lên. Tiên Hoàng không có mặt, Huyết đồng ý, Lão Tổ Tông của kiếp huyết tộc, coi như là người dẫn đầu. Y dẫn theo 6 thánh nhân của họ cùng xông lên. 6 thánh nhân, trong đó có 2 Hoang Thánh, 2 Niết Thánh, 2 Sơ Thánh. Thông Thiên giáo chủ một mình chống 2 Hoang Thánh, rất có phong phạm cường giả. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân mỗi người đối phó một Niết Thánh, Nữ Oa đối phó một Sơ Thánh. Hỏa Vân Tam Hoàng cũng đối phó một Sơ Thánh. Nữ Oa có pháp bảo cao cấp như Hỗn Nguyên Kim Đấu của Tiêu Long gia trì, đương nhiên không sợ Sơ Thánh này, thậm chí trong một số tình huống Nữ Oa còn giúp đỡ Tam Hoàng. Nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân thì không giống. nhất là chủng đề, thập nhị phẩm liên đài của hắn vốn là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, giờ lại bị Văn đạo nhân hút mất ba phẩm, càng trở nên vô dụng. Khi đối phó niết thánh của kiếp tộc, hắn lại rơi vào thế hạ phong, bị áp đảo không nói, còn bị kiếp tộc chế giễu là đồ nhà quê, vô cùng chật vật. Còn thông thiên giáo chủ một mình chống hai, nhất thời thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong. Như vậy xem ra, thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân, chủng đề đạo nhân và tam hoàng đều rơi vào thế hạ phong. Duy nhất chỉ có nữ hoa nhờ pháp bảo của nam nhân mình là đại vương gia trì mà chiếm thế thượng phong, ngược lại lộ ra đặc biệt chói mắt. Tên kia, lần này cần đến hắn, sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Thông thiên giáo chủ thầm bực bội trong lòng. Giờ đây, hai sư huynh của y đã bị y bức ra khỏi hồng hoang thế giới. Vì thế không thể trông cậy vào hai người họ. Còn Tiêu Long, lại đúng lúc quan trọng thế này mà lại biến mất. Khiến thông thiên giáo chủ thực sự kêu khổ không thôi. Nếu lúc này Tiêu Long ở đây, đâu đến phiên đối phương càn rỡ như vậy. Y cũng lấy làm lạ, trước đây trong phong thần chi chiến, Tiêu Long có thể nói là hoạt động mạnh mẽ, bóng dáng y ở khắp mọi nơi. Thế nhưng lại đúng vào thời điểm khẩn yếu như thế này, y không biết đã chạy đi đâu. Có lẽ là lắng nghe được sự triệu hoán của thông thiên giáo chủ, hoặc là dự cảm được nhóm lão bà của mình gặp nguy hiểm. Lúc này, từ phía chân trời xa xăm, cuối cùng truyền đến tiếng của Tiêu Long. Kẻ nào dám dương oai trên địa bàn của ta? Nghe được tiếng của Tiêu Long, thông thiên giáo chủ lúc này mới thở phào một hơi. Y cuối cùng cũng không cần một mình chống hai nữa. Lúc này, nữ oa cũng không biết nghĩ gì, trong mắt đảo vòng, rồi lộ ra vẻ sầu khổ, mở miệng nói, lão công, hắn ức hiếp thiếp. Tiêu Long ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi y lập tức minh bạch. Hóa ra nữ oa này có chút tinh quái đây. Tuy nhiên, đã nữ oa chủ động nói vậy, Tiêu Long tự nhiên không có gì phải ngại. Đối mặt tình huống như vậy, thông thiên giáo chủ chỉ là khóe miệng giật giật hai cái, dù sao chuyện tình cảm giữa Tiêu Long và nữ oa, thông thiên giáo chủ vẫn còn có chút ấn tượng. Còn tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, lại một mặt ngạc nhiên, nữ oa cứ thế mà bị. Mà thiên hoàng Phục Hy, với sở thích muội khống, khi thấy muội muội mình lại bị người ta đẩy ngã, hận không thể cùng Tiêu Long liều mạng. Nhưng y lại bị thánh nhân của kiếp tộc áp chế gắt gao, không có lấy nửa điểm cơ hội. Cái gì, dám ức hiếp lão bà của ta? Đi chết đi. Tiêu Long cũng rất phối hợp với nữ oa, trực tiếp lóe lên một cái, đến trước mặt sơ thánh đối thủ của nữ oa. Sau đó, một bàn tay khổng lồ tóm lấy hắn, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Sơ thánh của kiếp tộc đó cứ thế bị bóp nát nhục thân. Chân linh cũng tan rã. Nữ oa ban đầu có chút ngượng ngùng vì câu nói tình cảm của Tiêu Long, nhưng khi thấy nam nhân của mình lại một chiêu miểu sát thánh nhân đó, vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng liền biến thành kinh hãi. Tiêu Long, y trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, nhất là Phục Hy, càng kinh sợ không gì sánh nổi, Phục Hy căn bản coi là khó mà tiếp thu sự thật này. Ngươi là, tiên hoàng sao? Huyết đồng ý, lão tổ tông của kiếp huyết tộc, thấy chiêu này của Tiêu Long, run rẩy mở miệng. Một chiêu dễ dàng miểu sát một sơ thánh, hoang thánh là tuyệt đối không làm được. Chỉ có tiên hoàng cấp bậc 4 mới có thể làm được. Là, cũng không phải. Tiêu Long cười hắc hắc, rồi cùng lúc ra tay với năm thánh nhân còn lại. Chẳng bao lâu, năm đại thánh nhân liền trực tiếp tử trận dưới tay Tiêu Long. Các ngươi ở đây đợi, ta đi gặp tên tiên hoàng kia một trận. Tiêu Long nói với nữ oa, thông thiên giáo chủ và những người khác, rồi bay về phía hư không vô tận bên ngoài hồng hoang thế giới. Thực lực của y hiện tại ra sao, Tiêu Long không biết. Y chỉ biết rằng, y đã tu luyện vu thuật của vu tổ trong Thái Dương chân tinh, đó chính là thuật luyện thể. Vu tổ, do tinh huyết bàn cổ biến thành, tự xưng là hậu duệ bàn cổ, tôn bàn cổ là phụ thần. Không tuân thiên, không tuân địa, chỉ tôn phụ thần bàn cổ. Đi theo con đường luyện thể. Tiêu Long cũng lợi dụng điều kiện vô cùng thuận lợi của Thái Dương chân tinh để bước vào con đường luyện thể. Cuối cùng nhục thân thành thánh, thậm chí chỉ bằng nhục thân đã đủ sức giao phong với hoang thánh. Nếu thêm cả pháp thuật, tức là đạo thuật, thì thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng Tiêu Long biết, y hẳn là vẫn chưa đạt đến cấp bậc 4, bởi vì y không cảm thấy mình có đột phá nào. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Long vẫn muốn đi cùng Tiên Hoàng một trận chiến để phân định thắng bại. Y có sức mạnh đó. Lại còn có một con sâu kiến tìm đến đây, nhưng đã vậy, ta sẽ cho ngươi chết chung. Thấy Tiêu Long đến, vô kiếp Tiên Hoàng cười lạnh. Phân thân này của Hồng Quân lão tổ căn bản không có thực lực Tiên Hoàng, dù sao, Tiên Hoàng dù có mạnh đến mấy, cũng không thể nào chỉ bằng một phân thân mà tiêu diệt một Tiên Hoàng khác. Nhưng mà, sự lĩnh ngộ về đạo của Hồng Quân lão tổ lại cao hơn vô kiếp Tiên Hoàng. Vì thế, phân thân này của Hồng Quân lão tổ cũng đủ sức giao phong với vô kiếp Tiên Hoàng rất lâu. Thế nhưng không thể chiến thắng y giờ đây. thời gian đã trôi qua rất lâu, Hồng Quân lão tổ cũng rơi vào thế hạ phong. Vô Kiếp Tiên Hoàng tự nhiên cũng có hao tổn. Lúc này, Tiêu Long đột nhiên xông vào, Vô Kiếp Tiên Hoàng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến thật đúng lúc, chờ y nuốt hoang thánh này, liền có thể một hơi diệt đi phân thân này của Hồng Quân lão tổ. Y trực tiếp hóa thành bản tôn của mình, há to miệng máu lớn về phía Tiêu Long. Tiêu Long cười lạnh, lại là một kẻ mù quáng tự đại và ngu xuẩn. Tuy nhiên, Tiêu Long cũng thích những kẻ ngu xuẩn như vậy. Tiêu Long ngưng tụ toàn bộ đạo thuật của mình vào tay phải. Sau đó, lực lượng nhục thân cũng vận sức chờ phát động. Chờ Vô Kiếp Tiên Hoàng đến gần, y liền tung một quyền về phía Vô Kiếp Tiên Hoàng. Thân thể khổng lồ của Vô Kiếp Tiên Hoàng trực tiếp bị Tiêu Long đánh thủng một lỗ. Máu me đầm đìa, bay ngược xa mấy vạn dặm. Sao có thể thế này? Vô Kiếp Tiên Hoàng ho ra một ngụm máu già. Lúc nào mà Hoang Thánh lại có thực lực đáng sợ như vậy? Vô Kiếp Tiên Hoàng cảm thấy, một quyền này, suýt nữa lấy đi mạng già của y, đương nhiên, y cũng là trong tình huống không có chuẩn bị. Đi chết đi. Tiêu Long cũng không biết mình lại mạnh đến mức đó, một quyền đã đánh trọng thương một Tiên Hoàng. Vậy thực lực của y rốt cuộc như thế nào? Tuy nhiên, đã có thực lực này, y đương nhiên phải tận dụng thật tốt. Thừa thắng xông lên. Hừ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó ta. Nằm mơ giữa ba ngày. Không có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, ta xem ngươi làm sao cùng ta một trận chiến. Vô Kiếp Tiên Hoàng rất nhanh đã phản ứng lại. Tiên đế dùng tiên thiên hạ phẩm linh bảo, chuẩn thánh là tiên thiên trung phẩm, thánh nhân là tiên thiên thượng phẩm, mà tiên hoàng là tiên thiên đến cực điểm. Đương nhiên, cũng có tiên hoàng sở hữu khai thiên chí bảo. Không có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, không thể nào đánh giết tiên hoàng. Nói rồi, Vô Kiếp Tiên Hoàng liền lấy ra pháp bảo tiên thiên đến cực điểm của mình, là một thanh cốt kiếm. Cũng không biết được chế tạo từ loại xương nào. Hồng Quân lão tổ thấy Vô Kiếp Tiên Hoàng lấy ra pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, liền lấy ra bản sao tạo hóa ngọc điệp của mình. Bản tôn của Hồng Quân lão tổ nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, đó là khai thiên pháp bảo. Nhưng phân thân thì không thể nắm giữ khai thiên chí bảo. Tuy nhiên, bản sao này e là cũng có uy lực tiên thiên đến cực điểm. Rất rõ ràng, Hồng Quân lão tổ cũng sợ Tiêu Long không có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, không thể xử lý Vô Kiếp Tiên Hoàng. Hồng Quân lão tổ lấy ra tạo hóa ngọc điệp, liền chủ động xuất kích, cùng Vô Kiếp Tiên Hoàng giao chiến. Mà Tiêu Long thì bị bỏ rơi một bên, đương nhiên, Vô Kiếp Tiên Hoàng cũng không thể nào nới lỏng cảnh giác đối với Tiêu Long. Ha ha ha, cho ta trấn áp. Pháp bảo dạng chung tiên thiên đến cực điểm, ai nói Tiêu Long không có? Đông Hoàng chung chẳng phải đó sao? Khi Vô Kiếp Tiên Hoàng không đề phòng, một chiếc Đông Hoàng chung trực tiếp chụp xuống đầu y, rồi phóng lớn, trấn áp y cái gì? Vô Kiếp Tiên Hoàng cũng không ngờ, trong tay Tiêu Long lại có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm. Y nhanh chóng công kích Đông Hoàng chung, định phá vỡ chiếc chung này rồi rời đi. Dù sao, y bị trấn áp ở đây, cũng không phải ý hay gì. Nhưng Đông Hoàng chung đó nào dễ dàng phá vỡ như vậy? Tiêu Long thừa dịp Vô Kiếp Tiên Hoàng còn đang bị trấn áp, điên cuồng công kích Đông Hoàng chung. Pháp bảo dạng chung, nếu nhốt người bên trong rồi gõ từ bên ngoài, âm thanh tạo ra đủ sức đánh chết tươi kẻ bên trong. Tiêu Long chính là định làm như vậy, chấn động Vô Kiếp Tiên Hoàng đến chết. A a a, Vô Kiếp Tiên Hoàng thảm thiết kêu gào trong Đông Hoàng chung. Y cảm thấy chân linh của mình đều muốn bị tiếng chung này đánh tan. Lúc này, Tiêu Long lại bắt đầu phun Thái Dương chi hỏa quanh Đông Hoàng chung. Ngọn lửa trong cơ thể Tiêu Long tuyệt đối được coi là tiên thiên chi hỏa. Uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong một mặt phải chịu đựng sự tấn công của âm thanh, một mặt phải bị lửa thiêu đốt, chịu áp lực vô cùng lớn. Lúc này, Hồng Quân lão tổ cũng không chịu cô đơn, phụ trợ Tiêu Long cùng nhau công kích Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong Đông Hoàng chung. Hai người cùng nhau điên cuồng công kích 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong Đông Hoàng chung không còn khí tức. Tiêu Long lúc này mới thu Đông Hoàng chung lại. Phát hiện Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong đã sớm thất khiếu chảy máu, chết không thể chết thêm. Tiêu Long cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi toàn bộ nhục thân kèm theo chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng. Đây chính là nhục thân và chân linh của Tiên Hoàng. Bảo vật vô giá. Y lúc này cũng không màng đạo nghĩa hay không đạo nghĩa. Y thấy, đây là chuyện đương nhiên, dù sao lúc y đến, Hồng Quân lão tổ thế nhưng là đang rơi vào thế hạ phong. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Tiêu Long cất đi cả nhục thân kèm theo chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng, thất thần một lát rồi bất đắc dĩ cười. Sau đó, ngài nghiêm túc nhìn chiếc Đông Hoàng chung trong tay Tiêu Long. Động tác của Hồng Quân lão tổ tự nhiên không thoát khỏi mắt Tiêu Long. Tiêu Long lập tức bực bội, chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ để ý đến Đông Hoàng chung của y không nên vậy? Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay đều có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, cái đó chưa chắc khiến Hồng Quân lão tổ động tâm. chờ đợi. Đột nhiên, Tiêu Long dường như hiểu ra điều gì. Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên, có thể hợp thành bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ thế nhưng là khai thiên chí bảo, tiên hoàng đều vô cùng động tâm. Hồng Quân lão tổ, cũng chưa chắc sẽ không thèm muốn. Chẳng lẽ, Hồng Quân lão tổ này, đang tính toán điều này. Ngươi rất không tệ. Hồng Quân lão tổ cười nhạt với Tiêu Long, rồi nhẹ lướt đi. Khiến Tiêu Long như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tuy nhiên, sự cảnh giác của y đối với Hồng Quân lão tổ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Xem ra, ta phải mau chóng tăng tốc độ, sớm một chút có được Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên từ tay lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hợp thành bàn cổ phủ. Như vậy, dù là Hồng Quân lão tổ, ta cũng không sợ. Tiêu Long hạ quyết tâm trong lòng. Y và Tam Thanh không giống nhau. Tam Thanh, chính là nguyên thần bàn cổ chia ra làm ba, là chính thống của bàn cổ, dù là Hồng Quân lão tổ, cũng chưa chắc có thực lực giết họ. Dù sao, ngay cả 12 vu tổ do tinh huyết bàn cổ biến thành, dù đã chết trận, nhưng vẫn kéo theo Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn làm vật đệm lưng. Hồng Quân lão tổ cũng chưa chắc có can đảm dám ra tay độc ác với Tam Thanh. Nhưng y lại khác biệt, nếu Hồng Quân lão tổ muốn giết y, y rất khó có sức chống cự. Trước mắt, việc lớn nhất của Tiêu Long vẫn cần phải nâng cao thực lực. Suy tư một lát, Tiêu Long liền trở về Hồng Hoang thế giới. Vị tiên hoàng kia sau khi Tiêu Long trở về, Thông Thiên giáo chủ vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đây là một việc lớn. Y không thể xem thường. Đã đền tội. Tiêu Long cười nhạt. Nhận được tin tức vị vô kiếp tiên hoàng kia đã chết, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó, mấy cự đầu của Hồng Hoang thế giới đều trở về nơi mình ở, mặc dù họ đều vô cùng tò mò về thân phận của những người này, hơn nữa tiên hoàng lại là cảnh giới gì. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thăm, dù sao bất kể là Thông Thiên giáo chủ hay Tiêu Long, thực lực đều thực sự đáng sợ. Nhất là Tiêu Long, nếu họ không muốn nói, ai cũng không dám miễn cưỡng. Sư Tôn, chỗ đệ tử có ba món đồ, không biết Sư Tôn muốn loại nào. Thông Thiên giáo chủ đã giúp y rất nhiều, lúc này, Tiêu Long cũng cần phải báo đáp một chút. Tiêu Long lấy ra nhục thân, chân linh, cùng với cốt kiếm của vô kiếp tiên hoàng. Cái này Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy ba món đồ này, cũng vô cùng động tâm. Nhưng mà, cũng không tiện ý tứ cầm. Cuối cùng, dưới ánh mắt khẳng định của Tiêu Long, Thông Thiên giáo chủ đã thu lấy chân linh của vô kiếp tiên hoàng. Dù sao, bên trong chân linh này, thế nhưng là có sự cảm ngộ đại đạo tiên hoàng của vô kiếp tiên hoàng, dù không hoàn toàn, đối với Thông Thiên giáo chủ cũng là cơ duyên lớn lao. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thu chân linh vô kiếp tiên hoàng này, Tiêu Long cũng không có gì không nỡ. Y trở lại Tam Sinh Đảo, tôi luyện chân linh của 6 thánh nhân vừa mới đánh chết, trong đó, 2 chân linh hoang thánh bị Tiêu Long thôn phệ. Còn lại, Tiêu Long định dùng cho các nữ nhân của mình, dù sao, các nàng muốn tu luyện tới thánh nhân vẫn rất khó khăn. Tiêu Long nói gì cũng phải giúp các nàng một tay. Làm xong những thứ này, Tiêu Long liền thông qua cổ quốc giao dịch trận đồ, liên lạc với lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Định dùng nhục thân tiên hoàng và cốt kiếm để trao đổi Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên mà mình muốn. Lão tử suy tính một đoạn thời gian, rồi đồng ý giá trị của nhục thân tiên hoàng, vượt xa pháp bảo tiên thiên đến cực điểm. Mặc dù trong lòng lão tử muốn hợp thành bàn cổ phủ, nhưng cơ hội thật sự quá nhỏ. Đông Hoàng Trung giờ đây cơ bản đã vô duyên với y, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nào cho y bàn cổ phiên. Thà dùng Thái Cực Đồ này, đi trao đổi nhục thân tiên hoàng, giành được một tia cơ hội đột phá tiên hoàng. Phải biết, lão tử thế nhưng là một cao thủ luyện đan. Nhục thân tiên hoàng trong tay y có thể phát huy 12 thành công hiệu. Cứ như vậy, một trong ba linh kiện của bàn cổ phủ là Thái Cực Đồ, cũng đã về tay Tiêu Long. Lão tử mặc dù dễ nói chuyện, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khác biệt. Cốt kiếm của Tiêu Long là pháp bảo tiên thiên đến cực điểm. Bàn cổ phiên của hắn cũng là pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, có thể nói là bất phân cao thấp. Hơn nữa, hắn đã dùng bàn cổ phiên rất lâu, đối với nó rất là thông thạo. Bây giờ đột nhiên đổi một kiện pháp bảo tiên thiên đến cực điểm xa lạ. Hắn có chút không muốn. Tiêu Long nghĩ nghĩ, định thêm ba kiện pháp bảo tiên thiên thượng phẩm nữa. Phải biết, pháp bảo tiên thiên thượng phẩm, thế nhưng là dành cho thánh nhân sử dụng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính bướng bỉnh này, dường như đã phát giác ra điều gì. Dù sao, lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn này, thế nhưng là lão hồ ly đã tự tay sắp đặt chèn ép xiển giáo trong phong thần chi chiến, thông minh hơn người. Thấy Tiêu Long để ý bàn cổ phi như vậy, liền biết trong tay y có thể có linh kiện khác của bàn cổ phủ. Hắn nghi ngờ Tiêu Long là đại sư huynh của mình, hay là người sở hữu Đông Hoàng Chung. Hắn dựa vào suy nghĩ rằng mình không chiếm được khai thiên chí bảo bàn cổ phủ, cũng không muốn để người khác có được, nên đã từ chối giao dịch. Ngươi giỏi lắm Nguyên Thủy Thiên Tôn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ta làm sao thu thập ngươi. thấy lão cẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại không đồng ý giao dịch, kết hợp với ân oán của y trong phong thần chi chiến. Tiêu Long lập tức nổi giận, đích thân đi đến nghịch trần giới trong ba đại chân giới, sau đó dùng thân phận vốn có của mình hẹn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy lại là Tiêu Long mời mình, trên mặt không khỏi cười lạnh không thôi. Ngươi giỏi lắm Tiêu Long, ta vốn còn đang suy nghĩ làm sao giết ngươi, kết quả ngươi lại tự động đưa tới cửa, vậy thì đừng trách lòng ta hung ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến Tiêu Long này, một tay lật đổ vô số năm tính toán của y trong hồng hoang thế giới, trong lòng tự nhiên là phẫn hận không thôi. Y trước tiên dùng lời lẽ ôn hòa trấn an Tiêu Long, rồi đích thân xuất động. Đã Tiêu Long một mình đi đến nghịch trần giới này, vậy sinh tử tự nhiên là do hắn làm chủ. Thông Thiên giáo chủ ở xa hồng hoang thế giới, há có thể với tới. Tiêu Long hẹn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra khỏi nơi ở của hắn, chính là để tránh một chút phiền toái. Nghiệt chướng! Ngươi cũng không biết xấu hổ mà đến tìm bản tọa. Hôm nay bản tọa liền thay thế Thông Thiên giáo chủ mà thu thập ngươi thật tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, liền nổi giận đùng đùng quát lớn Tiêu Long. Ngọc Như Ý trong tay cũng ném về phía Tiêu Long. Tiêu Long nhìn thấy thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ác liệt như vậy, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ác liệt một chút cũng tốt, như vậy, y mới có lý do yên tâm thoải mái ra tay. Tiêu Long lại một lần nữa vận dụng lực lượng thân thể của mình, tung một quyền về phía chiếc Ngọc Như Ý kia. Đúng vậy, chính là thuần túy lực lượng nhục thân. Dù sao, Tiêu Long dùng lực lượng nhục thân cũng đủ sức giao phong với Hoang Thánh. Ngọc Như Ý này, giỏi lắm cũng chỉ là tiên thiên pháp bảo thượng phẩm, y có gì phải sợ. Y còn lo lắng nếu mình vận dụng đạo thuật, nói không chừng trực tiếp đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa sống nửa chết, điều này còn có chút khó nói. Không tốt để giao nộp với Hồng Quân lão tổ, hiện tại y còn chưa đủ thực lực để ứng phó những điều đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Long lại dùng thuần túy nhục thân để đối kháng Ngọc Như Ý của mình, trong lòng càng cười lạnh không thôi. Hắn dường như đã thấy cảnh Tiêu Long bị Ngọc Như Ý của mình đánh chết. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, Ngọc Như Ý của hắn chẳng những không đánh chết Tiêu Long, ngược lại bị Tiêu Long một quyền đánh bay. Hơn nữa, Tiêu Long còn thừa cơ nhảy vọt đến chỗ hắn, tự tìm cái chết. Mặc dù không biết Ngọc Như Ý của mình rốt cuộc bị đánh bay như thế nào, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cho rằng Tiêu Long có thể đối kháng với hắn. Cầm ra bàn cổ phiên, định dùng bàn cổ phiên để thu thập Tiêu Long. Nhưng lúc này Tiêu Long đã đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại tung một quyền xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không thể tưởng tượng thực lực của Tiêu Long rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu, bị một quyền này đánh bay xa mấy ngàn dặm. Bàn cổ phiên trong tay cũng bị Tiêu Long cướp đi. Ai, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Long lấy đi bàn cổ phiên, đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô cùng bất đắc dĩ nói. Y đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không chịu nắm giữ. Ngươi tên nghiệp chướng này, dám ra tay với sư bá của mình, ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét lên với Tiêu Long, lấy giọng trưởng bối, ung dung chỉ trích. Cho đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa nhìn rõ thế cục. Tiêu Long để hắn tỉnh táo một chút, liền một cước giẫm lên đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị sư bá, ngươi vừa nói gì cơ? Nói to hơn chút đi, ta nghe không rõ. Tiêu Long giả vờ không nghe thấy mà nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi tên nghiệp chướng này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nào chịu nhục nhã như vậy? Hắn tức giận mặt đỏ tía tai, trong lòng thầm thề, sau này nhất định phải khiến Tiêu Long phải trả giá thảm khốc hơn. Tiêu Long nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, một cước đạp vào người hắn, đá hắn bay xa mấy vạn dặm. Sau đó, y định cứ thế rời đi. Cuối cùng, nghĩ nghĩ, vẫn là ném cốt kiếm tiên thiên đến cực điểm mà y có được từ vô kiếp tiên hoàng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủ yếu là Tiêu Long lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đi cáo trạng với Hồng Quân lão tổ vì bị mất trọng bảo. Một phân thân của Hồng Quân lão tổ đã có thể sánh với tiên hoàng, vậy bản tôn lại kinh khủng đến mức nào? Ánh mắt Tiêu Long trước đây không muốn đi treo chọc hắn. Vì thế, y liền coi cốt kiếm như sự đền bù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng lúc đó, y cũng tin chắc rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi có cốt kiếm, hẳn sẽ vì thể diện của mình mà không báo cáo chuyện này cho Hồng Quân lão tổ. Còn nữa, Tiêu Long sắp có thể hợp thành một kiện khai thiên chí bảo bàn cổ phủ, có bàn cổ phủ rồi thì còn cần gì cốt kiếm nữa. Vì thế, y liền thưởng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy. Sau khi có được một mảnh cuối cùng của bàn cổ phủ, Tiêu Long trở về Hồng Hoang thế giới. Dù sao, trong chân giới, các cự đầu tiên hoàng đều rất nhiều, sau khi hợp thành bàn cổ phủ, Tiêu Long e là không có bản lĩnh mang chiếc bàn cổ phủ này đi. Vì thế, vẫn là trở về Hồng Hoang thế giới rồi mới hợp thành vậy. Trở về Hồng Hoang thế giới, mặc kệ Tiêu Long làm thế nào, cũng không thể dung hợp Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, Đông Hoàng Chung. Chẳng lẽ, việc dung hợp bàn cổ phủ này còn có điều kiện gì sao? Hay là nó còn cần những linh kiện khác? Dung hợp N lần xong, Tiêu Long cũng bắt đầu chán nản. Sự kiên nhẫn của y đều sắp cạn. Chẳng lẽ, y thật sự vô duyên với bàn cổ phủ sao? Thôi vậy, bàn cổ phủ bây giờ không làm được, ta vẫn nên thử đột phá tiên hoàng trước đã. Tiêu Long cuối cùng đưa ra quyết định trong lòng, rồi hướng về phương hướng Bất Chu Sơn mà đi. Trong Bất Chu Sơn, còn có một cơ duyên lớn, nói không chừng ngay cả Hồng Quân Lão Tổ cũng thèm muốn. Nhưng mà Hồng Quân Lão Tổ lại không tìm thấy, hiện tại có lẽ chỉ có một mình Tiêu Long biết. Đây là điều Tiêu Long có được từ ký ức của Vu Tổ. Trong Bất Chu Sơn, có một tòa thần điện do bàn cổ lưu lại, bàn cổ điện. Bàn cổ điện có thể che giấu thiên cơ, dù là Hồng Quân Lão Tổ thêm cả tạo hóa ngọc điệp, vẫn như cũ không thể nào suy đoán được vị trí bàn cổ điện. 12 Vu Tổ khi còn nhỏ, chính là trốn trong bàn cổ điện tu luyện, an ổn trải qua trong đại kiếp Long Hán. Sau khi 12 Vu Tổ chết, bàn cổ điện cũng liền phong trần. Hiện tại, Tiêu Long liền đi mở nó ra. Bởi vì trong bàn cổ điện, ngoài những pháp môn luyện thể chính tông nhất của bàn cổ, còn có bàn cổ chi tâm. Nếu Tiêu Long có thể luyện hóa bàn cổ chi tâm, hay có được pháp môn luyện thể mạnh nhất do bàn cổ lưu lại và tu luyện nó đến cảnh giới tối cao, đều có thể bước vào cấp bậc 4. Diện tích Bất Chu Sơn vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân bàn cổ điện không hiện thế vô số năm qua. Tiêu Long đến trước cửa bàn cổ điện, phát tán khí tức Vu Tổ. Cuối cùng, cửa bàn cổ điện từ từ mở ra, một luồng khí tức thần thánh hiển lộ, dù là Tiêu Long đã đạt đến đỉnh phong hoang thánh, cách tiên hoàng chỉ một bước, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác sùng bái. Trong bàn cổ điện, Tiêu Long đã có được luyện thể chi pháp do bàn cổ lưu lại, đủ để rèn luyện nhục thân của mình đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Đó chính là tiên thiên đến cực điểm. Chật chật chật, pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, thế nhưng là tương ứng với tiên hoàng cấp bậc 4. Ngoài pháp môn luyện thể do bàn cổ lưu lại, Tiêu Long cũng nhìn thấy tại trung tâm bàn cổ điện, có một trái tim khổng lồ đang đập. Bàn cổ phụ thần, xin lỗi, nguyên thần của người đã chia làm ba, vậy theo lý mà nói, người không còn khả năng phục sinh. Hôm nay vãn bối xin mạo muội luyện hóa tâm của người. Tiêu Long hướng về phía trái tim khổng lồ này, trong lòng lặng lẽ niệm vô số lần vãng sinh kinh, sau đó, lúc này mới bắt đầu hấp thu sức mạnh của bàn cổ chi tâm. Bàn cổ khai thiên tích địa, đủ để vạn người ngưỡng mộ. Hôm nay khi ra tay với bàn cổ chi tâm, trong lòng Tiêu Long vẫn còn chút áy náy. Nhưng tia áy náy này cũng biến mất sau khi niệm xong vãng sinh kinh. Niệm xong vãng sinh kinh, Tiêu Long liền bắt đầu rút ra tinh huyết trong bàn cổ chi tâm, định từ từ mà làm. Dù sao, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tinh huyết bàn cổ này cũng là một vật cần thiết để tu luyện pháp môn luyện thể do bàn cổ lưu lại. Từ từ, chờ Tiêu Long thôn phệ toàn bộ bàn cổ chi tâm xong, lực lượng thân thể của y đạt đến tuyệt đối cực hạn. Ít nhất, trong ba đại chân giới, tuyệt đối là cực hạn chân chính, không ai sánh bằng. Đạt đến trình độ này, Tiêu Long lúc này mới mở to mắt. Sau đó, lấy ra Đông Hoàng Chung, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên. Với bàn cổ chi lực trong mình, y dễ dàng hợp ba món đồ này thành một. Khai thiên chí bảo, bàn cổ phủ mà bàn cổ dùng để khai thiên tích địa, cuối cùng tái hiện nhân gian. Không hề gây ra chút động tĩnh nào. Sau đó, Tiêu Long lại bắt đầu mượn sức mạnh của bàn cổ phủ, cảm ngộ đại đạo hỗn độn trước khi khai thiên, cuối cùng, bước ra cấp bậc 4. Trở thành tiên hoàng, quần tiên chi hoàng. Hơn nữa trong số tiên hoàng, y tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ngược lại vẫn là cường giả. Thực lực ít nhất trong hàng tiên hoàng xếp ở đẳng cấp 2, thậm chí đẳng cấp 3. Giờ đây, một ý niệm của ta, thật sự có thể tạo dựng một thế giới. Tiêu Long tự nhìn mình, rồi lẩm bẩm. Một ý niệm của y, một giấc mơ, đều đủ sức xây dựng thành một mộng huyễn giới. Tiên hoàng cũng có thực lực sáng thế, y mở ra không phải thế giới, mà là tiên vực. Ví như Tiêu Long, giờ đây đang ở trong bàn cổ điện, sơ bộ tạo dựng tiên vực của mình thành hình. Tiên vực ta tạo lập, cứ gọi là bàn Long tiên vực đi. Tiêu Long nghĩ nghĩ, sau đó rời khỏi bàn cổ điện này. Đương nhiên, bàn cổ điện cũng bị Tiêu Long lấy đi. Bởi vì bàn cổ điện này ẩn chứa vô thượng đại đạo. Tu luyện trong đó không hề yếu hơn tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa tam thiên đại đạo của Hồng Quân Lão Tổ. Một món đồ tốt như vậy, Tiêu Long làm sao có thể bỏ qua. Lấy đi bàn cổ điện xong, Tiêu Long liền trở về Tam Sinh Đảo. Mang tất cả nữ nhân của mình, kèm theo toàn bộ Tam Sinh Đảo, đều cất đi. Thu vào bàn Long tiên vực của mình. Hành động đó cũng không gây sự chú ý của Thông Thiên Giáo Chủ. Dù sao, trong mắt Thông Thiên Giáo Chủ, Tiêu Long hẳn là đã sáng tạo ra vĩnh hằng thánh giới của mình, việc lấy đi Tam Sinh Đảo cũng rất bình thường. Tiêu Long lấy đi Tam Sinh Đảo xong, đến Côn Luân Sơn, lấy đi một vài linh căn cất giữ của Dương Mỹ Cấm. Trong đó có Hoàng Trung Lý, một trong thập đại linh căn sau khi khai thiên. Bàn Long tiên vực của y mới lập, đương nhiên không thể thiếu một vài thiên địa linh căn để làm phong phú thế giới này. Dù sao, bàn long tiên vực y sáng tạo ra, mặc dù không phải thế giới hư ảo, nhưng muốn so sánh với chân giới, vẫn còn kém xa. Bởi vì trong chân giới ẩn chứa rất nhiều thiên địa linh căn, có thể làm phong phú toàn bộ thiên địa. Nói về thiên địa linh căn, Tiêu Long đột nhiên nghĩ tới, trong hồng hoang thế giới, còn có vài cây trong thập đại linh căn đản sinh sau khai thiên mà y có thể có được. Thậm chí còn có một cây là vật vô chủ. Đó chính là nhân sâm quả thụ. Tiêu Long xem xét kịch bản Tây Du Ký, cuối cùng cũng tìm được nhân sâm quả thụ. Sau đó, không chút lưu tình, đưa nó đi. Đây là bảo bối thực sự, lưu cho người khác không phải tính cách của Tiêu Long. Ngoài nhân sâm quả thụ, Tiêu Long còn biết thiên đình cũng có mấy cây. Lần lượt là cây bàn đào, phù tang thần mộc, cây nguyệt quế. Những thứ này, đều là đồ vật của thiên đình, đều tính là có chủ. Ha ha, thiên đình thì sao chứ? Từ xưa đến nay, bảo vật người có năng lực giữ. Ta cướp đồ của ngươi thì ngươi có thể làm gì? Huống chi ngươi Hạo Thiên còn có thù với ta. Tiêu Long nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định. Cứ đoạt trước đã. Nói rồi, Tiêu Long liền đi đoạt phù tang thần mộc và cây nguyệt quế trước. Phù tang thần mộc là nơi ở của 10 người con của yêu hoàng, chính trong số đó đã bị hậu nghệ tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn một, nên Tiêu Long thu được nó vô cùng dễ dàng. Còn về cây nguyệt quế ở Quảng Hàn Cung, có được nó thì càng đơn giản. Bởi vì hiện tại trong Quảng Hàn Cung không có ai. Có được hai thứ này xong, Tiêu Long lần này đi Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Lúc này Thiên Đình cũng đã có thể xem là nhân tài đông đúc. Dù sao cũng là có rất nhiều người, nhưng mà những người này, không có ai Tiêu Long có thể lọt mắt xanh. Nếu có thể, Tiêu Long có thể một cái tát che diệt toàn bộ Thiên Đình. Đến Thiên Đình xong, Tiêu Long phát hiện, Hạo Thiên lại còn đang kéo dài hơi tàn. Hóa ra, trước đây Tiêu Long xử lý bất quá chỉ là bản tôn của Hạo Thiên. Hạo Thiên còn có ba thi đâu. Hạo Thiên trảm tam thi, chỉ chém xuống thiện thi, ác thi, bản ngã thi còn chưa bị chém rụng. Hiện tại, vẫn là Hạo Thiên và Giao Trì Kim Mẫu chấp trưởng Thiên Đình. Hắc hắc hắc, Hạo Thiên tiểu nhi, không ngờ ngươi vẫn chưa chết đấy chứ. Tiêu Long đột nhiên hạ xuống Lăng Tiêu Bảo Điện, cười hắc hắc nhìn Hạo Thiên đang hưởng thụ sự triều bái của chúng thần Thiên Đình. Hạo Thiên này, quả là biết cách hưởng thụ. Thánh Tôn. Chúng thần Thiên Đình đang triều bái Hạo Thiên, khi nhìn thấy Tiêu Long, lập tức kinh hô. Chiến tích Tiêu Long tru sát 6 đại thánh nhân trước đó, họ cũng đều biết. Thế là, Tiêu Long có thêm một ngoại hiệu Thánh Tôn. Tôn giả trong hàng thánh nhân. Tất cả cút hết đi cho bản tọa. Khi nhìn thấy Giao Trì Kim Mẫu ngồi cạnh Hạo Thiên, Tiêu Long đột nhiên nảy sinh một tia ý nghĩ tà ác. Chỉ có điều, muốn thực hiện ý nghĩ tà ác này, nhất định phải đuổi lũ ruồi bám này đi trước đã. Thánh Tôn ra lệnh một tiếng, không ai dám không tuân theo. Tất cả đều chạy tán loạn. Ngược lại họ đối với Hạo Thiên là càng ngày càng không vừa mắt. Vì sao? Bởi vì kể từ khi Hạo Thiên bị Tiêu Long xử lý bản tôn trong Côn Luân Sơn, trở về tính khí là càng lúc càng lớn. Khiến rất nhiều người đều vô cùng bất mãn. Nhưng mà đây là ở Thiên Đình, Hạo Thiên và Vương Mẫu là lão đại, họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại, có người đến tìm Hạo Thiên gây phiền phức, họ tự nhiên là mừng không kể xiết. Nếu Thánh Tôn có thể xử lý Hạo Thiên thì tốt hơn. Tiêu Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản đế dễ bị ức hiếp sao? Mặc dù Hạo Thiên hiện tại sợ muốn chết, nhưng y vẫn không bỏ xuống được tư thái Thiên Đình chi chủ của mình. Định lấy thân phận cùng thế hệ mà đối thoại với Tiêu Long. Thật sự cho rằng, chẳng lẽ ngươi không phải dễ bị ức hiếp sao? Đối với tên cặn bã như ngươi, ta một chiêu liền có thể miểu sát. Tiêu Long rất khinh thường mà lắc đầu. Hạo Thiên này, có phải đánh giá quá cao chính mình không? Sức nặng của mình là bao nhiêu còn không biết sao? Đáng giận, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thực lực của bản đế. Ở Thiên Đình, Hạo Thiên vì sao có thể trở thành chúa tể? Bởi vì y có thể mượn sức mạnh công đức của Thiên Đình, giống như Dương Mỹ Cấm ở Côn Luân Sơn có thể phát huy ra sức chiến đấu của thánh nhân. Hạo Thiên, ở Thiên Đình, cũng có thực lực thánh nhân. Đây là sức mạnh để hắn gọi nhịp với Tiêu Long. Thật sự là rác rưởi. Chờ Hạo Thiên thực lực tiêu thăng đến đỉnh phong xong, Tiêu Long liền nhẹ nhàng tát một cái vào Hạo Thiên, rồi Hạo Thiên liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trực tiếp bị đánh thành một con chó. Hạo Thiên, muốn ta bỏ qua ngươi cũng không phải không được, vậy đi. Ngươi đem cộng sự Giao Trì Kim Mẫu của ngươi nhường cho ta, để nàng làm cộng sự của ta, thế nào? Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì? Hạo Thiên dường như bị lời Tiêu Long làm cho choáng váng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghe lầm chứ. Tiêu Long muốn Giao Trì Kim Mẫu. Móng tay của Giao Trì Kim Mẫu đã bấm sâu vào thịt, nhưng nàng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Nàng cũng rất muốn xem, Hạo Thiên đã cùng mình hợp tác nhiều năm như vậy rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Nói cái gì? Bản tọa không muốn nói lần thứ hai với ngươi, cho ngươi 3 phút cân nhắc. Tiêu Long cũng không muốn cùng tên cặn bã này nói chuyện lần thứ hai, y không có tâm tình đó. Hạo Thiên lập tức che mắt. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu hắn không làm theo lời Tiêu Long khẳng định sẽ chém giết hắn, tiêu diệt cả thi thể. Dù sao, bản tôn của hắn Tiêu Long đã nói giết là giết, huống hồ chỉ là một phân thân. Câu nói kia nói thế nào? Thà sống dựa dẫm còn hơn chết một cách thê thảm. Mặc dù hắn đã không còn khả năng trở thành thánh nhân, nhưng 2 phân thân cũng là chuẩn thánh. Dù là chuẩn thánh cấp 1, nhưng trong hồng hoang thế giới này, cũng là cường giả hạng nhất phải không? Cũng có thể tiêu dao vô số năm. Cứ thế mà chết, Hạo Thiên trong lòng không cam tâm. Thế nhưng để hắn đem cộng sự của mình giao ra ngoài, hắn vẫn có chút do dự. Họ là cộng sự, mặc dù không phải loại quan hệ phu thê, thế nhưng nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút tình cảm phải không? Hơn nữa, Tiêu Long có chủ ý gì Hạo Thiên còn có thể không biết. Dù sao, sau khi Tiêu Long nổi danh, toàn bộ hồng hoang thế giới đều lật tung nội tình của Tiêu Long ra. Tính tình Tiêu Long như thế nào thì sao mà không biết. Khiến cho vô số nữ tiên trong hồng hoang thế giới buổi tối đều mong Tiêu Long có thể đến nhà các nàng, chui vào chăn cùng các nàng xung phong nhất độ, rồi các nàng cũng hóa thân thành tiên thượng tiên. Giao Trì Kim Mẫu cho Tiêu Long, chuyện gì sẽ xảy ra, Hạo Thiên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Còn 30 giây. Tiêu Long đúng lúc nhắc nhở. Cái này Hạo Thiên vã mồ hôi đầy đầu. Bây giờ thế nhưng là đến thời khắc quyết định sinh tử của hắn. 30 giây trôi qua một lát sau, Tiêu Long từ từ bắt đầu vận công phát lực. Vẻ như sắp ra tay. Đừng, ta đồng ý, ngươi mang Giao Trì đi đi. Hạo Thiên nhìn thấy Tiêu Long sắp ra tay. Lập tức liền sợ hãi, chút chấp niệm trong lòng đối với Giao Trì Kim Mẫu cũng biến mất không còn một mảnh. Hạo Thiên, ngươi. Giao Trì Kim Mẫu lạnh lùng nói với Hạo Thiên. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Hạo Thiên trong lòng chột dạ, không dám nhìn thẳng Giao Trì Kim Mẫu. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là tu vi hiện tại của Hạo Thiên không sánh bằng Giao Trì, bởi vì đó không phải bản tôn của hắn, mà Giao Trì Kim Mẫu thì đúng là bản tôn. Đi gì mà đi? Là ngươi cút. Tiêu Long nhìn thấy Hạo Thiên thức thời giao Giao Trì Kim Mẫu ra. Trong lòng cũng có chút đắc ý, đương nhiên, đối với Hạo Thiên cũng vô cùng xem thường. Đương nhiên, y sẽ không rời đi chỉ có Hạo Thiên. Dù sao, Tiêu Long còn dự định ở đây cùng Vương Mẫu Nương Nương hai người trò chuyện chút nhân sinh đâu. Phải biết, nơi này chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở một nơi như thế này cùng Vương Mẫu Nương Nương hai người Hoa Tỳ Nguyệt Hạ, chật, nghĩ thôi đã thấy kích động. Vì thế, Tiêu Long trực tiếp vung tay lên, liền ném Hạo Thiên ra ngoài. Sau đó, đại môn Lăng Tiêu Bảo Điện cũng bị Tiêu Long đóng lại. Theo lý mà nói, hiện tại trong Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ còn Tiêu Long và Giao Trì Kim Mẫu. Mà bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần thiên đình nhìn thấy Hạo Thiên bị đánh văng ra, còn rơi xuống đất. Quan trọng nhất là, trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng chỉ còn lại Tiêu Long và Giao Trì Kim Mẫu. Họ dùng mông cũng có thể nghĩ rõ ràng bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao, rất nhiều người ở đây, trong phong thần chi chiến đã biết Tiêu Long đó có bao nhiêu sẽ làm loạn. Họ đều vô cùng thương hại nhìn Hạo Thiên, đây cũng là một gia đình bị Tiêu Long làm hỏng, rồi bị đội nón xanh một cách đáng thương. Trong chúng thần thiên đình, vẫn không có bao nhiêu người biết quan hệ của Hạo Thiên và Giao Trì chỉ là quan hệ hợp tác, đại đa số đều cho là họ là quan hệ vợ chồng. Vì thế, nhìn Hạo Thiên với vẻ mặt thương hại càng thêm thương hại. Quan trọng nhất chính là Hạo Thiên khi biết mình sắp bị đội nón xanh, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không phản kháng chút nào, thực sự là mất mặt. Nghĩ tới đây, họ tự nhiên là đối với Hạo Thiên biểu thị khinh miệt. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Hạo Thiên nhìn thấy những người này đều đang vây xem mình, trực tiếp liền cho rằng họ đang cười nhạo mình, mặc dù đích thật là như vậy. Vì thế hắn liền gầm thét lên với những người này. Dù sao, tâm trạng hắn bây giờ cũng không tốt. Những người này cũng vô cùng thức thời mà tản ra. Hạo Thiên không cam lòng trừng Lăng Tiêu Bảo Điện một mắt, rồi cũng hậm hực rời đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chủ nhân của mình. Cũng chính là Hồng Quân Lão Tổ. Ngươi giỏi lắm Tiêu Long, thù này không báo, ta Hạo Thiên thề không làm người. Hạo Thiên sau khi suy nghĩ một chút, liền định đi cung Tử Tiêu, để mách lẻo với Hồng Quân Lão Tổ. Tiêu Long ngồi xuống trên bảo tọa mà Ngọc Đế từng ngồi, tức là ngồi cạnh Giao Trì Kim Mẫu. Vương Mẫu Nương Nương, sao ta cảm giác, nàng dường như tuyệt nhiên không lo lắng gì cả. Tiêu Long nhìn Giao Trì Kim Mẫu, phát hiện nàng mặt không biểu cảm, trong lòng nhất thời bực bội. tiếng xấu của y đã có thể xem là vang xa, Giao Trì Kim Mẫu này vì sao không sợ đâu? Thiếp sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết thiếp sao? Giao Trì Kim Mẫu cười cười, vẻ mặt rất không bận tâm. Ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng là, ta sẽ ăn ngươi. Tiêu Long vuốt ve trên mặt Giao Trì Kim Mẫu. Không thể không nói, nàng thật sự rất mềm mại. Giao Trì Kim Mẫu không hề động đậy, cũng không biết là không muốn động, hay là biết hôm nay mình chắc chắn sẽ bị Tiêu Long chà đạp, nên đều hiếm khi động. A, Vương Mẫu nương nương, nàng sẽ không rất mong chờ ta đến chứ? Tiêu Long đột nhiên nghĩ đến một khả năng, dù sao trước đó, trong đại quân hậu cung của y đã có người chua chát nói với y rằng y bây giờ đã trở thành đại hồng nhân của hồng hoang thế giới, rất nhiều nữ tiên trong hồng hoang thế giới đều đang mong chờ Tiêu Long đến đâu. Chẳng lẽ, Giao Trì Kim Mẫu này cũng Tiêu Long trong lòng có chút tự luyến mà nghĩ? Để thí nghiệm ý nghĩ này, Tiêu Long còn dùng tay theo khuôn mặt của Giao Trì Kim Mẫu trượt xuống, đến đỉnh núi chỗ. Giao Trì Kim Mẫu vẫn bất vi sở động. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Long cũng không quản được Giao Trì Kim Mẫu có nguyện ý hay không. Trực tiếp đặt nàng lên thiên đế bảo tọa này. Hắc hắc hắc, đại mỹ nhân, bản tọa đến đây. Nói rồi, Tiêu Long liền bắt đầu hôn khắp người Giao Trì Kim Mẫu. Không cần cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Giao Trì Kim Mẫu bắt đầu dùng tay đẩy đầu Tiêu Long. Tiêu Long cũng cho Giao Trì Kim Mẫu một chút thể diện. Theo chỗ Giao Trì Kim Mẫu đẩy, y thuận thế xuống, tiếp tục hôn. Điều này khiến Giao Trì Kim Mẫu cảm giác chính là, mình đẩy Tiêu Long đi hôn vài chỗ. Dần dần, trên người nàng cảm thấy chỗ nào cần Tiêu Long vướng vào đụng một cái, hôn lại hôn, cũng liền đẩy Tiêu Long đi. Cuối cùng, hai người cũng bắt đầu súng thật đạn thật mà khai hỏa, trong Lăng Tiêu Bảo Điện bắt đầu vang lên từng đợt thanh âm ái ân mờ ám. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Long vẫn luôn có một mối nghi vấn, đó chính là, nghe nói Giao Trì Kim Mẫu này là do một đoàn khí gì đó biến thành sau khai thiên. Vậy y, có tính là đang ân ái với không khí chăng? Đời này của hắn thật sự là quá đổi ngông cuồng, từng đùa dẫn rắn, qua lại với thỏ, giờ đây lại hành sự với không khí. Chỉ còn thiếu mỗi việc Dương Trường Thương đâm thủng trời cao, xuyên phá mặt đất. Tiêu Long thu nhận Giao Trì Kim Mẫu, chủ yếu vì nàng am hiểu trồng đào, tức là bàn đào. Lại thêm nàng là một tuyệt sắc gia nhân, hơn nữa, còn là nữ nhân trên danh nghĩa của Hạo Thiên, kẻ địch của hắn. Hạo Thiên dám cướp ngựa của hắn, Tiêu Long tự nhiên muốn trả thù lại. Bởi vậy, Giao Trì Kim Mẫu, Tiêu Long đành phải chấp nhận. Sau khi thu nhận Giao Trì Kim Mẫu, Tiêu Long đương nhiên không thể thiếu việc cất giữ cây bàn đào. Trong bàn đào viên, các cây bàn đào cũng có nhiều loại khác biệt, nhưng tất cả đều do cây tiên thiên linh căn bàn đào chân chính được bồi dưỡng lần hai mà thành, chỉ có thể xem như linh căn thông thường, chắc chắn không thể sánh bằng tiên thiên linh căn chân chính. Dù sao, những loại như cây người trái, phù tang thần mộc, hoàng trung lý đều chỉ có duy nhất một cây, cây bàn đào cũng không thể là ngoại lệ. Chỉ có điều, Tiêu Long không hề khách khí, sau khi lấy đi cây tiên thiên linh căn bàn đào chân chính, ba loại cây bàn đào thông thường kia, hắn cũng lấy đi hơn một nửa, chỉ còn lại một số ít cho thiên đình. Cất giữ xong những vật này, Tiêu Long rời thiên đình, rời khỏi phong thần thế giới. Trên địa cầu trong hồng hoang thế giới, lại không thuộc phạm vi phong thần thế giới, mà ở những nơi bị ngăn cách, hơn nữa còn là loại bí ẩn nhất. Cũng không biết Tiêu Long lúc đầu nhận được cái hệ thống yếu ớt kia bằng cách nào mà lại chạy đến địa cầu. Không đúng, hẳn là chính hắn không biết bằng cách nào từ địa cầu lại chạy đến đấu khí đại lục. Dù sao, khoảng cách giữa hai tinh cầu đó thật sự quá xa. Tiêu Long lười để ý đến những chuyện này, dù sao, trong số họ, chẳng phải những nhân vật chính cũng xuyên qua một cách mơ hồ đến thế giới khác sao? Hơn nữa, rất nhiều nhân vật chính sau khi đạt đến đỉnh phong dường như cũng không trở lại địa cầu. Tiêu Long có thể tìm được con đường trở về địa cầu đã là không tệ. Tiêu Long trước tiên rời phong thần thế giới, tìm được một thiên thạch trong tinh không và dừng lại ở đó, định trước tiên củng cố bàn long tiên vực của mình. Dù sao, bàn long tiên vực của hắn, tuy đã sơ bộ kiến tạo, nhưng vẫn chưa ổn định, chưa thành thục, nhiều pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện. Ví như chuỗi sinh vật không có quy luật cố định, thế giới này còn chưa quá hoàn chỉnh, không thích hợp cho sinh mệnh cư trú. Tiêu Long nhất định phải làm rõ những điều này. Như vậy bàn long tiên vực mới có thể đản sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, cùng các chủng tộc kỳ quái khác. Lại thêm giờ đây có nhiều tiên thiên linh căn gia nhập, tình hình bên trong tiên vực đã cải thiện đáng kể. Tiêu Long tự nhiên muốn nhân cơ hội này để một lần nữa mở rộng diện tích bàn long tiên vực của mình. Trong lúc hắn gia cố bàn long tiên vực, một chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Đầu nguồn câu chuyện chính là hai mẹ con Tiểu Vũ và Đường Vũ Đồng. Tiểu Vũ tuy đã bị Tiêu Long chinh phục bằng thực lực cường đại, nhưng nàng không chủ động thẳng thắn mối quan hệ này với con gái, mà luôn giấu giếm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Đồng không phải là một nữ nhân thông minh, lại thêm Tiêu Long và Tiểu Vũ vẫn luôn không để lộ chân tướng, nên nha đầu này vẫn luôn mơ mơ màng màng. Mẹ ơi, Đường Vũ Đồng vừa nhấm nháp bàn đào bằng hai chiếc răng cửa khá lớn, trông như răng thỏ, vừa nói với mẹ, Không biết Tiêu Long tên đại phôi đảng kia kiếm đâu ra nhiều quả ngon thế này. Con chưa từng được ăn thứ gì tuyệt vời đến vậy. Con quyết định rồi, sau này con sẽ dựng một cái ổ ngay đây, không đi đâu nữa. Mỗi ngày được ăn sơn hào hải vị, hôm nay đào, mai mận, ngày kia lại tiểu hoa nhi, vẻ mặt nàng tràn đầy hạnh phúc. Dù sao nàng là một con thỏ nhỏ, động vật ăn chay, nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, tự nhiên là vui vẻ đến tột cùng. Tiểu Vũ nhìn thấy cô con gái ngốc nghếch của mình ngây thơ đến mức này, cũng vô cùng bất đắc dĩ, âu yếm nhìn con mà gật đầu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tên đó tuy ngày nào cũng cà lơ phất phơ, hơn nữa còn háo sắc, nhưng quả thực có chút bản lĩnh. Vừa nghĩ tới bản lĩnh, Tiểu Vũ không hiểu sao lại tự động hiểu lầm. Trong đầu nàng luôn hiện lên cảnh Tiêu Long giày vò mình, hơn nữa còn dùng những tư thế xấu hổ chưa từng dùng với Đường Tam để giày vò nàng, buộc nàng phải nói những lời trái với bản tâm, làm những chuyện trái với bản năng. Điều này quả thực khiến Tiểu Vũ hận thấu Tiêu Long. Thế nhưng cái hận này chẳng mấy chốc biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng tràn đầy. Mối quan hệ vừa yêu vừa hận này thật sự khiến Tiểu Vũ không biết làm sao. Tốt, con có muốn ta giúp con không? Để con ngày ngày đờ ăn những món ngon này. Tiêu Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ và Đường Vũ Đồng, cười rạng rỡ. Đường Vũ Đồng ngốc nghếch này thật sự cho rằng những vật này có thể dễ dàng có được để ăn sao? Bàn đào còn dễ nói, dù kết quả rất lâu, nhưng may mắn số lượng nhiều. Nhưng nhân sâm quả thì chỉ có một cây, hơn nữa mỗi quả phải mất mấy ngàn năm mới kết, con còn muốn ăn mỗi ngày ư, sợ là con đang sống trong mộng. Long ca. Nhìn thấy người tới, Đường Vũ Đồng lập tức nhào vào lòng Tiêu Long. Tiểu Vũ giận trách nhìn con gái mình một cái. Đúng là điển hình bạch nhãn lang, vì đàn ông mà không cần mẹ ruột. Trong lòng Tiểu Vũ, Tiêu Long dù háo sắc, nhưng cũng coi như đối tượng phù hợp với con gái mình. Dù sao, nàng đã tự mình trải nghiệm, Tiêu Long đối xử với mỗi nữ nhân của mình đều không tệ. Còn nàng, cứ an tâm là một tình nhân của Tiêu Long đi, âm thầm chúc phúc cho con gái mình. Tiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia thất vọng. Dù sao, ai lại cam tâm nhường người đàn ông mình yêu đi chứ? Thế nhưng, người kia lại có thân phận đặc biệt, là con gái mình, hơn nữa mình lại là kẻ đến sau, mình nên lùi bước. Ánh mắt thất vọng của Tiểu Vũ không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Long. Tiêu Long suy nghĩ một lát, tay còn lại cũng kéo Tiểu Vũ vào lòng. Đường Vũ Đồng tuy trong lòng có chút bực bội, rằng mối quan hệ giữa người đàn ông của mình và mẹ có phải hơi quá đáng không? Nhưng xét đến việc cả hai đều là người thân cận của mình, Đường Vũ Đồng cũng không nói gì. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Tiêu Long khiến Đường Vũ Đồng không chịu nổi. Tiêu Long trước tiên hôn mẹ mình một cái, sau đó lại hôn mình một cái. Tiểu Vũ nhìn thấy Tiêu Long quang minh chính đại hôn mình ngay trước mặt con gái, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Xấu hổ đương nhiên là cảm giác đó quá ngượng. Dù sao không chỉ trước mặt con gái mình, hơn nữa người kia còn là người đàn ông trên danh nghĩa của con gái mình. Vui mừng là người đàn ông này, muốn thẳng thắn thân phận của mình với con gái mình rồi sao? Long ca, anh đang làm gì vậy? Đây là mẹ của em, là nhạc mẫu của anh đó, sao anh có thể hôn mẹ em? Lần này thì bỏ qua, nhưng không được có lần sau. Không biết vì sao, Đường Vũ Đồng trong lòng rất không vui. Không vui không phải chuyện Tiêu Long hôn mẹ mình, mà là Tiêu Long trước tiên hôn mẹ mình, sau đó mới hôn mình. Cái trình tự sai lệch này khiến Đường Vũ Đồng rất không vui. Dù đối phương là mẫu thân nàng, trong lòng nàng vẫn vô cùng không vui. Đường Vũ Đồng đã hỏi như vậy, Tiểu Vũ liền đặt ánh mắt lên người Tiêu Long. Nàng muốn xem Tiêu Long rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào. Mà Tiêu Long, sau một lúc do dự, cuối cùng trịnh trọng nói với Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng, ta muốn nói với con một chuyện, thực ra mẹ con, không chỉ bị ta hôn, mà còn bị ta ngủ, hơn nữa còn ngủ rất nhiều lần. Đường Vũ Đồng trong lúc nhất thời còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nên đứng sững tại chỗ. Nhưng không lâu sau đó vẫn hoàn hồn lại. Nàng trước tiên nhìn Tiêu Long, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói dối. Tiếp đó, nàng lại nhìn mẹ mình. Nàng thấy trên mặt Tiểu Vũ là vẻ xuân tâm rạo rực, giống hệt biểu tình của mình khi ở bên Tiêu Long. Rất rõ ràng, là phát tình. Nàng lập tức hiểu ra, Tiêu Long không hề nói đùa. Hắn và mẹ mình, Tiểu Vũ, quả thật đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tại sao? Đường Vũ Đồng sắc mặt tái nhợt, nàng làm sao cũng không chấp nhận được việc mẹ mình và chồng mình lại có chuyện như vậy xảy ra. Cái này, ai, ta nói rõ cho con nghe nhé. Con cũng biết ta là người ham sắc đến muốn mạng, mà nhạc mẫu của con so ra cũng không kém chút nào. Lần trước Tiểu Vũ đến tìm ta hỏi chuyện Đường Tam, nhưng trong lòng nàng thật sự quá mệt mỏi, liền tựa vào vai ta ngủ thiếp đi. Ta nhất thời không kiềm chế được, liền cởi hết quần áo Tiểu Vũ ôm lên giường đi ngủ. Đây đều là lỗi của ta, Tiểu Vũ vì không ảnh hưởng đến hai chúng ta nên không nói chuyện này ra, mà ta cũng vô cùng tự trách, liền không dám nghĩ chuyện như vậy. Sau này ta tìm được Đường Tam, phát hiện hắn đã có tân hoan, Tiểu Vũ đau lòng gần chết. Ta thầm nghĩ, tất nhiên Tiểu Vũ đã tính chia tay với Đường Tam, vậy ta có phải có thể thu nhận nàng không? Bởi vậy lại trăm phương ngàn kế lừa Tiểu Vũ lên giường, dùng rất nhiều lời ngon tiếng ngọt để ca ngợi Tiểu Vũ. Cuối cùng, dần dà, chúng ta cũng liền ở cùng một chỗ. Bây giờ, ta cảm thấy vẫn nên thẳng thắn chuyện này thì tốt hơn. Tiêu Long thao thao bất tuyệt kể lể tất cả. Đương nhiên, trong đó chắc chắn có không ít chuyện đã bị thay đổi. Ví dụ như lần kia hành sự với Tiểu Vũ ngay trước mặt Đường Vũ Đồng, là tuyệt đối không thể nói ra. Tiểu Vũ nghe xong lời Tiêu Long, trong lòng thầm mắng một câu, vô sĩ. Nàng tuy bị Tiêu Long ngủ, đích thực đều do hắn. Nhưng Tiêu Long rất rõ ràng đã che giấu rất nhiều chuyện, khiến tội lỗi của hắn giảm đi đáng kể. Chỉ có điều, cho dù biết nguyên do trong đó, Tiểu Vũ vẫn không thể nói ra. Thế nhưng Tiểu Vũ trong lòng không biết vì sao, vẫn có một chút cảm kích đối với Tiêu Long. Nếu Tiêu Long nói gì đó như mình và nàng lâu ngày sinh tình thì nàng thật sự không có đất dung thân. Con không tin, cha yêu mẹ như vậy, yêu con như vậy, sao có thể bỏ mẹ, bỏ con, đi tìm những nữ nhân khác, anh nhất định đang lừa con. Đường Vũ Đồng che lấy tai, không ngừng lắc đầu, nàng căn bản không tin cha mình, Đường Tam, sẽ bỏ rơi sự thật này. Con không tin lời ta cũng được, nhưng lời của mẹ con thì con nên tin chứ. Con hỏi mẹ con xem, ta nói có phải thật không? Tiêu Long cũng không giải thích thêm, giao vấn đề này cho Tiểu Vũ giải quyết. Đường Vũ Đồng nghe xong, đặt ánh mắt lên người Tiểu Vũ. Tiêu Long nhắc đến như vậy, Tiểu Vũ liền nhớ lại cảnh Đường Tam và một nữ nhân khác âu yếm, kết hợp với tình cảm của mình trước kia và bây giờ, sự tương phản to lớn đó khiến Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài, nghiêm túc nói với con gái, Vũ Đồng, Tiêu Long không lừa con. Cha con đích thực không cần chúng ta nữa, có những nữ nhân khác. Đây là mẹ tận mắt nhìn thấy, không chỉ mẹ tận mắt nhìn thấy, dì Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cũng có thể làm chứng, các dì ấy đều thấy. Hơn nữa, phu quân của các dì ấy, tức là mấy người bạn tốt của Đường Tam, cũng đều có tân hoan, nghe nói còn là những nữ tử ưu tú của thế lực lớn nào đó. Những người này, quả thực là rắn chuột một ổ, Tiểu Vũ càng nói càng tức giận, rõ ràng nàng bây giờ đã vô cùng chán ghét mấy người đàn ông kia. Nữ nhân chính là như vậy. Khi yêu thì yêu chết đi sống lại, khi hận thì thật là Tiểu Vũ cũng thế, nàng từ đầu yêu nhất là người đàn ông này, nhưng hắn lại có những nữ nhân khác, dù chỉ một người, nàng cũng không chấp nhận được. Thế nhưng nàng lại không hề nghĩ rằng người đàn ông mới mà mình tìm còn đáng sợ hơn người trước gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ cha không cần chúng ta, mẹ liền có thể ở cùng với Long ca sao? Đường Vũ Đồng ôm mặt, khóc như mưa. Đường Vũ Đồng nói vậy, mặt Tiểu Vũ lập tức tái mét. Đúng vậy, dù chồng mình có tân hoan, nhưng điều đó cũng không thể trở thành cớ để mình và con gái cùng yêu thích một người đàn ông. Khụ khụ khụ, Vũ Đồng, điều này có gì quan trọng đâu. Dù sao nữ nhân của ta nhiều như vậy, thêm một Tiểu Vũ lại tính là gì? Tiêu Long trước tiên vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, ra hiệu nàng đừng đau lòng. Tiếp đó, hắn dịu dàng nói với Đường Vũ Đồng. Cái này không giống nhau. Đường Vũ Đồng không trả lời thẳng vấn đề của Tiêu Long, mà yếu ớt phản bác. Mình và mẹ mình cùng làm phu nhân của cùng một người đàn ông, điều này nghe thật sự quá kỳ quái. Đường Vũ Đồng trong lòng có một chút mâu thuẫn. Điều này có gì đâu. Chỉ cần chúng ta yêu thương nhau, đều có thể bao dung tất cả. Tiêu Long cũng ôm Đường Vũ Đồng vào lòng, bàn tay thô tục bắt đầu không yên. Tất nhiên Đường Vũ Đồng không nghe lời như vậy, hắn có đủ cách để trừng trị nàng. Ví như dùng niêm hoa chỉ, chắc chắn sẽ thu phục Đường Vũ Đồng ngoan ngoãn, vui vẻ đi theo mẹ mình cùng hầu hạ hắn. Thế nhưng, làm như vậy, lại không hưởng thụ được niềm vui thú chinh phục, dù sao như thế xem ra, Đường Vũ Đồng chỉ là khuất phục trước dục vọng của mình mà thôi, không tính là bản năng. Tiêu Long có cách tốt hơn để Đường Vũ Đồng ngoan ngoãn đồng ý cùng Tiểu Vũ hầu hạ mình. Đường Vũ Đồng cũng cảm nhận được bàn tay lớn của Tiêu Long đang tác quái trên người mình, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là đừng để mẫu thân mình biết chuyện này. Nếu không, thật sự quá mất mặt. Bởi vậy, Đường Vũ Đồng vẫn luôn cắn răng kiên trì. Thế nhưng Tiêu Long càng ngày càng quá đáng, cuối cùng thậm chí qua minh chính đại rời một tay khỏi người Tiểu Vũ, hai tay cùng nhau tai họa Đường Vũ Đồng. Tiểu Vũ tự nhiên biết Tiêu Long đang làm gì, trong lòng ngoài một tia xấu hổ, càng nhiều vẫn là kích động, nàng cũng rất muốn biết Tiêu Long rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nên cũng khoanh tay đứng nhìn, tuy thấy rõ nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy. Đường Vũ Đồng thấy mẹ mình thế mà ngồi yên không để ý, trong lòng cũng rất không vui. Nàng thầm nghĩ, lúc này mẹ mình không phải nên đến giúp mình sao? Sao còn đứng một bên xem náo nhiệt? Nghĩ đến đây, Đường Vũ Đồng trong lòng liền không nhịn được có chút lửa giận. Mẹ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Mẹ muốn xem kịch hay sao? Được thôi, hôm nay con gái của mẹ sẽ cho mẹ xem đủ. Nếu một pháp bảo dạng chuông mà nhốt người vào bên trong, sau đó lại gõ từ bên ngoài, thì âm thanh phát ra đủ để đánh chết tươi người bên trong. Tiêu Long chính là định làm như vậy, muốn chấn động Vô Kiếp Tiên Hoàng đến chết. A a, Vô Kiếp Tiên Hoàng trong Đông Hoàng Chung thảm thiết rên rỉ. Hắn cảm thấy chân linh của mình cũng sắp bị tiếng chuông này đánh tan. Lúc này, Tiêu Long lại bắt đầu phun ra Thái Dương chi hỏa quanh Đông Hoàng Chung. Ngọn lửa địa hỏa trong cơ thể Tiêu Long tuyệt đối được coi là tiên thiên chi hỏa. Quy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong vừa phải chịu đựng âm thanh đánh giết, vừa bị lửa thiêu đốt, phải chịu đựng áp lực phi thường lớn. Lúc này, Hồng Quân lão tổ cũng không chịu kém cạnh, phụ trợ Tiêu Long cùng công kích Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong Đông Hoàng Chung. Hai người cùng nhau điên cuồng công kích 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong Đông Hoàng Chung không còn khí tức. Tiêu Long lúc này mới thu lại Đông Hoàng Chung. Phát hiện Vô Kiếp Tiên Hoàng bên trong đã sớm thất khiếu chảy máu, chết không thể chết lại. Tiêu Long cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi toàn bộ nhục thân kèm theo chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng. Đây chính là nhục thân và chân linh của Tiên Hoàng. Bảo vật vô giá. Lúc này, hắn cũng không còn để ý đến đạo nghĩa hay không. Theo hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên, dù sao khi hắn đến, Hồng Quân lão tổ vẫn đang ở thế hạ phong. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Tiêu Long cất giữ cả nhục thân kèm theo chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng, sau một lát thất thần bất đắc dĩ cười cười. Tiếp đó, ông nghiêm túc nhìn Đông Hoàng Chung trong tay Tiêu Long. Động tác của Hồng Quân lão tổ tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Long. Tiêu Long lập tức bực bội, chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ đã để ý đến Đông Hoàng Chung của hắn? Không thể nào. Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay đều có pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, chưa chắc Hồng Quân lão tổ đã động tâm. Chờ đợi. Đột nhiên, Tiêu Long dường như hiểu ra điều gì. Đông Hoàng Chung, Thái Cực Đồ cùng bàn cổ phiên, có thể hợp thành bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ vốn là khai thiên chí bảo, ngay cả Tiên Hoàng cũng vô cùng động tâm. Hồng Quân lão tổ, chưa chắc sẽ không thèm muốn. Chẳng lẽ, Hồng Quân lão tổ, đang đánh chủ ý này sao? Ngươi rất không tệ. Hồng Quân lão tổ mỉm cười nói với Tiêu Long, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Điều này khiến Tiêu Long như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thế nhưng, sự cảnh giác của hắn đối với Hồng Quân lão tổ chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Xem ra, ta phải nhanh chóng tăng tốc độ, sớm một chút lấy Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên từ tay lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hợp thành bàn cổ phủ. Như vậy, cho dù là Hồng Quân lão tổ, ta cũng không sợ. Tiêu Long trong lòng hạ quyết tâm. Hắn và Tam Thanh không giống nhau, Tam Thanh chính là nguyên thần bàn cổ chia làm ba, là chính thống của bàn cổ, cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng chưa hẳn có thực lực giết chết họ. Dù sao, ngay cả 12 vu tổ do tinh huyết bàn cổ biến thành, tuy đã chết trận, nhưng vẫn kéo theo Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Túng làm đệm lưng. Hồng Quân lão tổ chưa chắc có gan dám ra tay với Tam Thanh. Nhưng hắn thì khác, nếu Hồng Quân lão tổ muốn giết hắn, hắn rất khó có sức chống cự. Trước mắt, việc lớn nhất của Tiêu Long vẫn là cần nâng cao thực lực. Suy tư một lát, Tiêu Long liền trở về Hồng Hoang thế giới. Vị Tiên Hoàng kia sau khi Tiêu Long trở về, Thông Thiên giáo chủ vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đây là một chuyện lớn. Hắn không thể xem thường. Đã đền tội. Tiêu Long mỉm cười nói. Nhận được tin Vô Kiếp Tiên Hoàng đã chết, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, mấy cự đầu của Hồng Hoang thế giới đều trở về chỗ ở của mình. Mặc dù họ đều vô cùng tò mò về thân phận của những người này, và Tiên Hoàng là cảnh giới gì. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi thăm, dù sao bất kể là Thông Thiên giáo chủ hay Tiêu Long, thực lực đều thật sự đáng sợ. Nhất là Tiêu Long, nếu họ không muốn nói, ai cũng không dám miễn cưỡng. Sư Tôn, chỗ ta có 3 món đồ, không biết Sư Tôn muốn loại nào. Thông Thiên giáo chủ đã giúp hắn rất nhiều, lúc này, Tiêu Long cũng nên báo đáp một chút. Tiêu Long lấy ra nhục thân, chân linh và cốt kiếm của Vô Kiếp Tiên Hoàng. Cái này Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy 3 món đồ này, cũng vô cùng động lòng. Thế nhưng, cũng không tiện cầm. Cuối cùng, dưới ánh mắt khẳng định của Tiêu Long, Thông Thiên giáo chủ thu lấy chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng. Dù sao, bên trong chân linh này, có cảm ngộ của Vô Kiếp Tiên Hoàng đối với Tiên Hoàng Đại Đạo, cho dù không hoàn chỉnh, đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói cũng là cơ duyên lớn lao. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thu chân linh của Vô Kiếp Tiên Hoàng, Tiêu Long cũng không có gì không nỡ. Hắn trở về Tam Sinh Đảo, tôi luyện chân linh của 6 vị thánh nhân vừa bị đánh chết, trong đó, 2 chân linh hoang thánh bị Tiêu Long thôn phệ. Còn lại, Tiêu Long định cho nữ nhân của mình sử dụng, dù sao, họ muốn tu luyện đến thánh nhân vẫn còn rất khó khăn. Tiêu Long dù sao cũng phải giúp họ một tay. Làm xong những việc này, Tiêu Long liền thông qua cổ quốc giao dịch trận đồ, liên hệ lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Định dùng nhục thân và cốt kiếm của Tiên Hoàng để trao đổi Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên mà mình muốn. Lão tử suy tính một đoạn thời gian, đồng ý giá trị của nhục thân Tiên Hoàng, vượt xa pháp bảo tiên thiên đến cực điểm. Mặc dù trong lòng lão tử muốn hợp thành bàn cổ phủ, nhưng khả năng đó thật sự quá nhỏ. Đông Hoàng Trung bây giờ trên cơ bản đã vô duyên với ông, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nào đưa bàn cổ phiên cho ông. Chẳng thà dùng thái cực đồ này, đổi lấy nhục thân Tiên Hoàng, giành được một tia cơ hội đột phá Tiên Hoàng. Phải biết, lão tử thế nhưng là một cao thủ luyện đan. Nhục thân Tiên Hoàng trong tay ông có thể phát huy 12 thành công hiệu. Cứ như vậy, một trong tam đại linh kiện của bàn cổ phủ, thái cực đồ, cũng đã rơi vào tay Tiêu Long. Lão tử mặc dù dễ nói chuyện, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khác biệt. Cốt kiếm của Tiêu Long là pháp bảo tiên thiên đến cực điểm. Bàn cổ phiên của ông cũng là pháp bảo tiên thiên đến cực điểm, có thể nói là ngang tài ngang sức. Hơn nữa, ông đã dùng bàn cổ phiên rất lâu, đối với nó rất là thông thạo. Bây giờ đột nhiên đổi một kiện pháp bảo tiên thiên đến cực điểm xa lạ, ông có chút không muốn. Tiêu Long suy nghĩ, định thêm ba kiện pháp bảo tiên thiên thượng phẩm. Phải biết, pháp bảo tiên thiên thượng phẩm, thế nhưng là do thánh nhân sử dụng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn với tính bướng bỉnh này, dường như phát giác điều gì. Dù sao, lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn này, thế nhưng là con cáo già một tay trù tính chèn ép xiển giáo trong phong thần chi chiến, thông minh đến mức. Thấy Tiêu Long để ý bàn cổ phi như vậy, liền biết trong tay hắn có thể có linh kiện khác của bàn cổ phủ. Hắn nghi ngờ Tiêu Long là đại sư huynh của hắn, hay là người sở hữu Đông Hoàng Chung. Ông căn cứ vào suy nghĩ rằng mình không thể có được khai thiên chí bảo bàn cổ phủ, cũng không muốn để người khác có được, nên cự tuyệt giao dịch. Ngươi giỏi lắm Nguyên Thủy Thiên Tôn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Để lão tử xem ngươi sẽ thu thập như thế nào. Nhìn thấy lão cẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn này thế mà không đồng ý giao dịch, kết hợp với ân oán giữa hắn và ông ta trong phong thần chi chiến, Tiêu Long lập tức bùng nổ, đích thân đi vào nghịch trần giới trong tam đại kiếp, sau đó dùng thân phận vốn có của mình để hẹn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy lại là Tiêu Long mời mình, trên mặt không khỏi cười lạnh. Ngươi giỏi lắm Tiêu Long, ta còn đang suy nghĩ làm sao giết chết ngươi, kết quả ngươi thế mà chủ động dâng mình đến cửa, như vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến Tiêu Long, một tay lật đổ vô số năm tính toán của mình ở Hồng Hoang thế giới, trong lòng tự nhiên là phẫn hận không thôi. Trước tiên ông ta dùng lời lẽ tốt đẹp trấn an Tiêu Long, tiếp đó đích thân xuất động. Tất nhiên Tiêu Long một mình đi tới nghịch trần giới này, vậy thì sinh tử tự nhiên do ông ta định đoạt. Thông Thiên giáo chủ ở xa Hồng Hoang thế giới, có thể ngoài tầm tay với sao? Hôm nay tôi dự định ôn tập một chút siêu thần học viện, không có chương thứ ba, ngày mai xem có thể bổ sung không xuyên qua đấu phá danh xưng bá thiên hạ hôm nay không có chương thứ ba đang được gõ, xin chờ chốc lát. Nội dung cập nhật sau, xin làm mới lại trang web để nhận được cập nhật mới nhất. Giải quyết sự lúng túng giữa hai mẹ con Tiểu Vũ và Đường Vũ Đồng, Tiêu Long cũng có chút đắc ý, dù sao để một đôi mẹ con gác lại thể diện mà hầu hạ mình, vẫn là một điều khá khó xử. Chờ giải quyết xong chuyện nơi đây, Tiêu Long liền dẫn tất cả phu nhân, cùng với một số người có quan hệ với mình cùng đi địa cầu. Các ngươi, cứ chơi trên địa cầu đi. Đừng phá hoại trật tự của thế giới này là được rồi. Đến địa cầu, Tiêu Long lúc này mới phát hiện, địa cầu bây giờ, hình như đã có rất nhiều khác biệt so với địa cầu mà hắn biết. Đầu tiên là, khoa học kỹ thuật trên địa cầu tiến bộ rất nhiều, toàn bộ xã hội đều thay đổi cực lớn. Thứ yếu, Tiêu Long cũng cảm ứng được bên ngoài vũ trụ địa cầu, có rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ. Cũng có thể gọi là người ngoài hành tinh. Bởi vậy, hắn muốn đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại thêm, hắn cũng có chút hoài niệm những chuyện nhân tạo mà mình cùng các nữ nhân đã làm trên địa cầu khi còn ở đại thiên thế giới. Bởi vậy hắn liền thả lỏng các nữ nhân của mình, để họ tự do vui chơi trong thời đại này, chơi những trò mà họ chưa từng chơi. Tiêu Huân Nhi, Medusa, Tiểu Y Tiên, vân vân, Nhã Phi những người này biết rõ ý đồ xấu trong lòng Tiêu Long, liền kéo theo những người không biết đi cùng. Chẳng lẽ ta đã đến một địa cầu giả? Tiêu Long không khỏi thầm thì trong lòng. Thế nhưng, đây chính là địa cầu, có Trung Hoa, có những quốc gia quen thuộc khác, danh thắng cổ tích cũng đều giống vậy. Hơn nữa bên ngoài địa cầu cũng là hệ mặt trời, có những hành tinh quen thuộc kia. Đây chính là địa cầu vốn có mà. Đi trước tìm hiểu tình hình đã. Tiêu Long suy nghĩ một lát, liền dùng một chút thủ đoạn, đánh cắp ký ức của một nhóm người. Cuối cùng, hắn lấy được thông tin mình muốn. Chẳng lẽ, ta đã đến vị diện siêu thần học viện này? Tiêu Long khi hiểu được ký ức của một vài nhân vật lớn, không kìm được mà phát ra tiếng nghi ngờ như vậy. Bởi vì trong trí nhớ của họ, có rất nhiều nội dung đều chỉ về siêu thần học viện. Vậy vấn đề liền đến, Tiêu Long rốt cuộc là đến địa cầu, hay đến thế giới siêu thần học viện? Nếu theo thời gian mà nói, cũng có chút không khớp, bởi vì Tiêu Long rời khỏi địa cầu đã không dưới vạn năm. Mà thế giới này, từ lúc Tiêu Long rời đi đến bây giờ, rõ ràng không trải qua thời gian vạn năm. Đương nhiên, trong đó cũng có khả năng là do thời gian ở các nơi khác biệt, tỷ lệ thời gian khác nhau. cũng có khả năng là bởi vì địa cầu này không phải địa cầu mà Tiêu Long muốn đến. Ai? Mặc kệ nó là địa cầu hay siêu thần học viện, tất nhiên đã đến đây, tán gái là không thể thiếu. Tiêu Long suy nghĩ một lát, cuối cùng vì không còn tâm trạng tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vậy, hắn liền vứt bỏ những tạp niệm trong đầu. Hắn trở lại địa cầu cũng chỉ là để vui đùa mà thôi, nên cũng sẽ không để ý những điều này nữa. Đến siêu thần học viện ngược lại càng tốt, bởi vì chất lượng các cô gái ở đây cao hơn nhiều so với địa cầu thông thường. Bây giờ, kịch bản siêu thần học viện chắc hẳn còn chưa bắt đầu, điều này vừa hay, ta có thể sớm đi kiếm một vài cô gái về tay. Tiếp đó lại vào học viện làm cái gì đó như giáo quan, lúc đó, thời gian thật sự sẽ không thể vui vẻ hơn. Tiêu Long lẩm bẩm trong lòng. Trong siêu thần học viện, sức hấp dẫn của đồng phục thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu Long cảm thấy, nếu mình ở đây mà không tiết chế, sợ là sẽ bị chơi hỏng. Đương nhiên, là những nữ nhân kia sẽ bị chơi hỏng, Tiêu Long thì không thể nào bị chơi hỏng, đời này đều khó có khả năng bị chơi hỏng. Kỳ thực, với thực lực hiện tại của Tiêu Long, đủ để đảm bảo địa cầu vạn thế bình an. Cái gì thiên sứ tộc thần thánh Kai Sa, tử thần cát, nữ vương ác ma mọc găng gì đó, trước mặt Tiêu Long, cũng chỉ là cặn bã, Tiêu Long một ngón tay cũng có thể nghiền chết họ. Đừng nói họ, ngay cả Ngân Hà, vũ trụ này, Tiêu Long một ngón tay cũng có thể đánh nổ. Đừng tưởng rằng Tiêu Long đang nói đùa, hắn bây giờ đang nằm mơ. Thế giới hắn đản sinh đã lớn hơn vô số lần so với phương tinh không này. Chớ nói chi thế giới Bàn Long Tiên Vực mà chính Tiêu Long sáng tạo, hai cái căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng Tiêu Long cũng không có ý định cứu địa cầu, để địa cầu miễn khỏi tai nạn. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại trừ là kịch bản thiết yếu, Tiêu Long còn muốn suy nghĩ cho các nữ nhân của mình. Vì sao? Họ dù sao cũng phải tu luyện đến thánh nhân mới được chứ. Dù sao, không phải thánh nhân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết. Chỉ có thánh nhân mới có thể thiên địa đồng thọ. Thế nhưng, muốn đạt đến thánh nhân thì nói dễ hơn làm. Trong hậu cung của Tiêu Long chắc chắn có người thiên phú đủ để đạt đến thánh nhân, thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Mà lại là một phần rất nhỏ. Còn tuyệt đại đa số thì không có tư chất đó. Bởi vậy, Tiêu Long liền có một biện pháp mưu lợi. Biện pháp gì? Công đức thành thánh. Công đức thành thánh, liền cần các nữ nhân của mình có đủ công đức. Mà công đức nào đến nhanh nhất? Tự nhiên là làm chúa cứu thế. Cứu vãn một thế giới, xoay chuyển tình thế, giống như nữ hoa vá trời, mới có thể đại công đức gia thân. Bởi vậy, đối với trận chiến đấu này ở địa cầu, Tiêu Long không những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn muốn thúc đẩy. Thậm chí, để bão tố đến mãnh liệt hơn một chút. Sau đó để các nữ nhân của mình ra làm chúa cứu thế, để trận chiến tranh này trở thành bàn đạp tấn cấp thánh nhân của họ. Còn về thương vong trong đó, cùng lắm thì, Tiêu Long sẽ thiết lập một lục đạo luân hồi ở đây, để những người này có thể sống lại một kiếp nữa mà thôi. Dù sao, hắn sẽ khai thông con đường từ địa cầu thông đến tu tiên giới, huyền huyễn giới. Như vậy, họ cũng không có gì không hài lòng chứ. Nếu đã có tính toán như vậy, Tiêu Long tự nhiên muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Việc xây dựng một lục đạo luân hồi cỡ nhỏ cũng không cần bao nhiêu thời gian, dù sao cũng đơn giản hơn nhiều so với việc tạo dựng một thế giới chứ. Cấu kiến lục đạo luân hồi xong, Tiêu Long cũng chưa vội mở nó ra. Bởi vì mở nó ra, nói thế nào cũng phải có một vài âm sai, hơn nữa không lâu sau đó sẽ bộc phát đại chiến, âm sai nhất định không phải ít. Bây giờ, Tiêu Long liền muốn dùng những âm sai này để lấp đầy chỗ trống chức vị, đi thật tốt lôi kéo một chút người trong siêu thần học viện. Ví như, mấy nhân vật nam quan trọng kia. Tất nhiên mình đã định cướp nữ nhân của họ, nói thế nào cũng phải cho người khác một chút lợi lộc có phải không? Bởi vậy, Tiêu Long liền cho họ một kiếp phú quý, cái âm sai này có thể so với thần vị trong Đấu La Đại Lục. Âm sai cấp cao chính là thần cấp cao, âm sai cấp thấp chính là thần cấp thấp. Để họ trực tiếp thành thần, tự nhiên là một cơ duyên phú quý. Phải biết, nói như vậy, tuổi thọ của họ cũng không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu, hơn nữa còn có tiền đồ rộng lớn hơn. Bất quá, những thứ này đều phải tạm thời để ra một bên, đến lúc đó hãy nói thế nào cũng phải đợi họ có được hệ thống rồi mới đi tìm họ, nếu không cũng không có gì ý nghĩa. Mà bây giờ muốn làm, chính là đi cưa gái. Dù sao, cưa gái thì không cần họ đã thức tỉnh huyết mạch gì đó các loại chứ. Nếu Tiêu Long nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ban cho họ sức mạnh cường đại hơn. Bất quá, nói đến cưa gái, Tiêu Long liền có chút do dự. Hiện tại hắn có thể tán được cô gái không nhiều, chỉ có mấy người. Trong đó chính là Thụy Manh Manh đang nỗ lực tiến bộ, bây giờ chắc hẳn vẫn đang rửa chén trong nhà hàng. Còn có cô gái Kỳ Lâm làm cảnh sát kia. So sánh, cô gái Kỳ Lâm làm cảnh sát trông có vẻ tốt hơn một chút, thế nhưng lại khó tán hơn một chút. Dù sao, đó là một con tiểu liệt mã, cần một chút thời gian để chinh phục. Còn Thụy Manh Manh là loại cô gái yên tĩnh, một lòng chỉ làm cô gái ngây thơ, dễ chinh phục hơn một chút. Bởi vì nàng bây giờ cần giúp đỡ, mà nếu Tiêu Long chủ động giúp đỡ nàng, sau đó lại là một quân tử thân sĩ trông rất ấm áp, rất rực rỡ gì đó, cũng có thể ăn được nàng. Tiêu Long đi đến thành phố Thiên Hà, tiếp đó, tại một quán ăn bên trong, tìm thấy Thụy Manh Manh. Nói thế nào đây, nếu chỉ chấm điểm nhan sắc thuần túy của Thụy Manh Manh, thì cũng tầm 90 điểm, nàng thuộc loại tương đối mộc mạc. Nếu kết hợp phẩm đức và năng lực của Thụy Manh Manh mà tổng hợp lại, cũng có thể đạt đến 95 điểm. Cô gái tốt như vậy, xã hội này không nhiều lắm. Cũng chính vì cô gái như vậy không nhiều lắm, Tiêu Long mới muốn chăm sóc nàng thật tốt. Nhìn Thụy Manh Manh đang rửa chén bát, Tiêu Long không đi quấy rầy nàng. Trước đó, Tiêu Long đã sớm mua một căn biệt thự, một chiếc xe sang trọng, cùng với thu mua một công ty bản thổ rất có danh tiếng tại thành phố Thiên Hà. Điều này đối với Tiêu Long căn bản không phải chuyện gì, không phải chỉ là tiền sao. Không nói trước Tiêu Long muốn làm giả những thứ này người khác có nhìn ra được không? Chỉ nói ảo thuật của Tiêu Long, tùy tiện cũng có thể khiến những người này đầu óc choáng váng. Tiêu Long vẫn luôn dừng lại ở bên ngoài, chờ Thụy Manh Manh sau khi tan làm đeo cặp sách rời đi lúc này mới lái xe, dừng lại bên cạnh Thụy Manh Manh. Kéo cửa kính xe xuống, để lộ khuôn mặt anh Tuấn đeo kính đen của hắn. Thụy Manh Manh tiểu thư, cô học đại học ở trường 20, tôi hẳn là không tìm nhầm người chứ? Tiêu Long dịu dàng hỏi Thụy Manh Manh. À, đúng vậy. Vị tiên sinh này có chuyện gì không? Trên mặt Thụy Manh Manh thoáng qua vẻ nghi hoặc, nàng có thể khẳng định mình chưa từng quen biết người này. Thế nhưng, người xưa nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người đàn ông đẹp trai này, đối xử với mình khách khí như vậy, vậy Thụy Manh Manh cũng không có lý do gì để vô lễ với hắn. Bởi vậy, nàng cố nặn ra một nụ cười trên mặt, có chút mất tự nhiên trả lời. Nàng tự nhiên có thể đại khái lo lắng người đàn ông này giàu có đến mức nào, tôi đã tìm hiểu về cô năng động, tiến bộ, chịu khó và có năng lực. Người như cô, trong xã hội này không nhiều lắm. Tôi là chủ tịch tập đoàn Phi Long, tôi đặc biệt mời cô đến tập đoàn Phi Long của tôi để nhậm chức, làm thư ký trợ lý của tôi. Tiêu Long đưa cho Thụy Manh Manh một tấm danh thiếp, tiếp đó bắt đầu tự giới thiệu. Thụy Manh Manh nhận lấy danh thiếp của Tiêu Long, liếc mắt hai lần danh thiếp, rồi lại liếc mắt hai lần Tiêu Long. Tập đoàn Phi Long nàng cũng biết, là một trong những doanh nghiệp lớn có tiếng tăm tại thành phố Thiên Hà. Giá trị thị trường nói thế nào cũng phải mấy trăm tỷ. Nàng không tin một vị tổng giám đốc tập đoàn lớn uy tín như vậy lại đích thân đến mời một nhân vật nhỏ bé như mình làm trợ lý. Điều này khiến nàng cảm thấy quá giả dối, trong lòng cũng đang nghi ngờ liệu người này có phải là một kẻ lừa đảo không. Tôi biết Thụy Manh Manh tiểu thư có thể đang nghi ngờ tôi là lừa đảo, tôi cho cô xem cái này nhé. Tiêu Long đưa điện thoại qua và mở thông tin về tập đoàn Phi Long trên mạng cho Thụy Manh Manh xem. Thụy Manh Manh tỉ mỉ xem một lần xong, cuối cùng cũng xác định thân phận của Hạ Kiệt. Thế nhưng, trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc. Dù sao, điều này khiến nàng cảm thấy như bánh từ trên trời rơi xuống. Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù xảy ra trước mặt chúng ta, cũng không có bao nhiêu người dám đi nhặt chiếc bánh này chứ. Thụy Manh Manh tiểu thư, tôi không biết cô nghĩ thế nào, chức vụ tôi đưa cho cô vẫn rất nhàn nhã, phần lớn thời gian trong ngày cô đều ở trạng thái rảnh rỗi, có thể làm việc riêng của mình. Nếu cô không muốn, tôi cũng không ép buộc. Tiêu Long tiếp tục đưa ra điều kiện, hắn cũng không tin Thụy Manh Manh khó thuyết phục đến vậy. Thụy Manh Manh mím môi, trong lòng cũng rất do dự. Dù sao, nàng là một cô gái có lý trí. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt rồi, lên xe đi, tôi trước tiên đưa cô đến chỗ làm việc, ngày mai chính thức đi làm, thời gian sẽ định vào 1 giờ sau khi cô kết thúc khóa học mỗi ngày. Nhìn thấy Thụy Manh Manh đồng ý, Tiêu Long dùng ngữ khí không thể nghi ngờ đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao, từ nay về sau Thụy Manh Manh chính là thư ký nhỏ của hắn, đến lúc đó còn không phải hắn muốn làm gì thì làm đó sao? Hắc hắc hắc, có việc thư ký làm, không có việc làm thư ký. Thời gian của sếp tổng chính là nhàn rỗi như vậy. Thụy Manh Manh đầy thấp thỏm lên xe của Tiêu Long. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi xe sang trọng như vậy, trong lòng không kích động là không thể nào. Ngay lập tức, đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Long thành thật lái xe đưa Thụy Manh Manh đến vị trí của tập đoàn Phi Long. Trong lúc đó, hắn trong công việc là phong thái tổng giám đốc bá đạo, mà trong những phương diện khác lại là phong thái ấm áp, dịu dàng của một người đàn ông chu đáo. Điều này khiến Thụy Manh Manh cảm thấy rất tốt. Nàng thầm nghĩ, chẳng trách Tiêu Long còn trẻ như vậy mà có thể trở thành ông chủ của tập đoàn lớn nhất thành phố Thiên Hà, điều đó cũng không phải không có lý do, EQ thật sự cao. Đều có thực lực tương xứng. Bởi vậy, Thụy Manh Manh đối với Tiêu Long cũng vô cùng bội phục, đây là sự khẳng định đối với thực lực cá nhân của Tiêu Long. Đương nhiên, nếu khi nàng biết vấn đề thực sự trong đó, trong lòng nàng sẽ ra sao thì không thể biết được. Thụy Manh Manh cũng đang suy nghĩ, thực lực của mình, rốt cuộc có thể tương ứng với cảnh giới nào. Nói thật, nàng ngược lại có chút mong chờ công việc của mình. Dù sao, xã hội mới là chiến trường cuối cùng để kiểm nghiệm thực lực cá nhân. Xem xong nơi làm việc, Tiêu Long lại tốt bụng và thật tâm đưa Thụy Manh Manh về nhà. Hành động này khiến Thụy Manh Manh trong lòng có chút ý nghĩ khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Dù sao, trong rất nhiều tổng giám đốc bá đạo, tổng giám đốc nam đưa nhân viên nhỏ, thư ký nhỏ về nhà, đều là đến cửa nhà, Tiêu Long ném cho Thụy Manh Manh mấy bộ quần áo. Đây là trang phục công sở của công ty, ngày mai đến nhớ mặc vào. Tiêu Long dịu dàng nói với Thụy Manh Manh, tiếp đó lại nói vài câu thường ngày, đơn giản chỉ là chúc ngủ ngon mộng đẹp gì đó. Thụy Manh Manh trong lòng cảm thấy càng kỳ quái hơn. Tiếp đó, nàng tiễn Tiêu Long rời đi. Về đến nhà, Thụy Manh Manh nhìn trang phục công sở của mình, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng không tự nhiên. Trang phục công sở chắc chắn cũng theo phong cách gợi cảm. Mà Thụy Manh Manh bình thường lại tương đối bảo thủ. Trong lúc nhất thời để nàng đổi một phong cách, Thụy Manh Manh vẫn tương đối khó xử. Thực ra cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là Thụy Manh Manh không dám mặc bộ quần áo như thế ra ngoài. Nàng là người này, tương đối không có tự tin. Ai nha, cái này thật đúng là phiền phức. Thụy Manh Manh tức giận nghĩ trong lòng. Nàng đang suy nghĩ ngày mai mình rốt cuộc nên làm gì. Thậm chí, trong lòng Thụy Manh Manh còn có ý nghĩ rằng thà từ bỏ công việc này, cũng không mặc bộ quần áo như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Long với thân phận cao quý như vậy lại giao lưu trò chuyện bình đẳng với mình, đối với mình vô cùng coi trọng. Mà mình cũng đã đồng ý với Tiêu Long là sẽ đến công ty của đối phương làm việc thật tốt. Có thể ba ngày đồng ý tối lại đổi ý thì là đạo lý gì? Thụy Manh Manh da mặt mỏng cũng không có dũng khí chủ động nói với Tiêu Long chuyện từ chức gì đó. Thoáng một cái, Thụy Manh Manh cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Còn Tiêu Long thì sao? Sau khi chia tay với Thụy Manh Manh liền đi đến một vài nơi phong hoa tuyết nguyệt để khoái lạc. Dù sao, địa cầu thế nhưng là một nơi đặc sắc, không đi tận hưởng thật tốt thì thật đáng tiếc. Đối với biểu hiện của mình hôm nay, Tiêu Long rất hài lòng. Xem ra, Thụy Manh Manh kia dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngày thứ hai, Tiêu Long ở trong cái gọi là công ty chờ rất lâu, cũng không thấy Thụy Manh Manh đến. Tiêu Long biết rõ lịch học của Thụy Manh Manh, bởi vì nàng đã nói với hắn. Nhưng bây giờ thời gian đã quá hạn rất lâu. Tiêu Long liền gọi điện thoại cho Thụy Manh Manh. Alo, Manh Manh, có tình huống khẩn cấp nào sao? Tiêu Long bình tĩnh hỏi. Tổng giám đốc, không có, chỉ là Thụy Manh Manh ngập ngừng nói, trong lòng thật sự là xấu hổ chết được. Nàng hôm nay cũng lấy hết dũng khí thử mặc bộ quần áo đó một lần, thế nhưng chiếc tất đen, khá là hở hang thật sự khiến Thụy Manh Manh không có dũng khí bước ra ngoài bởi vậy, nàng đến bây giờ vẫn kẹt trong nhà. Chỉ là cái gì? Tiêu Long không nhịn được cười hỏi. Em ngượng ngùng không dám mặc ra ngoài gặp người. Thụy Manh Manh yếu ớt trả lời. Ha ha, em ở nhà chờ đó, tôi đến tìm em. Tiêu Long cũng chịu thua, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xấu hổ như vậy. Nếu đến mặc quần áo cũng xấu hổ như vậy, về sau một chút trò chơi kích thích còn chơi thế nào? Điều này không được, thói quen này nhất định phải thay đổi. Được, được ạ. Thụy Manh Manh đồng ý, dù sao, nàng cũng muốn bàn bạc với tổng giám đốc xem có thể không mặc bộ trang phục công sở này không. Ngay lập tức, Tiêu Long liền lái xe cực nhanh đến cửa nhà Thụy Manh Manh. Thụy Manh Manh cũng gọi hắn vào. Lần đầu tiên để đàn ông vào phòng mình, Thụy Manh Manh cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa thân phận người đàn ông này vô cùng đặc biệt, rất là cao quý, còn căn phòng của mình nhà, Thụy Manh Manh lại có chút tự ti mặc vào. Tiêu Long dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói. À, tổng giám đốc, có thể không? Thụy Manh Manh đáng thương nói với Tiêu Long. Nàng cũng không biết mình làm sao thế, sao đột nhiên lại làm nũng như vậy? Không thể. Tiêu Long sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Thụy Manh Manh? Thế nhưng trước đó hắn đã nói rồi, nếu vấn đề này cũng không giải quyết được, về sau sẽ không dễ chơi đâu. Bởi vậy, yêu cầu vô lý của Thụy Manh Manh, Tiêu Long tự nhiên không thể nào đồng ý, thấy chuyện này dường như không có chỗ giảng hòa, Thụy Manh Manh đành vẻ mặt đau khổ đi vào phòng, bắt đầu thay quần áo. Lần thay này, cũng mất nửa giờ. Tiêu Long cũng biết, bởi vì cánh cửa nhỏ bé này, căn bản không thể ngăn cản sự dò xét của Tiêu Long. Khụ khụ khụ, bởi vậy Tiêu Long cũng vô sĩ mà đưa thần niệm của mình vào kiểm tra một hồi. Thế nhưng hắn tuyệt đối là một người thành thật, không nên nhìn cái gì hắn đều nhìn. Đương nhiên, cái gì nên nhìn, tự nhiên đều khó có khả năng không nhìn. Thụy Manh Manh sớm đã thay quần áo xong từ 20 mấy phút trước. Nàng chẳng qua là vẫn chưa lấy hết dũng khí để bước ra thôi. Chật chật chật, thật sự là một cô gái dễ xấu hổ mà. Tiêu Long đối với nàng càng ngày càng có hứng thú. Bởi vậy, cũng nguyện ý bỏ ra chút thời gian này để chờ đợi. Để cho Thụy Manh Manh một chút dũng khí, Tiêu Long vẫn luôn cười trêu chọc mà thúc giục. Cuối cùng sau khi thúc giục rất nhiều lần, có lẽ Thụy Manh Manh trong lòng cũng cảm thấy mình để ông chủ ở ngoài cũng không tốt. Cuối cùng nàng mở một khe cửa, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng từ trong khe cửa chạy ra. Lại đây soi gương. Tiêu Long lấy ra một chiếc gương, đặt trước mặt Thụy Manh Manh. Thụy Manh Manh tuy không biết Tiêu Long từ đâu tìm được một chiếc gương. Thế nhưng nàng thầm nghĩ mình cũng đã chậm trễ lâu như vậy, chắc hẳn Tiêu Long có thể mua vào lúc này. Dù sao, thủ đoạn của kẻ có tiền là khó có thể tưởng tượng. Nàng dưới sự thúc đẩy của Tiêu Long đi đến trước gương. Mở mắt ra, em nhìn em bây giờ, kém ai nào? Đẹp lật trời, cái gì minh tinh trước mặt em cũng là cặn bã. Tiêu Long nghiêm túc khuyến khích nói. Không thể không nói, Thụy Manh Manh mặc bộ quần áo này vào, quả thật như đổi một người vậy. Đích xác rất đẹp. Rất gợi cảm. Gợi cảm mà còn mang theo sự đơn thuần và xấu hổ. Dưới sự cổ vũ của Tiêu Long, Thụy Manh Manh vẫn mở mắt, nhìn chính mình. Hình như, không đến mức tệ như trong tưởng tượng nhỉ. Thụy Manh Manh sau khi nhìn mình, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, lời khen ngợi của Tiêu Long dành cho nàng, nàng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tốt, bây giờ có thể yên tâm rồi chứ. Đi theo tôi. Em đã trễ rất lâu rồi. Nhìn thấy Thụy Manh Manh đã dám nhìn thẳng vào mình, Tiêu Long cũng yên tâm. Thế là mở cửa đi trước dẫn đường. Vấn đề nhỏ này, cuối cùng đã giải quyết. Tổng giám đốc lúc này, Thụy Manh Manh lại ở phía sau nhỏ giọng gọi một câu. Sao thế? Tiêu Long cũng có chút không kiên nhẫn. Em không dám đi ra ngoài. Thụy Manh Manh đáng thương nói. Có gì mà không dám? Tôi ngược lại muốn xem có ai dám cười em. Tiêu Long trực tiếp nắm chặt tay cô gái mềm yếu này. Tiếp đó bước ra ngoài. Đối phó loại cô gái này, xem ra đi mềm không được, chỉ có thể đi cứng. Thụy Manh Manh bị Tiêu Long kéo một cái như vậy, mặt đỏ bừng dữ dội. Nhưng vẫn không nói thêm gì. Đột nhiên, Thụy Manh Manh la lên một tiếng A, hóa ra là nàng chưa từng đi giày cao gót, hơn nữa lại là giày cao gót 10cm. Bước hụt một cái, lập tức mất thăng bằng, ngã về phía trước. Tiêu Long vội vàng kéo nàng trực tiếp vào lòng. Thật sự là phiền phức. Đến công ty rồi sẽ thu xếp lại em cho tử tế. Tiêu Long tuy nói vẻ mặt không vui, nhưng trong lòng thật sự là vui như điên. Xem ra, cơ hội tốt lại đến rồi. Tiêu Long vội vàng ôm ngang Thụy Manh Manh lên. Thụy Manh Manh lập tức che mắt, nàng sao lại không nghĩ đến, Tiêu Long thế mà lại đối xử với nàng như vậy. Đầu nhỏ của nàng lập tức bị đoản mạch, không có cách nào, lập tức bị điện giật quá nhiều. Vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của nàng. Đợi đến khi đầu nàng tự mình khôi phục, Thụy Manh Manh cũng không biết nên làm gì cho phải. Dù sao thì nàng cũng không chút giãy giụa hay phản kháng. Chẳng lẽ, tổng giám đốc hắn Thụy Manh Manh trong lòng đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Đó chính là, tổng giám đốc của mình chẳng phải là, thích mình sao? Thụy Manh Manh bắt đầu hồi tưởng lại cảnh mình và Tiêu Long gặp mặt hôm qua. Vừa đến đã mở điều kiện phong phú mời chào mình, đích thân đưa đón, tiếp đó, hôm nay một cuộc điện thoại là đến tìm mình. Những điều kiện này cộng lại, dường như thật sự có chút khả năng thế nhưng, hắn ưu tú như vậy, mình có xứng với hắn sao? Mặc dù Thụy Manh Manh cũng tràn đầy khao khát tình yêu. Nhưng mà, nàng vẫn tương đối tự biết mình. Người như Tiêu Long, đối với nàng mà nói, thật sự là quá ưu tú. Khiến nàng không dám có chút mơ mộng xa vời nào. Trong lúc Thụy Manh Manh đầu óc tràn ngập ảo tưởng, Tiêu Long đã đến trước xe sang trọng của hắn, mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đặt Thụy Manh Manh vào ghế ngồi xe. Hành động dịu dàng này lại khiến Thụy Manh Manh trong lòng rung động. Rất nhanh, Tiêu Long cũng vào xe, kéo cô gái đang mộng xuân này vào văn phòng của mình. Được rồi, về sau, các ngươi cứ cùng nhau dạy dỗ đám hoa tương lai này. Hy vọng các ngươi cố gắng ở chung, nam nữ phối hợp, làm việc không ngừng nghỉ. Ta đi trước. Vị nguyên thủ kia, lúc này cũng bị Tiêu Long thao túng rời đi. Lena khi nghe vị nguyên thủ này nói câu đó, trong lòng cực kỳ khinh thường. Tiêu Long tuy có thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để chinh phục Lena. Tất nhiên không chinh phục được Lena, vậy Lena tự nhiên cũng sẽ không làm gì hòa hợp với hắn, nhiều lắm cũng chỉ là tạm thời liên thủ. Các tiểu luân nhìn thấy cảnh này xong, trong lòng càng hối hận chết đi được. Mà Tường Vi và Kỳ Lâm, sau khi chứng kiến thực lực của Tiêu Long, cũng khó có thể tin được. Thực lực của Lena, Tường Vi biết rõ nhất. Người mà Tường Vi ban đầu nhìn thấy như người bình thường không khác gì Tiêu Long, thực lực thế mà lại không dưới nữ thần mặt trời Lena. Điều này làm sao không khiến Tường Vi kinh ngạc. Đương nhiên, ngoài kinh ngạc, nàng cũng cảm thấy vô cùng tò mò về Tiêu Long. Còn Kỳ Lâm thì càng trực tiếp bị sốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người mà mình từng bắt nạt vài lần, từng bị mình bắt đến cục cảnh sát vài lần, lại là một nhân vật lớn có thể được nguyên thủ đích thân giới thiệu. Thân phận này, đừng nói nàng một sĩ quan cảnh sát, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát thiên hà cũng không dám động đến một sợi lông của Tiêu Long chứ. Thế nhưng mình, không chỉ động, còn đánh, đe dọa, thậm chí còn giáo dục. Mà hắn lại không làm gì cả. Không thể không nói điều này cũng rất đáng nể. Chẳng lẽ Kỳ Lâm trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nữ cảnh sát xinh đẹp thế mà đỏ bừng, hơn nữa còn nhăn nhó một chút tại chỗ. Tỉnh hồn lại, nữ cảnh sát xinh đẹp mới biết bên cạnh mình còn có người. Nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp đó liếc mắt nhìn xung quanh hai lần. Khi thấy những người gần đó đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Long và Đế Lê Na, không ai chú ý đến mình, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, nàng cũng vô thức đưa ánh mắt đặt lên người Tiêu Long. Không biết vì sao, Kỳ Lâm thế mà cảm thấy khuôn mặt quen thuộc này đột nhiên trở nên xa lạ. Những ngày tiếp theo trôi qua tốt đẹp, không nghi ngờ gì chính là việc huấn luyện những người thuộc Hùng Binh Liên. Trong lúc đó, Lena tự nhiên thường xuyên tìm cơ hội luận bàn với Tiêu Long. Mỗi hạng mục huấn luyện những người này, Lena đều phải cùng Tiêu Long tỉ thí một phen. Đáng tiếc, dùng 10 lần đánh cược thua 9 lần để hình dung Lena còn là khen ngợi nàng. Lena chưa từng thắng được một lần. Điều này khiến Lena giận đi người, nhưng nàng cũng không tiện động thủ với Tiêu Long, bởi vì như vậy sẽ khiến nàng trông không có chút độ lượng nào. Lena vẫn rất để ý điều này, dù sao nàng là nữ thần mặt trời, làm sao có thể không để ý đến danh tiếng chứ. Thế nhưng, nàng vẫn vô cùng để ý đến thắng thua với Tiêu Long. Bởi vậy, lại tiếp tục so tài với Tiêu Long, lần này so là huấn luyện Hùng Binh Liên. Chia Hùng Binh Liên 7 người thành 2 tổ, hai người họ mỗi người dẫn dắt một tổ, phân công rõ ràng, xem cuối cùng ai huấn luyện ra người lợi hại hơn. Cũng không biết cô gái này nghĩ gì, thế mà lại ném ba cô gái Tường Vi, Kỳ Lâm, Thủy Manh Manh cho Tiêu Long huấn luyện. Còn Lưu Xung, Các Tiểu Luân, Triệu Tính và Vương Tử thì Lena lại phải chịu trách nhiệm. Bất quá, Tiêu Long cũng không để ý, mặc kệ Lena chơi thế nào, cũng không thể tạo ra chút sóng gió nào. Có lẽ Lena cho rằng đàn ông trời sinh trong một phương diện nào đó muốn mạnh hơn phụ nữ một chút chăng? Chỉ có điều đáng tiếc. Tiêu Long cũng sẽ không để ý những điều này. Hắn ngược lại còn muốn cảm ơn Lena, đã chủ động đưa những chút cừu non mềm yếu này đến tận cửa nhà mình. Đây quả thực là ý trời mà. Nếu không ăn hết mấy chú cừu non này, Tiêu Long cảm thấy mình thật sự có lỗi với duyên phận này. Bởi vậy, hắn không chút do dự đồng ý lời khiêu chiến của Lena. Tiếp đó, hắn tiến hành phụ đạo chân chính cho ba học sinh dưới quyền mình. Đương nhiên, trong đó còn có, thậm chí còn tiến hành rất nhiều lần phụ đạo ngoại khóa. Ba người tinh anh tiểu đội của hắn thực lực có thể nói là tăng vọt đột ngột, hơn nữa còn là trong ổn định mà tiến mạnh. Còn Lena thì sao? Đối với bốn người đàn ông dưới quyền mình tự nhiên là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Kết quả, trong số đó, Lưu Xung vốn không mấy thiện cảm với Lena, hắn muốn đi theo Tiêu Long học tập. Lại thêm thái độ của Lena, hắn trực tiếp bùng nổ. Hắn không phải đối thủ của Lena, bởi vậy trên mặt không dám đối địch với Đế Lena. Nhưng trong bóng tối đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ vẫn có thể. Bởi vậy, Lưu Xung đối với Lena thế nhưng là bằng mặt không bằng lòng. Các Tiểu Luân, đối với Lena đương nhiên cũng khó chịu. Vì sao? Bởi vì hắn đến đây thực ra là định cùng Lena ở cùng phòng ngủ, tiếp đó thật tốt giao lưu với Lena, xem có thể thực hiện được nguyện vọng vĩ đại của 10 cô hoa khôi của mình không. Được rồi, ở phòng ngủ không thể ở cạnh Lena, Các Tiểu Luân chấp nhận. Ít nhất, họ còn có thể ở cùng nhau trong giờ học chứ. Thế nhưng kết quả thì sao? Bởi vì cô nàng Lena này cứ muốn cùng Tiêu Long tranh đấu đến sống chết, cứng rắn làm cho khoảng thời gian hắn và Lena ở trên lớp đều mất hết. Các Tiểu Luân không chỉ một lần thầm mắng Lena cô nàng này rõ ràng đánh không thắng Tiêu Long, cần gì phải tự chuốc lấy nhục. Khiến hắn ngay cả yêu cũng không thể nói, thật sự muốn khiến Các Tiểu Luân tức chết. Còn Triệu Tính, tên này cũng chỉ có một chút tính tình nhỏ, nhưng cảm xúc không lớn bằng Lưu Xung và Các Tiểu Luân. Dù sao, Lena cũng chỉ nghiêm khắc hơn một chút khi huấn luyện hắn mà thôi, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Vương Tử, vốn là một người trung thực. Nhưng mà, hắn và Lena trước đó đều có ân oán. Lại thêm Lena gần đây như phát điên, hắn cũng có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Đội ngũ đều không đồng lòng hiệp lực, làm sao có thể cường đại lên được. Lena trong lòng cũng bực bội. Nàng mỗi ngày tận tình khuyên nhủ, vắt óc suy nghĩ và dốc sức lực dạy dỗ bốn người này. Thế nhưng, hiệu quả đạt được, nhìn căn bản không sánh được với ba cô gái của tổ Tiêu Long, người mà trên bài tập dành thời gian không đủ bằng một nửa của nàng. Điều này khiến Lena làm sao cũng không nghĩ thông. Cuối cùng, sau khi lật xem binh thư cổ đại Trung Quốc, Lena cuối cùng cũng có hành động. Bởi vì cái gọi là, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lena cảm thấy, mình phải đi hiểu chiến thuật của Tiêu Long. Mới có thể nghĩ ra cách thắng hắn. Bởi vậy, nàng liền tạm thời vứt bỏ đội ngũ của mình, đi sang phía Tiêu Long tìm hiểu tình hình. Các Tiểu Luân, Lưu Sung, Triệu Tính và Vương Tử nhìn thấy bà già Diệt Tuyệt này cuối cùng đã đi, còn tưởng rằng nàng lương tâm phát hiện. Tự nhiên là cao hứng vô cùng, suýt nữa vui đến phát khóc. Nhất là Các Tiểu Luân, khi Lena đi nhanh chóng trở về phòng ngủ tắm rửa một cái, tiếp đó định đi hẹn Tường Vi ra ngoài, thật tốt thả lỏng một chút. Còn Tiêu Long bên này thì sao, cũng sớm đã tan học. Tương đối, điều này nói thế nào cũng phải kết hợp khổ nhàn chứ. Chỉ có điều, ba học sinh của hắn, có học sinh vô cùng chăm chỉ hiếu học, bởi vậy, sau giờ học cũng đang tìm Tiêu Long nghiên cứu thảo luận bài vở. Lena đi đến phòng học của Tiêu Long và họ, sau đó phát giác sao lại có chút không ổn. Trong phòng học luôn có một chút âm thanh kỳ quái phát ra. Để không đánh động kinh động người bên trong, Lena sử dụng một chút thủ đoạn không gian, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vài giây sau đó, Lena đỏ mặt kết thúc lần nhòm trộm này. Loài người ngu xuẩn, đều đại nạn lâm đầu, vẫn còn nghĩ đến giao phối. Tôn Ngộ Không sau khi đi ra, tự nhiên là giống như trong nguyên tác, đánh Các Tiểu Luân, Lưu Sung, Triệu Tính và những người khác một trận. Còn Tường Vi, Kỳ Lâm và Thủy Manh Manh thì sao? Tự nhiên là không thể thiếu bị đánh. Tên này, vẫn như cũ, không biết chút nào thương hương tiếc ngọc, chẳng trách đã biến thành một hòa thượng. Cô Tường Vi, đến lượt cô rồi chứ? Tiêu Long nói với Lena. Hừ, không cần ngươi nói. Lena không phục hừ lạnh một tiếng với Tiêu Long. Nàng bây giờ cũng biết mình đã trúng kế của Tiêu Long. Bởi vậy, đối với Tiêu Long, nàng bây giờ cũng rất khó chịu. Nàng cho rằng nàng ghét những người lòng dạ sâu xa, cho rằng những người như vậy trong lòng đều không thể nào khỏe mạnh. Ha ha ha. Đối với biểu hiện của Lena, Tiêu Long cũng không nói gì. Lena đi rồi, Tô Ngộ Không cũng không dám xem thường. Dùng toàn bộ thực lực của mình để đối phó Lena. Dần dần, Lena liền rơi vào thế hạ phong. Đáng giận, đây là ban đêm, thực lực của ta không phát huy được đỉnh phong. Lena bị Tô Ngộ Không đè xuống đánh, trong lòng có chút tức giận. Thực lực của nàng đều đến từ mặt trời, nhưng bây giờ là ban đêm, ánh mặt trời không chiếu đến nàng, thực lực của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Cô Lena, được không? Không được thì để tôi đến đi. Thấy Lena dường như ăn quả đắng, Tiêu Long không nhịn được ở một bên trêu ghẹo nói. Không cần ngươi lo. Lena hiện tại tâm trạng vốn không tốt, Tiêu Long lại thêm dầu vào lửa, trào phúng nàng, tâm trạng của nàng tự nhiên càng không tốt. Bởi vậy, nàng quát lớn Tiêu Long. Mà lúc này, Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy Tiêu Long ở một bên. Tô Ngộ Không cũng không phải kẻ đần, nghe xong cuộc đối thoại giữa Tiêu Long và Lena, lập tức giận tím mặt. Hai người này, thế mà coi hắn là quả hồng mềm tùy ý nhào nặng. Chuyện này đối với Tề Thiên Đại Thánh hắn mà nói, đơn giản chính là sự sỉ nhục to lớn. Tốt! Hai tên gia hỏa các ngươi, lại dám xem thường lão tôn ta như vậy, lão tôn ta hôm nay liền muốn cho các ngươi biết lão tôn ta lợi hại. Tôn Ngộ Không lần này có thể nói là thật sự nổi giận. Thực lực có thể bộc phát ra 8-9 thành, thậm chí bộc phát ra toàn lực. Lena lúc này, thì càng không dễ chịu chút nào. Bất quá cũng may cơ thể Lena đã được tiến hóa, lực phòng ngự rất mạnh, cũng không đến nỗi bị Tôn Ngộ Không mấy côn đánh tan nát. Nhìn thấy Lena bộ dạng thảm hại kia, Tiêu Long cũng thật sự không nhìn nổi. Hắn bước tới, ngăn cản Tôn Ngộ Không. Ngươi tên sâu kiến này là kẻ nào? Tôn Ngộ Không cực kỳ ngạo mạn nói với Tiêu Long. Hắn căn bản không để Tiêu Long vào mắt. Vì sao? Bởi vì Tiêu Long cố ý lộ một sơ hở cho Tôn Ngộ Không. Để Tôn Ngộ Không thấy rõ thực lực của mình. Ước chừng thấp hơn Tôn Ngộ Không một đại cảnh giới, Tôn Ngộ Không tự nhiên coi thường Tiêu Long. Tiêu Long vì sao muốn làm như vậy? Đương nhiên là để thỏa mãn cái khoái cảm trong lòng mình. Tôn Ngộ Không cũng được coi là thần tượng khi hắn còn trẻ. Cũng không biết đây là thế nào, Tiêu Long đột nhiên phát giác, ngược đãi người mà mình đã từng sùng bái, rất sảng khoái. Nhất là lần đó Tiêu Long thu thập Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng càng thoải mái vô cùng. Dù sao, từng trong mắt hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là một tồn tại gần như vô địch, treo lên đánh. Thế nhưng kết quả thì sao? Bị một quyền của mình đánh thổ huyết thì thôi, còn bị mình một cước dẫm lên mặt. Ngươi nói, cảm giác này, có thể khó chịu sao? Mà Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng bị Tiêu Long để mắt tới. Tiêu Long lần này, phải thật tốt thu thập một chút thần tượng thời thơ ấu của mình. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không đúng không? Thật không biết ngươi từ đâu có dũng khí lại dám nói với ta như vậy, ngươi biết không, mẹ ngươi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với ta. Tiêu Long hướng về phía Tôn Ngộ Không, lộ ra nụ cười rất là khác lạ. Tôn Ngộ Không tuy nói là từ trong đá sinh ra, không cha không mẹ. Nhưng trên thực tế có lẽ vẫn có một người mẹ trên danh nghĩa. Đó chính là nữ oa đã tạo ra Tôn Ngộ Không. Câu nói này không có vấn đề gì, tương đối mà nói, bây giờ người không phải đều là từ mẹ mình mà ra sao? Mặc dù trong đó còn cần cha mình giúp một chút tinh trùng. Nữ oa tạo ra Tôn Ngộ Không, đó chính là mẹ của Tôn Ngộ Không, những lời này là thật sự không có vấn đề. Mà nữ oa không dám dùng ngữ khí Tôn Ngộ Không quát tháo Tiêu Long để nói chuyện với Tiêu Long, cũng không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời còn không biết lời Tiêu Long rốt cuộc có ý gì. Mẹ! Hắn khi nào có mẹ? Hắn sao lại không biết? Bất quá, hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Long vô cùng quỷ dị, lại thêm Tiêu Long so sánh hắn với mẹ mình, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình. Tốt tốt tốt, hôm nay lão Tôn ta nhất định phải giết ngươi không thể. Tôn Ngộ Không vốn đã thành Phật, sát tâm đã thu liễm rất nhiều, không còn là Tề Thiên Đại Thánh hung ác, gan to bằng trời thuở ban đầu. Cũng chính bởi điểm này, rất nhiều fan hâm mộ ban đầu của Tôn Ngộ Không lập tức liền hóa đen. Nhưng bây giờ, hắn thật sự bị tức đến. Sát tính trong lòng đã được Phật Pháp ma luyện mấy trăm ngàn năm lại một lần nữa bộc phát ra. Hắn muốn giết người. Tiêu Long muốn chính là hiệu quả này, hắn muốn tại thời điểm Tôn Ngộ Không tức giận đến tột cùng nhất, hung hăng đánh đập hắn một trận, để hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Loại tương phản kịch liệt này, nhất định sẽ khiến Tôn Ngộ Không rất tuyệt vọng chứ. Đương nhiên, Tiêu Long tự nhiên sẽ rất hưng phấn. Bất quá, lúc này Tiêu Long cũng có chút ý nghĩ rằng, mình đối với thần tượng thuở xưa như vậy, có phải không tốt lắm không? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Tiêu Long bóp chết. Mặc kệ nó, chỉ cần mình trong lòng cảm thấy sướng là được rồi sao? Tiêu Long hắn cũng không có nhiều sở thích khác, chỉ có mấy cái này, nếu một chút xíu ý nghĩ tiểu biến thái như vậy cũng không thể thỏa mãn, Tiêu Long còn không biết mình có thực lực vô địch này rốt cuộc có ích lợi gì. Mà Lena đứng phía sau Tiêu Long nhìn thấy Tiêu Long lúc này thế mà còn dám khiêu khích Tôn Ngộ Không, khiến hắn nổi giận hóa thú, trong lòng tự nhiên là mắng Tiêu Long mấy chục lần. Nàng liền không hiểu rồi, Tiêu Long này bình thường nhìn rất thông minh mà, sao lúc này đột nhiên lại trở nên ngớ ngẩn. Bất quá, thân thể của nàng bây giờ bị thương không nhẹ, nàng chỉ có thể trước tiên khôi phục thân thể của mình. Nàng chỉ hy vọng Tiêu Long có thể kiên trì được, không bị Tôn Ngộ Không đánh nổ. Dù sao trong mắt nàng, Tiêu Long thực lực tuy cường đại, nhưng cuối cùng không phải thần linh, cơ thể cũng không phải thần thể, chỉ là thể xác phàm tục, không chịu nổi đánh. Bởi vậy, nàng hy vọng Tiêu Long có thể kiên trì được đến khi nàng khôi phục, tiếp đó hai người cùng nhau liên thủ đối phó Tôn Ngộ Không, hoặc là kiên trì đến Hừng Đông. Các Tiểu Luân, Lưu Sung và những người khác bị đánh đến nỗi không kịp thở, tự nhiên không có quyền lên tiếng. Thế nhưng, ánh mắt của họ dường như cũng đang trách cứ Tiêu Long thật sự là quá lỗ mãng. Đương nhiên, Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh những người biết Tiêu Long rốt cuộc lợi hại đến mức nào đương nhiên sẽ không cảm thấy lo lắng cho Tiêu Long. Nhất là hai cô gái, hiện tại trong mắt cũng lấp lánh ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ra tay. Trái tim Lena cũng treo lên. Cảnh tượng sau khi sương mù từ hai người giao thủ tan đi, khiến Lena thật sự có chút không thể chấp nhận được. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn ngoan ngoãn trở thành một thành viên của Hùng Binh Liên, tiếp nhận chỉ đạo của Lena. Cũng không hẳn là tiếp nhận chỉ đạo của Lena, dù sao sau khi cùng Tôn Ngộ Không giao chiến một trận, Lena đã biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Long. Nàng cũng không còn lòng tin tiếp tục so sánh với Tiêu Long nữa. Ngược lại, nàng thân cận với Tiêu Long theo một cách khác. Chủ yếu là, sự cường đại của Tiêu Long quả thật đã khiến Lena động lòng. Đương nhiên, trong đó phần nhiều vẫn là xuất phát từ sự hiếu kỳ của Lena. Nàng rất hiếu kỳ về thời kỳ hoàng kim của địa cầu, hiếu kỳ về việc Tiêu Long rốt cuộc có ngủ với nữ oa hay không. Tiêu Long tự nhiên không thể một lần kể hết tất cả những điều này cho Lena. Dù sao, chẳng phải hắn đang muốn tán tỉnh nàng ư, làm sao có thể khiến cô gái lập tức nhận được thứ mình muốn. Như vậy còn có thể theo đuổi sao? Giống như một gã nhà giàu tán gái, cô gái muốn có được thứ gì cũng phải trả giá điều kiện. Tiêu Long tuy không đến mức trắng trợn đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn còn có thể từ phương diện khác mà ra tay, đúng không? Thế nên, hắn cũng đã đề nghị Lena một vài yêu cầu nhỏ. Những yêu cầu ấy không quá đáng, Lena liền thử đi hoàn thành. Cứ như vậy, nàng tiếp xúc với Tiêu Long đâu chỉ vài lần. Một ngày có đến nửa ngày là ở bên cạnh Tiêu Long. Trong khoảng thời gian đó, ma sát tự nhiên là không thể thiếu. Đây chính là con đường tán gái chân chính. Đương nhiên, việc huấn luyện Hùng Binh Liên cũng phải hoàn thành. Không lâu sau đó, có kẻ ngoại lai xông vào Thái Dương Hệ, tiến đến ngoài địa cầu. Đó chính là quân đoàn thao thiết của Tử Thần Các. Bọn chúng bắt đầu xâm lược địa cầu. Này, có phải đến lượt ngươi ra tay biểu diễn rồi không? Thấy đội tiên phong của Tử Thần Các, một chiếc cự hạm đang đến, Lena vỗ vai Tiêu Long. Nàng ra hiệu hắn nên ra tay trước để phô trương, dù sao đây là phong cách trước sau như một của Tiêu Long, tựa như một ngày không phô trương là sẽ chết vậy. Vì sao ngươi lại nói vậy? Chẳng phải Hùng Binh Liên nên hành động sao? Tiêu Long buồn cười nhìn Lena. Hắn sẽ không ra tay. Thế nhưng, với thực lực của ngươi, đủ sức dễ dàng đánh lui đám người này, khiến Thao Thiết quân đoàn không dám đến địa cầu nữa sao? Chẳng phải như vậy sẽ giảm thiểu thiệt hại cho địa cầu ư? Lena vô cùng khó hiểu. Đúng vậy, nếu ta ra tay sớm như vậy, Thao Thiết quân đoàn chẳng phải đã không đến sao? Nhưng ta muốn bọn chúng đến xâm lược địa cầu cơ mà. Tiêu Long nở một nụ cười khác thường. Nếu Thao Thiết quân đoàn không đến, Tiêu Long làm sao có thể hoàn thành kế hoạch của mình? Làm sao có thể khiến nữ nhân của mình đạt đến cảnh giới thánh nhân? Hùng binh liên chắc chắn không thể đối phó bọn chúng đúng không? Hơn nữa, ngươi thân là thần linh trên địa cầu, bảo vệ địa cầu chẳng phải là trách nhiệm của ngươi sao? Lena cất tiếng hỏi Tiêu Long. Nàng không rõ Tiêu Long rốt cuộc vì sao muốn thu hút Thao Thiết quân đoàn đến, chẳng lẽ không phải muốn khiến cả thế giới chìm trong chiến hỏa vô tình sao? Khi đó sẽ có bao nhiêu người phải chết? Tiêu Long mỉm cười, không đáp lời nàng. Lena trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Tiêu Long không ra tay, nàng cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của Hùng binh liên, đám tiên phong của Thao Thiết quân đoàn lần này vẫn bị xử lý. Đương nhiên, Lena cũng đã hỗ trợ. Dù sao, nàng không giống Tiêu Long tinh thông tính toán, bất luận thế nào nàng cũng là người có thân phận, đã hứa sẽ giúp địa cầu củng cố thực lực để chống lại sự xâm lấn của ngoại lai thì đương nhiên phải làm. May mắn là đã chặn được đợt ngoại lai này. Chỉ có điều, đây vẫn chỉ là một màn dạo đầu. Màn chính sẽ chắc chắn ở phía sau, với sự xuất hiện của Thao Thiết quân đoàn thật sự. Trước khi Thao Thiết quân đoàn đến, trên địa cầu lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến khác. Đó chính là ác ma nữ vương Mọc Găng. Tiêu Long cũng không bận tâm đến bọn họ. Ngược lại, mọi thứ trên địa cầu đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Mọc Găng là ác ma nữ vương ư, ha ha. Thông qua Lena và những người khác, Tiêu Long cũng đại khái hiểu được Mọc Găng rốt cuộc có thực lực thế nào. Trong đại quân hậu cung của mình, hắn còn không biết có bao nhiêu người có thể thu phục Mọc Găng nữa. Thế nên, hắn sẽ không còn bận tâm đến Mọc Găng nữa, mà dốc lòng vào đại chiến sắp tới. Tiêu Long đã đưa Tây Vương mẫu Dương Đẹp Căng về bên cạnh mình. Dương Đẹp Căng là nữ nhân gần với thánh nhân nhất trong hậu cung của hắn. Thế nên, để nàng đến gánh vác lực lượng công đức lần này là thích hợp nhất. Nếu có thể trực tiếp đạt đến thánh nhân thì đương nhiên tốt, cho dù không đạt được cấp độ thánh nhân, đạt đến cảnh giới tam hoàng cũng không tệ. Không lâu sau đó, thiên sứ thần Khải Sa cũng mang theo đại quân thiên sứ của nàng đến. Tiêu Long không đứng ra nói lời gì, mà để các tiểu luân đi thể hiện. Kết quả rất rõ ràng, bọn họ đã cự tuyệt lời đề nghị của Khải Sa. Tiếp đó, thiên sứ tộc nhận được một cuộc tấn công bất ngờ, nếu không phải Tiêu Long đột nhiên can thiệp, thiên sứ thần Khải Sa chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thiên sứ thần Khải Sa đã bị Tiêu Long dùng đại thần thông chuyển đến Bàn Long tiên vực. Tiêu Long cũng không bận tâm đến nàng, về sau sẽ có nhiều thời gian để thu phục nàng. Sau khi thiên sứ thần Khải Sa đột nhiên tử vong một cách kỳ lạ, thiên sứ tộc cũng chịu tổn thất không nhỏ, thiên sứ Yến trở thành tân thiên sứ Chi Vương, tiếp đó là cuộc đấu tranh giữa thiên sứ tộc, địa cầu, nền văn minh Thái Dương hệ và các. Lúc này, thân phận Tây Vương mẫu của Dương Đẹp Căng đã hiện thế, trở thành người chỉ huy hiện tại của địa cầu. Dù sao, Tây Vương mẫu trong số các vị thần cổ đại của địa cầu cũng là đứng đầu, huống hồ thực lực của nàng cũng đủ để phục chúng. Dương Đẹp Căng và các đã tiến hành một loạt đấu tranh. Các căn bản không biết thực lực của Dương Đẹp Căng, thế nên nhất thời đương nhiên bị đánh cho không kịp trở tay. Nhất là Tiêu Long đã gia trì pháp bảo, càng là dùng định lực trợ giúp Dương Đẹp Căng. Trong tay Dương Đẹp Căng có vô số pháp bảo, nào là hồ lô nhỏ, trảm tiên phi đao, hỗn nguyên kim đấu, thảy đều có. Những thứ được gọi là cự hạm, trước mặt những tiên thiên pháp bảo uy lực cực mạnh này, liền như giấy dán, dễ dàng bị đánh nổ. Không lâu sau, quân đoàn của các đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí các nhân vật vốn là thiên tài tuyệt thế, trùng cuối trong series Super God Academy, cũng bị Dương Đẹp Căng đích thân tìm đến tận cửa và giết chết ngay tại chỗ. Sau khi cuộc đấu tranh với các kết thúc, địa cầu vốn bị Thao Thiết quân đoàn phá hoại trăm ngàn lỗ thủng cuối cùng không còn chiến hỏa xâm nhập, bắt đầu những ngày tháng thăng cấp. Thiên đạo cũng giáng xuống đại công đức tiên thiên, đã bị Dương Đẹp Căng nhận lấy. Tiếp đó, Dương Đẹp Căng liền bắt đầu bế quan đột phá tại Bàn Long tiên vực, gần rất nhiều tiên thiên linh căn. Mặc dù nói công đức thành thánh là phương pháp thành thánh an toàn nhất, nhưng Tiêu Long vẫn lưu lại phân thân để trông chừng Dương Đẹp Căng. Trên địa cầu đã chết nhiều người đến vậy, có thể tính bằng ức. Mục đích của ngươi lại là để nàng có thể cái gọi là thành thánh, lòng của ngươi, quả thật quá ác độc. Khác với những người trên địa cầu, Lena lại biết mục đích thật sự của Tiêu Long. Thế nên, nàng không giống những người địa cầu, coi Tiêu Long và Dương Đẹp Căng là chúa cứu thế, mà coi bọn họ là những ác ma không chuyện ác nào không làm. Thậm chí còn đáng sợ hơn ác ma. Vì đạt được mục đích, lại có thể hy sinh sinh mạng của nhiều người đến vậy. Mặc dù nói những người này đều không phải chết dưới tay Tiêu Long hay Dương Đẹp Căng, nhưng cũng có thể coi là có sự trợ giúp thầm lặng của bọn họ. Buồn cười thay, người địa cầu vẫn còn coi bọn họ là chúa cứu thế. Ngươi đã từng nghe qua một câu nói chưa? Tiêu Long không trả lời câu hỏi của Lena, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại một câu. Lời gì? Lena tức giận nói. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Vì sao? Vì sao ta không cảm nhận được thế giới hồng hoang đã xảy ra tai nạn gì? Tiêu Long nhíu mày, vô cùng không vui nói. Lão tổ hồng quân này, với ngữ khí vấn tội ra vẻ bề trên, khiến Tiêu Long vô cùng khó chịu. Lão tổ hồng quân không nể mặt hắn, Tiêu Long đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Vì sao? Không vì sao cả. Thế giới hồng hoang, quy ta thống trị. Ngươi giờ còn muốn hỏi tại sao ư? Lão tổ hồng quân cười lạnh. Tài nguyên của thế giới này cũng hữu hạn, thánh nhân sáng tạo thế giới, về cơ bản sẽ không sản sinh ra thánh nhân. Mà tiên hoàng chỉ bằng một ý niệm đã kiến tạo giới mộng ảo, cũng không thể có thánh nhân ra đời. Đừng nói giới mộng ảo, cho dù là tiên vực do tiên hoàng dốc lòng chế tạo, cũng rất khó đản sinh ra thánh nhân. Thế giới hồng hoang là một nửa chân giới, muốn sinh ra một thánh nhân cũng vô cùng gian khổ. Chủ yếu là việc sinh ra một thánh nhân tiêu hao quá lớn đối với thế giới, thế nên xiềng xích phong ấn của thiên đạo đối với thánh nhân vô cùng mạnh mẽ. Việc thế giới hồng hoang sinh ra ba vị thánh nhân thành thánh nhờ công đức là nữ oa, chuẩn đề, tiếp dẫn đã khiến lão tổ hồng quân phải chấp nhận ranh giới cuối cùng, khiến thực lực phân thân của hắn từ tiên hoàng rơi xuống nửa bước tiên hoàng. Kết quả, lại có thêm một kẻ gian lận, đã hấp thu rất nhiều sức mạnh của hắn, khiến thực lực của hắn lại một lần nữa suy giảm. Ngươi nói xem, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được? Nếu để Tiêu Long tiếp tục như vậy nữa, hắn nói không chừng sẽ mất đi quyền thống trị đối với thế giới hồng hoang. Thế nên, hắn nhất thiết phải ngăn chặn. Ha ha, lão tổ hồng quân, ngươi quản cũng quá rộng rồi đấy. Thiên đạo đã ngầm cho phép hành động của chúng ta, ngươi có tư cách gì để quản? Muốn từ miệng cọp giật thức ăn từ Tiêu Long ư, Tiêu Long có thể đáp ứng sao? Lão tổ hồng quân đã muốn tìm phiền phức, Tiêu Long cũng không còn khách khí nữa. Hắn cũng không sợ lão tổ hồng quân. Rất tốt, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đạt đến tiên hoàng là có thể đối nghịch với ta? Đã vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, sẽ thôn phệ luyện hóa ngươi, nói không chừng, có ngươi gia nhập, thiên đạo thế giới hồng hoang sẽ trở nên càng thêm cường đại, bản tôn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha! Lão tổ hồng quân bắt đầu cười lớn. Chỉ bằng cái phân thân nhỏ bé này của ngươi, cũng dám làm càn trước mặt bản tọa ư, chết đi cho ta. Tiêu Long cũng không nói thêm lời nào. Đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Không nói đến hắn có bàn cổ phủ, chỉ riêng việc hắn còn có một lá bài tẩy khác cũng đủ để hắn vô địch thiên hạ. Bàn cổ phủ quả nhiên ở trong tay ngươi. Lão tổ hồng quân âm trầm nói với Tiêu Long. Hắn đích xác từng có ý đồ với Đông Hoàng Chung của Tiêu Long, sau đó hợp ba kiện tiên thiên chí bảo thành bàn cổ phủ. Nhưng không ngờ rằng, đại đồ đệ và nhị đồ đệ của mình lại đem hai tiên thiên chí bảo khác đi mua, đổi lấy thời cơ đột phá tiên hoàng. Hắn thật sự không tiện nói gì. Hôm nay, cái phân thân này của ngươi hãy ở lại đây cho bản tọa. Tiêu Long vung bàn cổ phủ, bổ thẳng về phía thiên đạo. Ba người các ngươi, còn không mau thay vi sư, thanh lý môn hộ. Lão tổ hồng quân dùng tạo hóa ngọc điệp giả ngăn chặn được nhát búa này, giữ lại được một mạng. Tiếp đó, hắn hướng về phía hư không cất tiếng quát lớn. Lập tức, ba thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Tiêu Long. Là các ngươi ư, không hổ là tam thanh chính tông của bàn cổ, thiên phú quả nhiên bất phàm, dựa vào dị vật tiên hoàng, vậy mà đều đạt đến tiên hoàng. Người đến chính là lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Ba người bọn họ, nghiễm nhiên đều đã trở thành tiên hoàng. Nghiệt chướng. Vậy mà còn dám đối nghịch với sư tổ. Đơn giản chính là tự tìm cái chết. Thông Thiên sư đệ, ngươi còn không mau thanh lý môn hộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến đã giận mắng Tiêu Long. Hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ nỗi sỉ nhục mà Tiêu Long đã mang đến cho hắn. Thông Thiên Giáo Chủ sau khi nhìn thấy Tiêu Long, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Dù sao, hắn có thể trở thành tiên hoàng, cũng là nhờ Tiêu Long. Hừ. Nguyên Thủy, Tiêu Long cũng là tiên hoàng, lại còn xuất ra thiên chí bảo, ta tự biết không phải đối thủ của hắn, vẫn là ngươi đi đi. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh lùng phản bác Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn bây giờ cũng sẽ không khách khí với sư huynh của mình. Đừng nói nhảm nữa, dùng Hỗn Nguyên Tam Thanh trận, đập chết hắn cho ta. Lão tổ hồng quân trong hư không ra lệnh cho Tam Thanh. Tiêu Long cũng biết Hỗn Nguyên Tam Thanh trận rốt cuộc là thứ gì, nó là trận pháp do bàn cổ lĩnh ngộ trước khi chết, cũng chính là lúc nguyên thần phân hóa làm ba, uy lực đủ sức hủy thiên diệt địa. Tam Thanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu. Sư mệnh không thể trái. Xin lỗi. Thông Thiên Giáo Chủ bất đắc dĩ cười với Tiêu Long. Tiếp đó, cùng với lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cùng nhau thi triển Hỗn Nguyên Tam Thanh Trận mà đã vô số năm không được thi triển. Đến đây đi. Tiêu Long nở một nụ cười cao thâm khó lường. Giữa trời đất không có thứ gì là hoàn hảo vô khuyết, Hỗn Nguyên Tam Thanh Trận này cũng không ngoại lệ. Tiêu Long vừa thôn vệ Vu Tổ Chi Tâm, lại thôn vệ Bàn Cổ Chi Tâm. Những thứ này, một cái coi là huynh đệ của Tam Thanh, một cái coi là tổ tông của Tam Thanh. Đối với Hỗn Nguyên Tam Thanh Trận này, Tiêu Long tự nhiên là quá hiểu rồi. Hắn biết rõ điểm thiếu sót. Hỗn Nguyên Tam Thanh Trận, Thái Thượng Ngọc Tam Thanh, tức là trận pháp mà ba giáo chủ đã từng dùng để chống lại Tiên Hoàng khi còn ở cảnh giới Hoang Thánh. Mà giờ đây bọn họ đều là Tiên Hoàng, thì không còn là vật lộn với Tiên Hoàng nữa, mà là chém giết Tiên Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân lão tổ Hồng Quân mang Tam Thanh cùng đến. Khai Thiên. Thức thứ nhất. Tiêu Long tiến vào trong trận của Tam Thanh, trực tiếp tìm được điểm thiếu sót không đáng kể kia, tiếp đó, Bàn Cổ phủ bổ xuống một nhát. Cái gì? Tam Thanh lập tức kinh hãi thất sắc. Bọn họ không thể ngờ rằng, con át chủ bài cuối cùng của mình lại dễ dàng bị phá như vậy. Hỗn Nguyên Tam Thanh trận vừa vỡ, Tam Thanh đều bị thương không nhẹ, bay ngược ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi ba lần bốn lượt đối nghịch với ta, bây giờ, bản tọa liền diệt ngươi. Tiêu Long không đi tìm lão tử và Thông Thiên giáo chủ phiền phức, mà trực tiếp tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay, hắn liền muốn thôn phệ kẻ này. Giết thì không thể giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nếu thôn phệ, chưa hẳn không thể. Bởi vì thân thể hiện tại của Tiêu Long cũng miễn cưỡng coi là nửa thân thể Bàn Cổ. Dung nạp một phần ba nguyên thần của Bàn Cổ, chưa hẳn không thể. Bản tọa liều mạng với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phẫn nộ đến cực điểm, không định từ chối. Trực tiếp chính diện đối đầu với Tiêu Long. Thực lực của Tiêu Long, chỉ riêng về cảm ngộ đạo thuật cũng đủ sức vật lộn, thậm chí đánh giết Tiên Hoàng. Chỉ riêng lực lượng nhục thân, lại đủ sức đánh giết Tiên Hoàng. Lại bàn về vũ khí, càng tuyệt đối có thể đánh giết Tiên Hoàng. Ba loại sức mạnh hợp lại, Tiên Hoàng dường như cũng chỉ là dễ dáng. Dưới một kích này của Tiêu Long, nguyên thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn suýt chút nữa tan rã. Ngay sau đó, Tiêu Long bổ ra nhát búa thứ hai, nhát búa thứ ba. Nguyên thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên không chết, chỉ là bị suy yếu. Quả nhiên là vậy. Tình huống của Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm trong dự liệu của Tiêu Long. Tiêu Long cũng không khách khí, trực tiếp nuốt chửng nguyên thần yếu ớt còn sót lại của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cử động đó, suýt chút nữa khiến lão tử sợ đến tè ra quần. Hắn không thể nào ngờ được, nhị đệ của mình lại cứ thế bị người khác nuốt chửng. Hắn cân nhắc đến mình và Tiêu Long có rất nhiều ân oán. Hắn cũng lo lắng Tiêu Long có thể sẽ ra tay với hắn hay không. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ đó. Tiêu Long bất luận là thực lực hay tốc độ, đều thuộc loại nghiền ép bọn họ. Trốn thì không thoát được, ngược lại còn có thể vì thế mà chọc giận hắn thêm. Chi bằng chờ ở đây xem sư tôn của mình giải quyết chuyện này thế nào. Thông Thiên giáo chủ mặc dù không lo lắng như lão tử, nhưng trong lòng vẫn có dự cảm chẳng lành. Hắn mặc dù nói có tình thầy trò với Tiêu Long. Nhưng đã đến thời khắc này, quỷ mới biết tình thầy trò này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Nhất là lời tiếp theo của Tiêu Long suýt chút nữa khiến hai người bọn họ sợ chết. Bây giờ, đến lượt ngươi. Không sai, câu nói này khiến lão tử và Thông Thiên giáo chủ cho rằng Tiêu Long muốn ra tay với bọn họ. Đương nhiên là bị dọa kêu lớn một tiếng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Long ra tay với lão tổ Hồng Quân, thì liền thở dài một hơi. Hỗn trướng. Chết đi. Lão tổ Hồng Quân giận tím mặt, phẫn nộ ra tay. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Long. Trực tiếp bị Bàn Cổ phủ của Tiêu Long bổ nát vùng trời này. Ha ha, hãy chờ xem. Trong tam giới, sẽ không còn đất dung thân cho ngươi. Phân thân này của lão tổ Hồng Quân cười đắc ý, tiếp đó triệt để vẫn diệt. Hừ, ta chờ. Tiêu Long cũng không nương tay, triệt để đánh giết phân thân này. Tiếp đó, hắn nhìn lão tử và Thông Thiên giáo chủ một cái, liền rời khỏi thế giới này. Hắn không phải sợ lão tổ Hồng Quân mà là muốn đi chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Luận thực lực chân chính, Tiêu Long có thể không phải đối thủ của lão tổ Hồng Quân. Nhưng nếu hắn dựng nên một đại trận, nhất định có thể đánh giết lão tổ Hồng Quân. Đó chính là trận pháp mà 12 vu tổ từng dùng qua. Bọn họ đã triệu hoán phụ thần của mình, tức là hồn phách của Bàn Cổ, ra. Mặc dù nói chỉ là một đạo hồn phách của Bàn Cổ, nhưng lại chỉ một kích đã đánh thiên đạo trọng thương, chạy trối chết. Bất kể đây là thiên đạo tam giới hay thiên đạo thế giới hồng hoang, cũng đủ để thuyết minh Bàn Cổ tàn hồn lợi hại đến nhường nào. Tiên Hoàng, về cơ bản có thể bị thế giới miễu sát trong một chiêu. Lão tổ Hồng Quân, cho dù là hợp đạo, cũng không thể là đối thủ của Bàn Cổ tàn hồn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Long biết rõ lão tổ Hồng Quân cường đại, nhưng vẫn dám đối đầu với lão tổ Hồng Quân. Tiêu Long tìm đến một tinh không tịch mịch, tiếp đó bố trí đại trận, ngồi đợi lão tổ Hồng Quân đến. Về phần các phu nhân của hắn, đương nhiên là ở trong không gian thể nội của Tiêu Long. Ha ha, đã tìm được mộ địa của mình rồi sao? Không lâu sau đó, liền có một đạo âm thanh âm trầm truyền đến. Dung mạo không khác chút nào so với phân thân lão tổ Hồng Quân mà Tiêu Long đã thấy trước đó. Khác biệt duy nhất là lão tổ Hồng Quân này là bản tôn, khí tức trên người quả thật quá kinh khủng. Cho dù Tiêu Long đã đạt đến tiên hoàng, vẫn cảm thấy áp lực gấp bội. Ha ha, giao bàn cổ phủ, cùng với mấy nữ nhân đã đánh cấp công đức kia cho ta, hơn nữa để ta bố trí nô ấn, từ nay về sau là một con chó của ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lão tổ Hồng Quân thấy Tiêu Long không nói lời nào, vô cùng nhân từ ôn hòa nói. Được, ta sẽ đưa khai thiên phủ này cho ngươi ngay. Tiêu Long làm ra vẻ hơi sợ hãi, lấy ra khai thiên phủ. Tiếp đó, hắn chém thẳng về phía trán lão tổ Hồng Quân. Tự tìm cái chết. Lão tổ Hồng Quân giận tím mặt, đối mặt bàn cổ phủ, nói đúng hơn là bàn cổ phủ do Tiêu Long cầm, hắn dùng hai tay đón lấy. Ta Hồng Quân, uy chấn tam giới vô số năm, nếu ngươi cho rằng chỉ bằng một khai thiên chí bảo là có thể đối nghịch với ta, vậy ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Thấy thực lực của Tiêu Long cũng chẳng qua như thế, lão tổ Hồng Quân cười lạnh. Ngược lại có chút thất vọng, dù sao hắn đã sống quá lâu, quá tịch mịch. Ngược lại khao khát có người khiêu chiến. Nhưng thực lực của Tiêu Long lại căn bản không lọt vào mắt hắn. Vậy thì hãy thử cái này xem sao. Tiêu Long vận dụng hết thảy lực lượng nhục thân, lực lượng vu thuật, lực lượng đạo thuật. Thực lực lập tức tăng vọt một mảng lớn. Vu thuật. Tốt tốt tốt, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Một trận chiến như vậy mới tính thú vị. Lão tổ Hồng Quân nhìn thấy Tiêu Long sau khi bùng phát, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiếp đó, hắn bắt đầu điên cuồng vật lộn với Tiêu Long, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, thậm chí vỡ nát. Bất kể Tiêu Long bùng phát ra thực lực dạng gì, lão tổ Hồng Quân lúc nào cũng có thể bùng phát ra sức mạnh mạnh hơn hắn ba phần. Giống như một tấm gương, có thể nhìn thấu mọi hành động của ngươi. Bất kỳ động tác nào của ngươi, hắn đều có thể sao chép được như vậy. Điều này khiến Tiêu Long muốn dùng một chút thủ đoạn nhỏ để ám toán lão tổ Hồng Quân cũng không làm được. Tiêu Long ngờ rằng, đây có lẽ là do pháp bảo tạo hóa ngọc điệp trong tay lão tổ Hồng Quân. Tạo hóa ngọc điệp, ẩn chứa tam thiên đại đạo. Mỗi đại đạo đều có thể chứng được hỗn nguyên. Lão tổ Hồng Quân nhận được tạo hóa ngọc điệp không biết bao nhiêu năm, cũng không biết đã lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo, thực lực cường đại, vượt xa tưởng tượng của Tiêu Long. Dù sao, thời gian tu luyện của Tiêu Long, so với lão tổ Hồng Quân mà nói, thật sự kém quá xa. Ngay cả một phần lẻ của lão tổ Hồng Quân cũng không sánh nổi. Nền tảng tự nhiên không thể sánh bằng lão tổ Hồng Quân. Thế nên nói, không thắng cũng rất bình thường. Đây không phải chiến tội. Dần dà, Tiêu Long cũng có chút không thở nổi. Dù sao, tiêu hao quá lớn, Tiêu Long căn bản không thể bù đắp. Ha ha, thực lực của lão tổ Hồng Quân, quả thật là điều chúng ta sùng bái. Lúc này, ở chân trời, truyền đến âm thanh của những người khác. Là hai ngươi ư, chẳng lẽ nói, các ngươi muốn đến chia một chén canh ư? Lão tổ Hồng Quân nhìn thấy hai người đến, trên mặt lộ vẻ kiên dè. Hai người kia, lần lượt là sơn chủ của Sơn Hải Giới và kiếp chủ của Trần Giới. Một chọi một, sơn chủ và kiếp chủ đều không phải đối thủ của lão tổ Hồng Quân. Nhưng hai người hợp lực, lão tổ Hồng Quân cũng không thể làm gì được bọn họ. Còn như hiện tại, bọn họ đến cũng không phải chuyện tốt gì. Khai thiên chí bảo, ai mà không muốn có được. Kiếp chủ cười ha ha. Khai thiên chí bảo, tiên hoàng đều vô cùng khát vọng, bọn họ cũng đang ở cảnh giới tiên hoàng này, đương nhiên vô cùng khát vọng. Huống chi, bàn cổ phủ này, còn không phải khai thiên chí bảo bình thường, bên trong ẩn chứa khai thiên chi đạo, chính là đứng đầu vạn đạo, bọn họ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Vậy thì xem hai ngươi có bản lĩnh đó hay không? Lão tổ Hồng Quân âm trầm cười cười. Muốn từ miệng cọp giật thức ăn, vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không? Ha ha, ba người đều đã đông đủ rồi sao? Cũng tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Long nhìn thấy giới chủ của ba đại chân giới đều đến, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vừa vặn, tận diệt. Ngươi con kiến này, đi chết trước đi. Lão tổ Hồng Quân vì tránh đêm dài lắm mộng, định trước tiên xử lý Tiêu Long kẻ này. Kẻ chết, là ngươi. Lúc này, Tiêu Long đột nhiên trở nên đặc biệt dữ tợn. Bởi vì, hắn đã mở ra đại trận. Đây là không tốt. Lão tổ Hồng Quân sinh ra thời gian không ngắn hơn 12 vu tổ, sau khi đại trận này mở ra, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc. Khi thấy ở đây đột nhiên xuất hiện thêm một hư ảnh mờ ảo, hắn lập tức hiểu ra tất cả. Sắc mặt đại biến, lập tức bỏ chạy. Cung thỉnh phụ thần ra tay, đánh giết những kẻ địch này. Tiêu Long cung kính nói với hư ảnh này. Hư ảnh cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn bốn người tại chỗ, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Tiêu Long. Cuối cùng, trực tiếp chuyển vào trong thân thể Tiêu Long. Tiêu Long cảm thấy, trực tiếp có một loại cảm giác không thể nói rõ. Cái loại cảm giác đó chính là, giống như rất tịch mịch. Đây chính là thực lực của bàn cổ phụ thần sao? Đáng sợ. Cảnh giới của bàn cổ, căn bản không phải cấp độ tiên hoàng này. Tiêu Long cũng không chìm đắm trong đó, cầm bàn cổ phủ. Lúc này, không biết vì sao, Tiêu Long cảm thấy, liên hệ giữa mình và bàn cổ phủ sâu sắc hơn. Khai thiên. Thức thứ nhất. Tiêu Long nhắm thẳng lão tổ Hồng Quân, hướng về phía hắn, sử dụng nhát búa khai thiên đầu tiên. Uy lực của nhát búa này, chính là uy lực lúc bàn cổ khai thiên. Không. Lão tổ Hồng Quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đem tạo hóa ngọc điệp và các bảo bối khác đều lấy ra, nhưng cũng không có tác dụng. Dưới một kích này, nhục thân phai mờ, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tiêu Long cũng không khách khí, trực tiếp thôn phệ hắn. Tiếp đó, lại ra tay với kiếp chủ và sơn chủ. Không biết vì sao, Tiêu Long cảm thấy, khi mình sử dụng nhát búa thứ hai của bàn cổ phủ khai thiên chi lực, sinh mệnh lực của mình dường như đã bị rút đi một nửa. Khi sử dụng nhát búa thứ ba, sinh mệnh lực lại là một nửa của một nửa đó. Chẳng trách, ta liền nói, vì sao bàn cổ khai thiên sau lại vẫn lạc, hóa ra là vì như vậy. Tiêu Long vừa thôn phệ chân linh của kiếp chủ và sơn chủ, vừa lẩm bẩm. Ngươi có tinh huyết của ta, tâm tạng của ta, nguyên thần của ta. Vừa lúc là thân thể mới của ta, ta sẽ mượn thân thể ngươi, một lần nữa trọng sinh. Ngay khi Tiêu Long định tiêu hóa thật tốt sức mạnh của ba kẻ này, trong đầu hắn truyền ra một âm thanh như vậy. Tiêu Long lập tức hóa đá, mình đây là trời xui đất khiến mà, trở thành thân thể của bàn cổ ư, đúng vậy, nguyên thần, tinh huyết, cùng với trái tim của bàn cổ đều đã bị mình đoạt được. Chỉ còn thiếu linh hồn của bàn cổ trực tiếp nhập thể, trở thành bàn cổ đời mới. Hừ. Hóa ra ngươi cũng có ý định như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Tiêu Long tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vội vàng bắt đầu giao thủ với tàn hồn của bàn cổ. Trong đầu, tranh giành quyền khống chế thân thể của mình. Chúng ta cũng đến, kẻ nào đoạt được thân thể này, kẻ đó liền có thể trở thành chủ tể tam giới. Ba kẻ bị Tiêu Long nuốt chửng, còn chưa bị Tiêu Long luyện hóa. Khi nhìn thấy tình huống này cũng đều tự chiến đến cùng. Được, đều dựa vào bản lĩnh. Kiếp chủ và sơn chủ cũng không có chút ý kiến nào. Linh hồn của năm người, triệt để hòa trộn. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Long mới mở hai mắt. Ta đây, rốt cuộc là bàn cổ, lão tổ Hồng Quân, kiếp chủ, sơn chủ, hay vẫn là Tiêu Long? Tiêu Long đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hắn rốt cuộc tính là ai đây? Bởi vì trong linh hồn hắn, có một đời của bàn cổ. Một đời của lão tổ Hồng Quân, một đời của kiếp chủ, một đời của sơn chủ. Tiêu Long nhìn vào thế giới trong thể nội mình. Phát hiện có một nhóm nữ chính đều đang yên lặng chờ đợi một người nào đó, mặt mày tràn đầy ưu thương. Nhìn thấy các nàng, Tiêu Long trong đầu cũng không khỏi tự chủ nhớ lại những chuyện rõ mồn một trước mắt giữa mình và các nàng. Xem ra ta biết ta là ai, Tiêu Long lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì bản tính như vậy, trong năm người này, có lẽ chỉ có một người nào đó mới có thể nắm giữ. Mà người đó là ai, cũng sẽ không nói nhiều. Ai, các ngươi hãy đi đường bình an, từ nay về sau, ta sẽ thay các ngươi tiếp tục sống. Tiêu Long mặc niệm 3 giây trong lòng vì mấy kẻ đã bị mình thôn phệ, sau đó liền trở về bàn long tiên vực của mình. Làm gì thì làm, không đủ để nói cho người ngoài biết. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.